Mời các bạn nghe truyện Tối cường phản phái hệ thống. Chương 1310, hàng hoặc chết. Lấy thần kiều miểu sát chân vũ, điểm ấy Tô Tín không làm được, bất quá hắn hai chiêu liền đem Tư Đồ Minh quanh sát, cảnh tượng như thế này đã để tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Loại này cường đại uy thế phản phất thần ma, để cho người ta căn bản là thăng không dậy nổi sức phản kháng. Những người khác tại loại này lực lượng cường đại trước mặt không dám phản kháng, Thường Khôn lại không nghĩ chết. Hoàng Thiên Vực cùng bọn hắn vẫn là minh hữu, chỉ cần hắn có thể chạy đi, dù là chỉ là vì mặt mũi của mình, Hoàng Thiên Vực cũng giống như vậy sẽ bảo vệ hắn. Ông loại tâm lý này, Thường Khôn đột nhiên cắn răng một cái, quanh thân huyết vụ bay lên, trong nháy mắt liền trốn xa mấy trăm trượng, huyết vụ càng lúc càng mờ nhạt, vậy mà giống như muốn tiêu tán. Lúc này Tô Tín trong mắt lại là lộ ra một vòng thần sắc quái dị, bởi vì cái này Thường Khôn dùng lại là huyết ma giáo ở trong công pháp, chuẩn xác mà nói môn công pháp này căn nguyên hẳn là nguồn gốc từ tại di thần hoán huyết đại pháp, chỉ bất quá về sau bị sửa đổi qua mà thôi. Tiên vực mặc dù không có ma đạo truyền thừa, nhưng khi đó đại thiên ma tôn bị giết, công pháp ma đạo bốn phía lưu truyền. Di thần hoán huyết đại pháp tàn quyển loại hình đồ vật rơi vào tiên vực ở trong ngược lại là rất có thể. Chỉ bất quá Thường Khôn vậy mà ở trước mặt của hắn vận dụng di thần hoán huyết đại pháp để chạy trối chết, cái này nhưng cũng có chút khôi hài. Tô Tín vung tay lên, ngọn lửa màu u lam hợp thành một cái lưới lớn, chậm rãi rút lại lấy, chính xác vô cùng, trực tiếp đem đoàn kia huyết vụ bao phủ ở bên trong, theo huyết vụ không ngừng bốc hơi lấy, Thường Khôn phát ra một tiếng thê lương bi thảm, thân ảnh của hắn vừa mới xuất hiện, trực tiếp liền bị nung khô thành một đoàn tro bụi. Một trận chiến này kết thúc dị thường nhanh chóng, hai tên chân vũ, không đến 10 chiêu liền tất cả đều chết tại Tô Tín trong tay, loại uy thế này giản làm cho người ta rùng mình. Tô Tín đưa mắt nhìn sang cái kia một đám phong thiên vực võ giả, thản nhiên nói, hoặc là hàng, hoặc là chết. Tại tử vong uy hiếp phía dưới, tôn nghiêm loại vật này cũng là có thể vứt bỏ, lúc này liền có một số võ giả ném đi binh khí trong tay của chính mình, một chân quỳ xuống biểu thị thần phục. Nhưng phần lớn phong thiên vực võ giả lại là không cam tâm cứ như vậy đầu hàng, có người hô lớn, thần kiều lại như thế nào? Hắn chỉ có một người. Chẳng lẽ còn có thể đem ta các loại đều giết hay sao? Mọi người cùng nhau chạy, phân tán chạy. Nghe xong lời này, mọi người ở đây trong mắt lập tức liền lộ ra một vòng dị sắc tới. Lúc này bọn hắn mới nghĩ đến, Tô Tín cũng chỉ có một người, hắn liền xem như giết lại có thể giết được mấy cái. Dịch kiếm môn cái kia mấy ngàn người bọn hắn căn bản là không để vào mắt, cho nên hiện tại nếu là chạy, khẳng định sẽ có người chết, chỉ bất quá lại có đại đa số người đều có thể đào tẩu. Nhưng ngay lúc này, Tô Tín trực tiếp một tay phất lên, ngọn lửa màu u lam hoa sen bay ra, cánh sen xoay tròn ở giữa. Tên kia trước đó nói chuyện phong thiên vực võ giả trong nháy mắt liền biến thành tro bụi. Cùng lúc đó hỏa diễm hoa sen lên tới giữa không trung. Vô số từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành sợi tơ phiêu đãng, hợp thành một cái lưới lớn, phiêu đãng ở trên bầu trời, kéo dài 10 dặm, lộ ra hùng vĩ vô cùng. Tô Tín nhìn xem mọi người ở đây thản nhiên nói, các ngươi như là muốn đi, ta đích xác không cách nào tất cả đều ngăn lại, liền xem như mấy vạn con heo ở chỗ này tứ tán né ra, muốn đem bọn hắn bắt trở lại cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng ta Tô Tín không là người khác, coi như không cách nào ngăn lại tất cả mọi người. Nhưng tối thiểu ta có thể ngăn lại chính thành người, có lẽ có thể đổi một loại thuyết pháp, ta có thể lưu lại các ngươi chính thành người tính mệnh. Chỉ có một thành sinh cơ, các ngươi nếu là dám trốn, đều có thể đến thử một lần. Tô Tín thủ đoạn triệt để hù dọa những này phong thiên vực võ giả, một thành sinh cơ ai dám cược. Mặc dù bọn hắn đều cho là mình là sẽ còn sống này một thành, nhưng lý trí nói cho bọn hắn lại càng dễ trở thành người chết kia. Cho nên tại đầu lĩnh tất cả đều bị Tô Tín cho chém giết về sau, tất cả phong thiên vực võ giả lúc này mới buông xuống binh khí trong tay. Trực tiếp lựa chọn thần phục. Tô Tín quay đầu đối dịch kiếm môn Lâm Lạc Viêm cùng Sở Bất Phàm nói, những người này liền tạm thời giao cho các ngươi, phong cấm chân khí của bọn hắn, điểm ấy chắc hẳn các ngươi đều hiểu được, các ngươi chọn một nhóm người, còn lại cho ta. Lâm Lạc Viêm kinh ngạc nói, cho chúng ta làm gì? Tô Đại Nhân, đám người này đã tu luyện qua đao đạo, hiện tại chuyển tu kiếm đạo, chỉ sợ muốn phế rất lớn khí lực mới có thể đem đảo ngược. Tô Tín nghe vậy không còn gì để nói, Cái này Lâm Lạc Viêm quả nhiên không có xử lý tông môn sự vụ kinh nghiệm, lời này đều có thể nói ra miệng. Tô Tính hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, những người này không phải cho các ngươi làm đệ tử, bên ta mới có thể là mới giết bọn hắn hai vị chân vũ cảnh cấp bậc cường giả, liền coi như bọn họ ngoài miệng thuyết phục, ngươi chẳng lẽ dám tin? Cũng dám đem dịch kiếm môn công pháp truyền thụ cho bọn hắn. Lâm Lạc Viêm hơi có chút xấu hổ, hắn thế mới biết mình nghĩ sai, liền vội vàng hỏi, cái kia Tô Đại Nhân là có ý gì? Tô Tính thản nhiên nói, các ngươi dịch kiếm môn tại kiếm nam đạo khoáng sản tài nguyên cũng không ít, để những võ giả này tới làm bỏ bê công việc, hiệu suất nhưng là muốn so những người bình thường kia nhanh hơn. Mà ta Tây Bắc Đạo cũng là cần đại lượng nhân lực vật lực, có nhất định tu vi võ đạo võ giả nếu là dùng để làm sự tình khác, đây chính là muốn so với người bình thường nhanh hơn. Nghe được Tô Tính kiểu nói này, Lâm Lạc Viêm giờ mới hiểu được hắn là có ý gì, dù sao loại này thao tác trước kia bọn hắn dịch kiếm môn nhưng không có qua, hắn cũng là lần đầu tiên biết còn có thể chơi như vậy. Bất quá đối với loại chuyện này Lâm Lạc Viêm cũng không bài xích, đối phương trước đó nhưng là muốn giết bọn hắn, chiếm lấy bọn hắn sơn môn, thậm chí nếu như Lâm Lạc Viêm lại tâm ngoan thủ lạc một chút. Đem bọn hắn tất cả đều giết, vậy trừ thanh danh sẽ không dễ nghe, có vẻ như cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Lâm Lạc Viêm trực tiếp vung tay lên, những dịch kiếm môn kia đệ tử nhao nhao xuất thủ, đem những này đã không có năng lực phản kháng phong thiên vực võ giả toàn bộ phong cấm chân khí. Tại Tô Tính uy thế phía dưới, những này phong thiên vực võ giả căn bản ngay cả phản kháng cũng không dám, chỉ có thể ngoan ngoãn bị phong cấm chân khí, mặc người chém giết. Nếu như nói trước đó Tô Tính muốn hạ ra tay ác độc giết bọn hắn, cái kia dù cho Tô Tính là thần kiều, bọn hắn có lẽ còn sẽ làm ra phản kháng. Dù sao làm sao đều là chết, không bằng đánh cược lần cuối. Mà bây giờ Tô Tính lại là cho bọn hắn một con đường sống, liền xem như biết bị phong cấm chân khí về sau muốn đi làm thợ mỏ, bọn hắn cũng không có gan dám phản kháng, tối thiểu như thế bọn hắn còn có thể sống được không phải. Hết thảy đều an bài xong sau, Sở Bất Phàm cùng Lâm Lạc Viêm đối Tô Tính thi lễ nói, đa tạ Tô Đại Nhân viện thủ chi tình. Tô Tính lắc lắc đầu nói, trước kia Mạnh Tông Chủ cũng là đã giúp ta, nói những này liền không cần thiết, chỉ bất quá lần sau nếu là lại đụng phải chuyện như thế, dịch kiếm môn tốt nhất vẫn là tạm thời lui tránh cho thỏa đáng. Tông môn ném đi còn có thể đoạt lại, mất mạng, vậy nhưng rốt cuộc không tìm về được. Lâm Lạc Viêm cùng Sở Bất Phàm đều là cười cười, nhưng không có lên tiếng. Dịch kiếm môn vẫn luôn là loại này ngoan cố tính cách, bằng không dịch kiếm môn lúc trước liền sẽ không tại biết rõ cùng cản thi phái cùng chết là lưỡng bại câu thương điều kiện tiên quyết còn muốn cùng cản thi phái liều mạng tới cùng. Nhìn thấy hai người kia thái độ Tô Tính liền biết bọn hắn nghĩ cái gì, chỉ bất quá Tô Tính cũng không có nhiều lời, một người có một người lựa chọn, nếu như dịch kiếm môn làm ra thỏa hiệp. Cái kia có lẽ bọn hắn cũng không phải là dịch kiếm môn. Tô Tính đối Hình Nhi nói, Hình Nhi, ngươi tu vi hiện tại cũng kém không nhiều đến bình cảnh, vừa vặn trong khoảng thời gian này ngươi liền cùng ta về Tây Bắc Đạo đi, để ta tới chỉ điểm ngươi tu luyện. Dưới mắt dịch kiếm môn không có mạnh kinh tiên, nhiều ít đều có chút tự thân khó đảm bảo ý tứ, lại thêm dịch kiếm môn loại này cận kề cái chết chiến cũng không chịu lùi bước thái độ, có trời mới biết bọn hắn về sau sẽ như thế nào, liền xem như Tô Tính có thể giữ được dịch kiếm môn, nhưng hắn cũng không có khả năng vẫn luôn ở tại dịch kiếm môn bên trong. Lần này tới kịp, lần tiếp theo nhưng cũng không biết có kịp hay không. Cho nên hiện tại Hình Nhi ở tại dịch kiếm môn bên trong kỳ thật cũng là có một ít không an toàn. Chỉ điểm nàng tu luyện cái gì cũng chỉ là lấy cớ mà thôi. Tô Tính mục đích thực sự chính là đem Hình Nhi tiếp về Tây Bắc Đạo nội bảo hộ. Hình Nhi hơi có chút chần chờ, thế nhưng là Tô Tính lời nói bên trong ý tứ nàng cũng là đã hiểu. Thời gian rất lâu không thấy Tô Tính, Hình Nhi cũng là hơi nhớ nhung ca ca của nàng. Nếu là ở bình thường, đi Tây Bắc Đạo cũng liền đi, nhưng bây giờ lại là bọn hắn dịch kiếm môn thời khắc nguy cơ. Nàng trốn đến Tây Bắc Đạo đi, luôn có một loại tham sống sợ chết, vứt bỏ tông môn tại không để ý ý tứ ở trong đó. Lâm Lạc Viêm cười cười nói, đi thôi, không cần nghĩ nhiều như vậy, ngươi là ta dịch kiếm môn đệ tử không sai, nhưng ngươi cũng đồng dạng là Tô Đại Nhân muội muội, một khi xảy ra sự tình, người khác có thể tử chiến. Nhưng chúng ta lại là như cũ sẽ bảo đảm an toàn của ngươi, cho nên ngươi vô luận là tại dịch kiếm môn hay là tại Tây Bắc đều là giống nhau, còn có thể để Tô Đại Nhân thiếu thao một chút tâm. Ta dịch kiếm môn truyền thừa mấy ngàn năm, Lúc trước nhất là suy sụp lúc sẽ không vong. Hiện tại cũng vẫn như cũ sẽ không. Sư huynh hiện tại mặc dù không tin tức, trên giang hồ còn truyền ngôn sư huynh bọn hắn đều tại cái kia tiên vực đổ sụp ở trong chết mất, nhưng ta tin tưởng, sư huynh là sẽ không chết. Dù là ta dịch kiếm môn cũng chỉ còn lại có sư huynh một người, lấy thực lực của hắn cũng có thể hoàn toàn nặng dựng lên một cái càng cường đại hơn dịch kiếm môn. Nghe Lâm Lạc Viêm kiểu nói này, Hinh Nhi mới rốt cục gật đầu đồng ý, sự tình giải quyết, Tô Tính liền trực tiếp mang theo Hinh Nhi trở lại Tây Bắc Đạo, những phong thiên vực kia võ giả lại từ dịch kiếm môn chọn lựa xong sao. Còn lại bọn hắn đều sẽ cho Tô Tính đưa đến Tây Bắc nói tới. Trên đường Hinh Nhi vẫn còn có chút lo lắng hỏi, ca ca, ngươi nói sư phụ nhất định có thể trở về sao? Mặc dù trước đó Lâm Lạc Viêm nói hắn đối mạnh kinh tiên có lòng tin, nhưng Hinh Nhi vẫn là cảm giác đây là Lâm Lạc Viêm đang an ủi nàng. Dù sao hiện tại Hinh Nhi cũng là có hóa thần cảnh thực lực, kiến thức cũng không ít, lúc trước thiên sập cảnh tượng khủng bố đến mức nào nàng cũng nhìn được, liền xem như lục địa thần tiên tại loại này chân chính thiên uy trước mặt, đoán chừng cũng cùng phàm nhân không kém là bao nhiêu. Tô Tính lắc lắc đầu nói, kỳ thật ta cũng không biết, dù sao hiện tại tiên vực đã không người dám đi. Nhưng khi đó tiến vào tiên vực thế nhưng là trên giang hồ tứ đại thần kiều, Mạnh Tông Chủ cùng Diêm La Thiên Tử cũng đều là chân vũ cảnh ở trong đỉnh tiêm tồn tại, bọn hắn nếu là đều chết tại nơi đó, cái này chẳng phải là thành một cái chuyện cười lớn. Ta cảm giác bọn hắn là nhất định sẽ trở lại, chỉ bất quá đến tột cùng là khi nào, điểm ấy ai cũng không nói chắc được. Tô Tính tiếng nói vừa mới rơi xuống, đúng lúc này, vẫn luôn ở tại Hinh Nhi thể nội không lên tiếng Thanh Ly lại là bỗng nhiên hiển hóa ra nguyên thần thân thể đến. Vẻ mặt nghiêm túc nói, có yêu khí. Thanh Ly đột nhiên xông tới hô lớn một tiếng có yêu khí lập tức dọa Hinh Nhi nhảy một cái, bất quá Tô Tính lại là thần sắc quái dị nói, ngươi cảm giác được chính là trên người ta yêu khí. Thiên yêu đồ thần pháp Tô Tính mặc dù không có chính thức bắt đầu tu luyện, chỉ bất quá hệ thống công pháp là tự mang 5% độ thuần thục. Cho nên Thanh Ly có thể tại Tô Tính trên thân cảm giác được một chút yêu khí cũng là rất bình thường. Thanh Ly lắc lắc đầu nói, ta một đạo khác nguyên thần thường xuyên đi cùng với ngươi, từ trên người của ngươi cảm giác được yêu khí ngược lại là rất bình thường. Nhưng mới ta cảm giác phương đông một nơi nào đó có một cổ cường đại yêu khí truyền đến, rất mạnh, thậm chí đều có thể đạt tới yêu vương cấp bậc này. Tô Tính nhíu nhíu mày nói, lại có cái kia phong ấn yêu tộc địa phương đã nứt ra. Thanh Ly lắc lắc đầu nói, không biết, cổ này yêu khí chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, sau đó liền đã biến mất không thấy. Tô Tính suy nghĩ một chút nói, tạm thời không cần đi quản những này, dù sao cũng không phải ngươi nguyên thần của mình nặng mới xuất thế. Thanh Ly nhẹ gật đầu, nàng vừa rồi nhất kinh nhất xạ chẳng qua là thật lâu đều không có cảm giác được loại này yêu khí cường đại. Cho nên có chút không thích ứng. Dù sao hiện tại cũng không phải ngày xưa yêu tộc thiên hạ. Liền xem như ngẫu nhiên xuất hiện một cái cường đại yêu tộc cũng không tạo nổi sóng gió gì đến, huống hồ đối với Thanh Ly mình tới nói, nàng hiện tại đến cùng tính người vẫn là tính yêu, liền ngay cả nàng chính mình cũng không biết. Dù sao Thanh Ly hiện tại cũng đã quyết định lấy yêu hồn tu thân người, mặc dù trên thân vẫn là mang theo yêu khí, nhưng lại cùng người bình thường không có gì khác biệt. Trở lại Tây Bắc Đạo về sau, Hoàng Bỉnh Thành bọn người đang chờ Tô Tính. Đối với Tô Tính thực lực bọn hắn ép căn bản không hề hoài nghi. Chỉ cần Tô Tính xuất thủ, chuyện này tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết xong. Tô Tính đem chuyện đã xảy ra đại khái cho đám người nói một lần sau liền phân phó Hoàng Bỉnh Thành nói, chờ đến dịch kiếm môn bên kia chọn lựa xong sau, bọn hắn liền sẽ cho chúng ta đưa tới mấy vạn phong thiên vực võ giả, những này người cũng đã bị dịch kiếm môn cho phong ấn tu vi, chính ngươi nhìn xem xử lý. Có cái gì quặng mỏ loại hình địa phương hướng nơi đó quăng ra, làm một chút thủ đoạn phân hóa một cái những người này, đem nguyện ý cho chúng ta bán mạng lựa đi ra làm chó săn, không? Nguyện ý cho chúng ta bán mạng. Vậy liền tiếp tục tại mỏ trong núi dốc sức đi. Hoàng Bỉnh Thành cười hắc hắc nói, đại nhân yên tâm, điểm ấy ta quen. Hoàng Bỉnh Thành nói thế nào cũng theo Tô Tính đã nhiều năm như vậy, chút chuyện nhỏ này giao cho hắn đến xử lý vẫn là không thành vấn đề. Vận dụng một chút thủ đoạn nhỏ là có thể giải quyết. Đơn giản liền là chờ đến những phong thiên vực kia võ giả tại quặng mỏ ở trong không ngừng kêu khổ thời điểm, Hoàng Bỉnh Thành lại tuyển ra mấy cái biểu hiện tốt hợp lý giám sát, thậm chí cuối cùng khôi phục tu vi của bọn hắn, để những võ giả khác cừu thị, cuối cùng triệt để phân liệt bọn hắn. Loại này đùa bỡn lòng người thủ đoạn không hiếm lạ, bất quá lại là dùng tốt phi thường. Lúc này ở một bên Lữ Phá Thiên lại là bỗng nhiên nói, sư đệ, ngươi mới vừa nói cái kia phong thiên vực thường không dùng chính là di thần hoán huyết đại pháp ở trong võ công. Tô Tính kinh ngạc nói, đúng a, có vấn đề gì không? Quảng cáo. Lữ Phá Thiên một mặt vẻ quỷ dị nói, di thần hoán huyết đại pháp chính là ta mạch này truyền thừa ma công, phải biết lúc trước nhân hoàng đem đại thiên ma tôn chém giết về sau, ma đạo một mạch đã triệt để biến thành tà đạo, bị những võ giả khác người người kêu giết. Nhân hoàng phi thăng thời điểm lựa chọn mang đều là hắn nhất thế hoàng triều cường giả cùng tâm phúc, tại sao có thể có tinh thông công pháp ma đạo võ giả lẫn vào trong đó? Nhân hoàng cũng không phải mù lòa, liền ngay cả đại thiên ma tôn cũng không dám tại nhân hoàng thủ hạ đùa bẩn loại này thủ đoạn nhỏ, còn lại những cái kia ma đạo dư nghiệt như thế nào dám làm như thế? Mà lại ma đạo truyền thừa mặc dù không được đầy đủ, nhưng ta huyết ma giáo một mạch lại còn tính là rất hoàn chỉnh, ta có thể cam đoan. Ngày xưa ta huyết ma giáo tiên tổ tuyệt đối không có ma danh ẩn tích lẫn vào qua nhất thế hoàng triều. Sau đó tiến vào tiên vực. Kết quả hiện tại tiên vực võ giả lại là dùng ra lấy di thần hoán huyết đại pháp làm căn cơ bí pháp đến. Đây chính là thú vị rất a, sư đệ, ngươi có muốn hay không đến vật gì khác? Tô Tính nhíu lông mày nói, đại thiên ma tôn lưu lại cái kia tựa như là xá lợi tử đồ vật. Lữ Phá Thiên thản nhiên nói, lúc trước ta huyết ma giáo lịch đại tổ tiên tìm thời gian dài như vậy vật kia cũng không có tìm được, chỉ có một chỗ chúng ta không có đi tìm, cái kia chính là tiên vực, hoặc là nói chúng ta cũng không có tư cách đi tiên vực ở trong tìm đồ. Ra một chút cái kia thường không đến tột cùng là làm thế nào chiếm được cái này di thần hoán huyết đại pháp. Nói không chừng sẽ có ngạc nhiên. Tô Tính gõ bàn một cái nói, có chút phiền phức a, cái kia thường không trực tiếp bị ta dùng xích hỏa thần công đốt thành tro bụi. Thứ gì đều đã không có. Nếu như muốn tìm đầu mối lời nói, vậy cũng chỉ có thể nhìn xem phong thiên vực những người kia ở trong có hay không thường không đệ tử thân truyền, hy vọng đệ tử của hắn không có bị ta giết đi. Ngoại trừ thường không cùng Tư Đồ Minh, Tô Tính tại phong thiên vực bên trong thế nhưng là còn giết không ít dương thần cảnh võ giả, vạn nhất trong này liền có thường không thân truyền đệ tử, cái này manh mối này sẽ phải triệt để gãy mất. Trước không cần quan tâm nhiều, Lữ Sư Huynh, cùng ta về Dịch Kiếm Môn đi xem một chút. Nói, Tô Tính liền trực tiếp lại cùng Lữ Phá Thiên chạy tới Dịch Kiếm Môn. Mà lúc này Hoàng Thiên Vực bên trong, một ngày nhiều thời giờ đã đầy đủ tin tức truyền đến Giang Nam Đạo Hoàng Thiên Vực nơi này, vừa mới sau khi lấy được tin tức này, Khương Viên Trinh lập tức chính là sững sờ, sau đó liền trực tiếp nổi giận mắng, ngớ ngẩn. Không sai, hắn thấy, Phong Thiên Vực cái kia hai cái liền là ngớ ngẩn. Các ngươi căn bản liền không có cẩn thận đi điều tra Tô Tính cùng Dịch Kiếm Môn quan hệ trong đó liền muốn xuất thủ. Còn luôn miệng nói cái gì sẽ không theo Tô Tính kết xuống tử thù, kết quả hiện tại tốt, đều bị Tô Tính giết chết. Đối với bọn hắn, Tô Tính lại là căn bản cũng không cho bọn hắn kết xuống tử thù cơ hội. Mấu chốt là Phong Thiên Vực chết cũng liền chết, lại là đem bọn hắn Hoàng Thiên Vực cũng cho ném vào. Như là trước kia Phong Thiên Vực không có tuyên dương cùng bọn hắn Hoàng Thiên Vực liên minh, vậy bọn hắn chết cũng liền chết, không ai sẽ để ý những thứ này. Nhưng mấu chốt của vấn đề là bọn hắn trước khi chết còn đem liên minh sự tình cho công nhiên nói ra ngoài, vậy chuyện này liền cùng bọn hắn Hoàng Thiên Vực có quan hệ. Hơn nữa còn là quan hệ rất lớn. Tô Tính tại biết rõ Phong Thiên Vực đã cùng Hoàng Thiên Vực kết minh tình huống dưới vẫn như cũ là đem Phong Thiên Vực cho diệt đi, cái này rõ ràng liền là không cho bọn hắn Hoàng Thiên Vực mặt mũi. Loại chuyện này bọn hắn Hoàng Thiên Vực nếu là đều có thể nhẫn, mặt mũi này mặt còn cần hay không? Chỗ tốt không có mò được, lại là không hiểu thấu cùng Tô Tính kết một phần thù hận, phần này mua bán thế nhưng là lỗ vốn rất a. Lúc này Hoàng Thiên Vực chân vũ cảnh võ giả Điền Chẩn đi tới nói, vực chủ, liên quan tới Phong Thiên Vực chuyện này, ta Hoàng Thiên Vực hẳn là thái độ gì? Khương Viên Trinh nói, Tô Tính đem người của Phong Thiên Vực đều giết đi. Điền Chẩn lắc lắc đầu nói, như thế không có, Tô Tính cũng không phải là đồ ngốc, lừa giết nhiều như vậy võ giả đối với hắn mà nói cũng không có chỗ tốt. Chỉ bất quá hắn lại là muốn đem những này phong thiên vực võ giả tất cả đều phong cấm tu vi, sau đó cho ném tới quặng mỏ này địa phương, để bọn hắn làm lao lực, một chiêu này thế nhưng là sẽ để cho những cái kia võ giả sống không bằng chết. Khương Viên Trinh lắc đầu, phong thiên vực võ giả chết sống hắn đương nhiên không quan tâm, bất quá dù sao cũng là minh hữu. Vì mặt mũi của mình, chuyện này hắn cũng là muốn quản một chút. Mang người đi với ta Dịch Kiếm Môn đi một chuyến, đem những này phong thiên vực võ giả cho muốn trở về, thuận tiện lại lãnh giáo một chút vị này Tô đại nhân thực lực. Khương Viên Trinh trầm giọng nói. Điền Chẩn lập tức giật mình kêu lên nói, vực chủ, ngươi muốn cùng cái kia Tô Tính động thủ. Khương Viên Trinh lắc lắc đầu nói, cái này trận chiến khó hiểu, ta Hoàng Thiên Vực cũng không muốn đánh, bất quá không chiến đấu một trận, sợ là người khác sẽ cho rằng ta Hoàng Thiên Vực mềm yếu có thể bắt nạt. Bất quá ngươi yên tâm. Chúng ta bây giờ còn không cần đi cùng Tô Tính cùng chết, hơi lãnh giáo một chút thực lực của đối phương, tìm hiểu một cái nội tình liền đầy đủ. Nghe được Khương Viên Trinh nói như vậy, cái này Điền Chẩn cũng là yên lòng. Hoàng Thiên Vực đối thủ nhưng từ cho tới bây giờ đều không phải là Tô Tính, từ hạ giới bắt đầu, bọn hắn chính là vì tái hiện nhất thế Hoàng Triều Huy Hoàng cái mục tiêu này tiến lên. Tại giai đoạn này đi cùng Tô Tính đánh nhau chết sống, đây đối với hiện tại Hoàng Thiên Vực đến nói không có nửa phần chỗ tốt. Một ngày sau đó, Tô Tính cùng Lữ Phá Thiên lại tới Dịch Kiếm Môn. Nhìn thấy bọn hắn đi mà quay lại, Lâm Lạc Viêm cùng Sở Bất Phàm đều hơi kinh ngạc. Tô Tính hỏi, tất cả phong thiên vực võ giả đều đã bị phong cấm tu vi. Lâm Lạc Viêm gật đầu nói, đều đã hoàn thành, chúng ta bên này đang dựa theo bọn hắn trước đó thực lực đến phân loại, chuẩn bị đang chọn tuyển xong sau liền cho Tô Đại Nhân ngươi đưa qua. Tô Tính gật đầu nói, điểm ấy trước không nóng nảy, trước đem những này phong thiên vực võ giả tất cả đều gọi tới cho ta. Nghe được Tô Tính nói như vậy, Lâm Lạc Viêm cũng không có hỏi nhiều, dù sao toàn bộ phong thiên vực có thể nói đều là Tô Tính đánh xuống. Tự nhiên hết thảy đều là muốn từ Tô Tính tới làm chủ. Mấy vạn phong thiên vực võ giả tập trung ở Dịch Kiếm Môn trên quảng trường, cơ hồ đem toàn bộ quảng trường đều chất đầy đống. Một đám phong thiên vực võ giả nhìn xem Tô Tính trong mắt đều là lộ ra một vòng vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên trước đó Tô Tính đem bọn họ hai vị chân vũ hời hợt chém giết tràn diện còn để bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc đầu Tô Tính đều đã rời đi, kết quả hắn lại là bỗng nhiên lại xuất hiện ở đây, khiến cái này phong thiên vực võ giả đều có chút bất an. Tô Tính thản nhiên nói, các ngươi không cần sợ. Ta đến chỉ là tìm một người, tìm sau khi tới ta liền sẽ đi, yên tâm, không giết các ngươi. Nghe được Tô Tính nói không giết bọn hắn, những người này lập tức thở dài một hơi, hiển nhiên bọn hắn đều đã bị phong cấm tu vi, căn bản là chạy không xa, nếu như lúc này Tô Tính lựa chọn giết bọn hắn, vậy bọn hắn thế nhưng là sẽ thật như là kiến hôi, tất cả đều bị nghiền chết, thậm chí ngay cả một cái đều chạy không thoát. Xem ở những này phong thiên vực võ giả, Tô Tính trầm giọng nói, trong này ai là Thường Khôn đệ tử đích truyền, đứng ra cho ta. Lời vừa nói ra, ở đây những phong thiên vực kia võ giả hai mặt nhìn nhau. Lại là không có người lên tiếng, ngớ ngẩn đều biết, hiện tại Tô Tính bỗng nhiên tìm vực chủ đệ tử đích truyền khẳng định không có chuyện tốt. Tô Tính nhíu lông mày nói, làm sao? Không ai nói. Mọi người ở đây vẫn là không có lên tiếng, mặc dù bây giờ bọn hắn đều đã là tù nhân, nhưng phải biết Thường Khôn thế nhưng là mới chết không có mấy ngày, dư uy vẫn còn. Mà lại những này phong thiên vực võ giả cũng làm không được loại kia vực chủ vừa mới chết liền bán đệ tử của hắn sự tình đến. Cho nên vô luận Tô Tính hỏi thế nào, bọn hắn đều không có lên tiếng. Tô Tính mắt lạnh nhìn những này phong thiên vực võ giả. Đám người này còn tính là có chút cốt khí, ngược lại là không có vừa mới đầu hàng liền bắt đầu khúng núng người. Chỉ bất quá đối với hiện tại Tô Tính tới nói, hắn lại là còn ước gì có dạng này người đâu. Hỏi liên tiếp hai lần đều không có người nói chuyện, Tô Tính thản nhiên nói, con người của ta kiên nhẫn không thật là tốt. Bởi vì cái gọi là quá tam ba bận, một khi có một số việc vượt qua ba lần, đây chính là sẽ đem sự kiên nhẫn của ta đều cho mài hết. Rất khéo, hiện tại sự kiên nhẫn của ta liền có chút không đủ, cho nên ta hiện tại cuối cùng hỏi các ngươi một lần, Thường Khôn đệ tử đích truyền đến cùng là ai? Tại Tô Tính uy áp phía dưới, cái kia cổ ngưng áp lực nặng nề thậm chí để ở đây những hậu thiên kia cùng tiên thiên cảnh giới võ giả trực tiếp quỳ rạp xuống đất, mồ hôi đầm đìa. Nhưng lại như cũ không có có người nói. Nhưng vào lúc này, Tô Tính lại là bỗng nhiên thu hồi trên người mình áp lực, khóe miệng lộ ra mỉm cười, nhưng là cười mười phần làm người ta sợ hãi, có loại để cho người ta từ đỉnh đầu mát đến đáy lòng cảm giác. Đều không nói. Rất tốt sao, xem ra các ngươi đối cái kia Thường Khôn cùng Tư Đồ Minh rất trung tâm a, đã dạng này, vậy ta liền đưa các ngươi xuống dưới gặp hắn tốt. Thoại âm rơi xuống, Tô Tính trực tiếp vung tay lên, Một tên cao nhất võ giả trên thân bỗng nhiên bốc cháy lên sôi trào khắp chốn lam sắc hỏa diễm, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền trở thành một đống tro bụi, thậm chí liền hô một tiếng rú thảm đều không có phát ra tới. Những phong thiên vực kia võ giả đều ngẩn ở đây nơi đó, cơ hồ không nghĩ tới Tô Tính nói giết người liền giết người, căn bản là ngay cả một tia cơ hội phản ứng đều không có cho bọn hắn. Lúc này Tô Tính tay phải vồ một cái, chân khí cường đại trực tiếp đem hai tên võ giả hút tới trước mặt hắn. Tô Tính đối bên trong một cái người hỏi, Thường Không đệ tử đích truyền là ai? Người võ giả kia chỉ có hậu thiên cảnh giới, hắn kêu khóc lấy hô lớn, đại nhân, ta thật không biết a. Lấy hắn loại thực lực này tại phong thiên vực chỉ là một cái làm việc vặt tiểu nhân vật, yêu thích bát quái như thế ngược lại là có thể biết Thường Không đệ tử đích truyền là ai, nhưng cũng tiếc hắn lại là một lòng tu luyện loại kia, căn bản cũng không biết những chuyện này. Tô Tính trên mặt không có chút nào biểu lộ, hai cây ngọn lửa màu u lam sợi tơ xuyên qua trán của bọn hắn, trong nháy mắt, hai người trực tiếp liền tất cả đều hóa thành tro bụi. Một người khác làm sao cũng không nghĩ ra. Tô Tính lại là không hỏi một tiếng hắn, để hắn cũng cùng theo một lúc chôn cùng. Lúc này Tô Tính lại chụp tới hai người, giống nhau là mặt không thay đổi đối bên trong một cái hỏi, Thường Không đệ tử đích truyền là ai? Người võ giả kia trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, muốn nói, nhưng há hốc mồm, lại là không có phun ra một chữ tới. Lúc này một tên khác võ giả lại là đỏ mắt lên hô lớn, ta biết. Đừng giết ta, hắn không nói ta nói, ta biết Thường Không đệ tử đích truyền là ai. Nói, người võ giả kia liền chỉ vào trong đám người một người, trên mặt lộ ra giải thoát chi sắc tới. Hậu phương Dịch Kiếm Môn võ giả trên mặt đều là lộ ra một vòng dị sắc đến, tựa như là có chút không đành lòng, cũng có chút khó chịu. Dịch Kiếm Môn dù sao thuộc về chính đạo tông môn, Tô Tính hiện tại làm sự tình theo bọn hắn nghĩ, đích thật là có chút quá tàn nhẫn. Đừng nhìn Tô Tính trước trước sau sau chỉ giết ba người, nhưng theo bọn hắn nghĩ, Tô Tính cử động lần này ra tấn lại là lòng người. Trước giết một người, để bọn hắn biết, mình là tuyệt đối dám giết người. Sau đó lại chụp tới hai người, chỉ hỏi một cái trong đó người, ngươi không nói, vậy ta cũng không hỏi cái thứ hai. Trực tiếp đem hai người toàn giết đi. Cứ như vậy, chờ Tô Tính hỏi lại tiếp theo đối lúc, một cái khác không có bị hỏi người áp lực tâm lý thậm chí muốn so bị hỏi thăm người kia đều lớn hơn, bởi vì tính mạng của hắn đã không tại trong tay mình nắm, mà là hoàn toàn quyết định bởi tại một người khác trả lời, loại này sinh tử không cách nào đều nắm giữ cảm giác cũng không tốt thụ. Bị hỏi người kia có lẽ lòng mang trung nghĩa, đã chuẩn bị phó chết rồi, nhưng một cái khác coi như cũng là lòng mang trung nghĩa. Nhưng đổi thành loại này bị coi như là vật làm nền tiện tay bị Tô Tính cho diệt sát. Đoán chừng ai cũng là sẽ không cam lòng. Cho nên tại Tô Tính chỉ giết ba người tình huống dưới, cũng đã có người chịu không được, tâm lý trực tiếp sụp đổ, đem người nói ra. Ma đạo ác chỉ ở tại giết, mà bây giờ Tô Tính loại này kinh khủng thủ đoạn theo bọn hắn nghĩ, lại là so ma đạo càng ác, hắn không có giết nhiều người như vậy, nhưng lại hủy lòng của bọn hắn. Chỉ bất quá những này Dịch Kiếm Môn võ giả liền xem như đã nhìn ra cũng không ai nói cái gì, bọn hắn cũng không phải Thiếu Lâm tự loại kia ưa thích xen vào việc của người khác tính cách, đừng nói Tô Tính đã cứu bọn hắn, chính là bọn hắn Dịch Kiếm Môn minh hữu. Coi như Tô Tính chỉ là một người bình thường bọn hắn cũng sẽ không ra tay xen vào việc của người khác. Lúc này giữa sân, Thường Không tên kia đệ tử đích truyền đã bị điểm ra, hắn đầu đầy mồ hôi, nhưng lại cũng không thể không đứng ra, một mặt vẻ tuyệt vọng. Tô Tính mất nhiều công sức như thế muốn đem hắn tìm ra, ngẫm lại liền biết không phải là chuyện gì tốt. Trước mắt tên võ giả này nhìn xem tương đối tuổi trẻ, chỉ có hóa thần cảnh thực lực, Tô Tính đối tên kia xác nhận hắn võ giả hỏi, Thường Không đệ tử đích truyền liền hắn một cái. Người võ giả kia vội vàng nói, hẳn là có bốn cái. Một người trong đó là Dương Thần, hai người là Dung Thần, chỉ có hắn là nhỏ nhất quan môn đệ tử, chính là hóa thần. Chỉ bất quá ba người khác đều bị Tô Đại Nhân ngài cho chém giết, liền thừa bọn hắn cái này một cái. Lúc trước tại Phong Thiên Vực tiến công Dịch Kiếm Môn lúc, dẫn đầu đều là Phong Thiên Vực cường giả, có lẽ là bởi vì Dịch Kiếm Môn không có cái gì uy hiếp, cho nên Thường Khôn những đệ tử kia ngoại trừ trước mắt thực lực này yếu nhất, cái khác đều vọt tới phía trước nhất chuẩn bị tranh một chút công lao, nhưng là bị Tô Tính một chiêu tất cả đều cho miễu sát. Bất quá cũng may mắn hiện tại còn lại một cái. Bằng không manh mối này vẫn thật là muốn gãy mất. Những người khác tản, ngươi đi theo ta. Tô Tính phân phó một tiếng, trực tiếp cùng Lữ Phá Thiên đem cái kia Thường Không đệ tử cho dẫn tới một gian trong mật thất. Thường Không tên đệ tử kia nơm nớp lo sợ, đối mặt Tô Tính loại cường giả cấp bậc này, liền ngay cả lúc trước hắn xem là thiên nhân sư phụ ở trong tay của hắn đều sống không qua hai chiêu, hắn đã triệt để đã mất đi chống cự trong lòng. Tô Tính thản nhiên nói, hỏi ngươi một vấn đề, sư phụ ngươi võ công là đao bộ truyền thừa vẫn là chính hắn gia truyền? Người võ giả kia vội vàng nói, sư phụ võ công có một phần là đao bộ truyền thừa, nhưng còn có một phần là hắn truyền thừa của mình. Lúc trước ta Phong Thiên Vực thành lập chi lúc mặc dù là lấy binh qua chính bộ ở trong đao bộ làm cơ sở, nhưng trên thực tế nhưng cũng mời chào lúc ấy trong tiên vực tất cả dùng đao võ giả. Sư phụ ta cùng Tư Đồ Minh đều là về sau gia nhập Phong Thiên Vực, bởi vì thực lực đủ cường đại, cái này mới có thể kim tu đao bộ các loại bí pháp. Căn cứ sư phụ ta nói, hắn mạch này đến từ ma đạo, lúc đầu bởi vì Hoàng Thiên Vực còn thống trị tiên vực. Căn bản cũng không cho phép ma đạo võ giả xuất hiện, cho nên bọn hắn mới đổi tu đao đạo. Thẳng đến về sau tiên vực phân liệt, bọn hắn mạch này mới không tị hiềm công pháp ma đạo, thậm chí đem công pháp ma đạo dung nhập đao pháp bên trong, hình thành võ đạo của mình. Thậm chí hiện tại Phong Thiên Vực ở trong có không ít đao pháp đều mang có chút ma đạo vết tích, những này đao pháp toàn bộ đều là sư phụ ta mạch này sáng tạo ra. Tô Tính cùng Lữ Phá Thiên liếc nhau, quả nhiên, lúc trước có ma đạo truyền thừa lẫn vào nhân hoàng đội ngũ bên trong, nhất là Kỳ Hoa chính là nhân hoàng bọn người vậy mà không có phát hiện. Đem sư phụ ngươi vật truyền thừa toàn bộ đều giao ra. Tô Tính âm thanh lạnh lùng nói. Người võ giả kia vội vàng nói, bởi vì thực lực của ta có hạn, cho nên sư phụ chỉ là giao cho ta một chút hóa thần cảnh liền đến đỉnh phong công pháp, còn lại hoàn chỉnh công pháp còn có một số sư môn vật truyền thừa. Những vật này sư phụ bình thường chính mình cũng không mang theo ở trên người, sợ nhận hư hao, hắn đều là cố ý bố trí một tòa trận pháp dùng để bảo tồn những vật này. Tại tiên vực thời điểm những vật này đặt ở Phong Thiên Vực trong bảo khố, hạ giới về sau thì là đặt ở ta Phong Thiên Vực lâm thời kiến tạo trong thành nhỏ. Trận pháp cũng đều cùng một chỗ vận chuyển xuống. Tô Tính cùng Lữ Phá Thiên hai mắt tỏa sáng, như thế cũng không tệ, có thể tìm tới nguyên thủy nhất truyền thừa. Bọn hắn liền có thể rõ ràng hơn tra được cái này tiên vực ma đạo đến tột cùng từ ở đâu ra. Lữ Phá Thiên phủi một chút tên võ giả này nói, người này làm sao bây giờ? Hắn tốt muốn biết còn không ít a. Tô Tính đi ra khỏi cửa, nhìn hắn một cái thản nhiên nói, giết đi. Người võ giả kia lập tức kêu rên nói, Tô Đại Nhân. Ta thế nhưng là đem cái gì đều nói a, ngươi đường đường thần kiều cảnh cường giả chẳng lẽ không định coi trọng chữ tính sao? Tô Tính bước chân dừng lại, cũng không quay đầu lại nói, ta nhưng cho tới bây giờ nhiều chưa nói qua ngươi đem đồ vật nói ra liền bỏ qua như ngươi loại này lời nói, đừng tùy ý nói xấu, người trên giang hồ cũng đều biết, ta Tô Tính là rất coi trọng chữ tính. Mà lại sư phụ ngươi cùng sư huynh của ngươi đều đã chết, ngươi làm sao có ý tứ dựa vào bán sư phụ ngươi tình báo một mình trên đời này sống tạm, lương tâm của ngươi chẳng lẽ sẽ không đau không? Vừa vặn ta thành toàn ngươi, đem ngươi đưa đi gặp sư phụ ngươi cùng các sư huynh của ngươi, tin tưởng bọn họ sẽ không oán ngươi. Nói, Tô Tính trực tiếp đi ra cửa đi. Phía sau hắn Lữ Phá Thiên đối người võ giả kia làm ra một cái bất đắc dĩ thủ thế nói, đừng nhìn ta, người giết ngươi mặc dù là lão tử, nhưng kẻ cầm đầu thế nhưng là ta vị kia tốt sư đệ, nhận rõ ràng, ngày sau bên trong biến thành quỷ tìm hắn đi, đừng đêm hôm khuya khoắt tới quấy rầy lão tử. Thoại âm rơi xuống. Lữ Phá Thiên trong tay huyết quang lóe lên, người võ giả kia toàn thân huyết khí sôi trào, trong nháy mắt ầm vang một tiếng, trực tiếp biến thành một đoàn huyết vụ phiêu tán ở trong phòng. Lữ Phá Thiên đi ra ngoài nói, sư đệ, hiện tại đi cái kia Phong Thiên Vực thành nhỏ tìm một chút. Tô Tính lúc này lại là đứng ở nơi đó không hề động, hắn chỉ là nhìn xem phương xa, trên mặt không mang theo chút nào biểu lộ nói, tạm thời không đi được, khách tới rồi, chúng ta cũng phải thật tốt tiếp đãi một phen. Lữ Phá Thiên dừng một chút, hắn đã không phải là thần kiều, cho nên cảm giác lực xa xa không sánh bằng Tô Tính, chờ đến sau một lát hắn mới cảm giác được phương xa truyền đến cái kia của lực lượng cường đại. Lữ Phá Thiên chật chật thở dài, sư đệ, tìm phiền toái tới, đám người này tới nhưng khá nhanh, không hổ là ngày xưa hoàng tộc A, động tác này thật đúng là lưu loát. Tại Lữ Phá Thiên cảm giác bên trong, hắn có thể cảm giác được rõ ràng nơi xa đại lượng Hoàng Thiên Vực võ giả khí thế hung hăng chạy đến, uy thế vô cùng cường đại. Tô Tính thản nhiên nói, Hoàng tộc. Nhất thế hoàng triều đều vong một vạn năm, còn kéo nhiều như vậy vô dụng làm gì? Bọn hắn muốn tới tìm phiền toái, lấy trước ra thực lực lại nói. Chương 1313, dựa vào cái gì? Hoàng Thiên Vực võ giả khí thế hung hung, chờ đến Tô Tinh bọn họ sớm có cảm giác thời điểm, Dịch Kiếm Môn những cái kia võ giả lúc này mới cảm giác được có địch đột kích, lập tức chuẩn bị mở ra Dịch Kiếm Môn trận pháp. Tô Tính thản nhiên nói, không cần uổng phí sức lực, tới là người của Hoàng Thiên Vực. Nghe được Hoàng Thiên Vực cái này ba cái, Lâm Lạc Viêm cùng Sở Bất Phàm sắc mặt lập tức biến đổi, liền tính tình báo của bọn hắn làm lại chênh lệch cũng biết ba chữ đại biểu cho cái gì. Ngày xưa nhân hoàng hậu Duệ, tiên vực ở trong nhân vật mạnh nhất. Giữa không trung, một tòa cự đại lơ lửng chiến xa phát ra từng tiếng kịch liệt bạo hưởng, nghiền ép lấy trời cao mà tới. Cái kia lơ lửng chiến xa chừng trăm trượng dài, chung quanh mài dũa kim long mãnh thú, còn đứng thẳng lấy dữ tợn nỏ pháo, lộ ra thần dị mà bá khí. Loại này cường đại lơ lửng chiến xa thế nhưng là thời kỳ thượng cổ nhân tộc dùng để săn giết những cái kia thân thể khổng lồ yêu tộc dùng, đương nhiên hiện tại cũng chỉ có thể dùng để mạo xưng bề ngoài. Thứ này cũng là lúc trước thượng cổ nhất thế hoàng triều thời điểm sản phẩm, cũng chỉ có thời điểm đó nhân tộc có thể kiếm ra nhiều như thế luyện khí đại sư cùng trận đạo tông sư cùng nhau liên thủ chế tạo ra loại này có thể so với thần khí đồ vật tới. Cùng cái này lơ lửng chiến xa so sánh, Dịch Kiếm Môn một lần kia tính thiên lý phi kiếm đơn giản liền cùng đồ chơi. Lữ Phá Thiên ở một bên chật chật thở dài, cái này phô trương thế nhưng là đủ lớn a, sư đệ, không phải ta nói ngươi, ngươi dù sao cũng là phong vương người, làm sao cũng không làm cái tốt một chút tọa giá giữ thể diện. Ngày xưa ta huyết ma giáo cường thịnh nhất thời điểm nhưng cũng là để cho người ta chế tạo một chiếc huyết phù đồ đến, mặc dù chỉ là một bộ mặt hàng, nhưng xuất ra đi cũng đủ uy phong a. Tô Tính thản nhiên nói, bựa mà thôi, ta Tô Tính liền xem như không có những vật này. Chỉ báo bên trên một cái tên, mặc kệ là hạ giới vẫn là tiên vực, ai lại dám xem thường ta. Hoàng Thiên Vực làm ra như thế một cái muốn trên khí thế áp đảo ta, bọn hắn sợ là đánh sai chủ ý. Lữ Phá Thiên sờ lên cái cằm, mình vị sư đệ này ngược lại là bá khí vô cùng, đương nhiên hiện tại Tô Tính cũng hoàn toàn chính xác có bá khí tư cách. Làm hiện tại toàn bộ trên giang hồ mạnh nhất tồn tại, Tô Tính một cái tên hoàn toàn chính xác muốn so những thứ đồ ngổn ngang này có tác dụng. Chiến xa giáng lâm tại Dịch Kiếm Môn phía trên, cái kia toàn bộ trên chiến xa chừng hơn nghìn người, mà lại trong đó chân vũ liền có ba người. Hoàng Thiên Vực tổng cộng năm tên chân vũ, lần này ngoại trừ lưu hai cái giữ nhà, còn lại đều bị Khương Viên Trinh cho mang đến. Quảng cáo. Khương Viên Trinh bước ra một bước, người mặc cửu long bào, đầu đội mũ miệng, một thân khí thế vô cùng cường đại, làm ngày xưa hoàng tộc, vô luận là từ trên thực lực vẫn là từ về mặt thân phận, Khương Viên Trinh đều cho là mình muốn mạnh hơn Tô Tính. Huyết kiếm thần tôn Tô Tính. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu a. Khương Viên Trinh nhìn xem Tô Tính, trầm giọng nói ra. Hắn đối Tô Tính xưng hô cũng là rất có ý tứ, trước kia giang hồ ở trong xưng hô Tô Tính. Cùng hắn có thù trực tiếp liền xưng hô tên Tô Tính là được, thậm chí còn có quản hắn gọi ma đầu. Đồng dạng cùng Tô Tính giao hảo thì là tôn xưng hắn một tiếng đại nhân, đại biểu cho đối Tô Tính địa vị cùng thực lực tôn trọng. Nhưng giống Khương Viên Trinh dạng này, trực tiếp xưng hô Tô Tính tên hiệu ngược lại là rất ít gặp. Kỳ thật Khương Viên Trinh tâm tư Tô Tính cũng là có thể đoán được, hắn có thể cảm giác được Khương Viên Trinh địch ý, nhưng lại không cảm giác được Khương Viên Trinh sát cơ, cho nên lần này đến Khương Viên Trinh xem bộ dáng là không định muốn cùng hắn triệt để vạch mặt. Cho nên cùng là thần kiều, hắn tự nhiên cũng không thể gọi thẳng tên Tô Tính, nếu không như thế liền thành khiêu khích. Nhưng tương tự Tô Tính cũng không có khả năng để Khương Viên Trinh xưng hô một tiếng đại nhân. Bởi vì song phương đều là cùng một cảnh giới, trọng yếu nhất chính là Tô Tính trên thân Tây Bắc Vương phong hào thế nhưng là đại chu cho, Hoàng Thiên Vực Khương thị nhất tộc thế nhưng là tự nhận là hoàng tộc chính thống, bọn hắn lại làm sao có thể đi thừa nhận đại chu cho Tô Tính phong hào. Tô Tính cũng là chắp tay một cái nói, Khương Vực chủ, không biết ngươi lần này tới có gì chỉ giáo. Khó không ra cũng là coi trọng Dịch Kiếm Môn sơn môn hay sao? Nói thế nào các ngươi Hoàng Thiên Vực cũng là ngày xưa hoàng tộc huyết mạch, nhất thế hoàng triều hậu duệ, sợ là không làm được loại này cưỡng đoạt bá đạo sự tình tới đi. Khương Viên Trinh sắc mặt hơi đen, cái này Tô Tính miệng ngược lại là lưu loát vô cùng, trực tiếp một câu liền đem Khương Viên Trinh về sau lý do thoái thác cho chắn chết rồi. Tô Tính ý tứ rất rõ ràng, ngươi Hoàng Thiên Vực không làm được chuyện như vậy, nhưng minh hữu của các ngươi Phong Thiên Vực lại là làm ra chuyện như vậy, hiện tại Phong Thiên Vực bị diệt, đơn thuần đáng đời, ngươi Hoàng Thiên Vực nếu là muốn vì Phong Thiên Vực đòi lại một cái công đạo, vậy cũng không có đạo lý. Khương Viên Trinh hít sâu một hơi, hắn dứt khoát cũng không dám Tô Tính lá mặt lá trái, trực tiếp nhân tiện nói, Tô Thần Tôn, ngươi ta cùng là thần kiều, cũng là riêng phần mình nắm trong tay một phương thế lực, có chút khó xử ngươi hẳn là biết đến. Lần này Phong Thiên Vực đụng phải trên tay của ngươi, dù cho hiện tại Phong Thiên Vực bị diệt, ta cũng không có vì bọn họ báo thù dự định, hai chúng ta phương chỉ là minh hữu, ta Hoàng Thiên Vực cũng không có nghĩa vụ muốn vì bọn họ đã sinh đã tử. Bất quá chính vì vậy, đối với Phong Thiên Vực chúng ta cũng không thể mặc kệ không hỏi. Thường Không cùng Tư Đồ Minh đều đã chết, nhưng Phong Thiên Vực những võ giả khác vẫn còn đều còn sống. Chỉ cần ngươi đem những này người đều giao cho ta, để cho ta cho bọn hắn Phong Thiên Vực lưu lại một chút hương hỏa, chuyện này liền xem như chấm dứt, ngươi xem coi thế nào. Đối với Hoàng Thiên Vực tới nói, bọn hắn có thể làm đến bước này liền đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, xứng đáng Phong Thiên Vực người minh hữu này. Đương nhiên làm chuyện này bọn hắn cũng không lỗ, ngoại trừ có thể bảo trụ mặt mũi của mình, bọn hắn thậm chí còn có thể chiếm đoạt một bộ phận những Phong Thiên Vực kia võ giả. Mặc dù đại bộ phận Phong Thiên Vực võ giả đều là một chút xúc động hạng người lỗ mãn, võ đạo thiên phú không kém, nhưng lại rất có thể gây chuyện, bất quá trong đó ngược lại là có một ít hạt giống tốt, hảo hảo điều dạy, nói không chừng tương lai cũng có thể thành tựu châu báu. Khương Viên Trinh nhìn xem Tô Tính, liền đợi đến Tô Tính trả lời, nhưng ai biết Tô Tính lại chỉ là mặt không đổi sắc nhìn xem hắn, từ miệng bên trong phun ra ba chữ đến, dựa vào cái gì? Khương Viên Trinh nhìn xem Tô Tính, tốt như không nghe thanh hắn, kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Hắn đã đối Tô Tính lộ ra đầy đủ thành ý tới. Nói ra mình khó xử cùng lo lắng, sở cầu cũng chẳng qua là để Tô Tính cho hắn một bộ mặt mà thôi, cứ như vậy ngươi tốt ta tốt mọi người tốt, Hoàng Thiên Vực thông dong rút đi, coi như chưa từng xảy ra chuyện này, Tô Tính cũng thiếu một địch nhân, dạng này không tốt sao? Chỉ bất quá nghe hiện tại Tô Tính ngữ khí, Khương Viên Trinh lại là cảm giác có chút bất thường. Nhìn xem Khương Viên Trinh, Tô Tính thản nhiên nói, ta nói dựa vào cái gì? Khương Vực Chủ, ngươi ngược lại là đánh ý kiến hay, ta nể mặt ngươi, nhưng người nào lại cho ta Tô Tính mặt mũi? Thường Không cùng Tư Đồ Minh là ta giết, Phong Thiên Vực cũng là ta diệt. Vậy những này Phong Thiên Vực võ giả tự nhiên cũng chính là chiến lợi phẩm của ta lại dựa vào cái gì muốn đem bọn hắn giao cho ngươi? Trên giang hồ đều nói ta Tô Tính làm việc phách lối bá đạo, kỳ thật con người của ta cũng là rất phân rõ phải trái, người kính ta một thước ta kính người một trượng, hôm nay ngươi nếu để cho ta mặt mũi, vậy ta cũng sẽ bán ngươi một bộ mặt, đáng tiếc mặt mũi này, ngươi nhưng không có cho ta. Dứt khoát một trương liền muốn đem những này Phong Thiên Vực võ giả toàn bộ muốn đi, ngươi Hoàng Thiên Vực dựa vào cái gì? Là bằng thực lực của ngươi vẫn là bằng các ngươi cái kia cái gọi là hoàng tộc thân phận? Khương Viên Trinh hít sâu một hơi, thần sắc trong mắt dần dần lạnh như băng. Tô Tính, ngươi hẳn phải biết, chuyện này từ vừa mới bắt đầu chính là một cái hiểu lầm, ta Hoàng Thiên Vực chẳng qua là ngoài ý muốn bị liên lụy vào. Hiện tại ta tự mình tới đây cùng ngươi tâm bình khí hòa nói chuyện này liền đã coi như là nể mặt ngươi, ngươi còn muốn như thế nào? Giang hồ đều tin đồn ngươi Tô Tính là tên điên, làm việc điên cuồng, rất nhiều người đều sợ ngươi, nhưng ngươi cho là ta Hoàng Thiên Vực sẽ sợ ngươi sao? Chỉ bất quá có một số việc ta không nguyện ý vạch mặt, nhưng hiển nhiên ngươi lại nhất định phải đem sự tình cho đẩy lên tuyệt lộ. Vậy liền chớ có trách ta. Tô Tính không muốn để cho bước, thân là nhân hoàng hậu duệ Hoàng Thiên Vực đương nhiên là càng thêm không muốn để cho bước. Trên thực tế, nhìn xem lần này Khương Viên Trinh mang tới võ giả, chỉ là chân vũ liền có hai cái, từ vừa mới bắt đầu hắn liền làm xong dự tính xấu nhất, thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể cùng Tô Tính tranh tài một trận. Tô Tính cười cười nói nhiều như vậy, kết quả là còn không phải muốn chiến bên trên một trận. Ta ngược lại cũng là muốn lãnh giáo một chút, cái gọi là nhân hoàng hậu duệ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thoại âm rơi xuống. Tô Tính trực tiếp bước ra một bước, quanh thân khí thế ngút trời, mảy may đều không kém hơn đứng tại cái kia chiến xa bên trên Khương Viên Trinh. Mà lúc này Lữ Phá Thiên cũng là cười to một tiếng, quanh thân sóng máu cuồn cuộn, xuất hiện ở Tô Tính bên cạnh, khinh thường nói, nhân hoàng hậu Duệ lại như thế nào? Nhất thế hoàng triều đều mụ nội nó diệt một vạn năm. Thần Kiều Cảnh lão tử hiện tại là đánh không lại, cái kia hai cái chân vũ tới, lão tử cùng các ngươi so chiêu một chút. Trước đó ở Thiên Nguyên Vô Lượng Sơn đạo môn liên minh một trận chiến bên trong, Lữ Phá Thiên lấy một địch năm. Quả quyết kinh sợ. Lúc trước hắn dù sao cũng là thần kiều, có thể rõ ràng tính ra bản thân cùng địch nhân chi ở giữa chênh lệch, lúc ấy tình huống kia lấy lực lượng của hắn, lấy một địch năm tuyệt đối không thắng nổi, tương phản còn dễ dàng bị trọng thương, cho nên hắn tại đối bính một chiêu về sau liền sợ trực tiếp bỏ chạy. Nhưng lần này không giống, Hoàng Thiên Vực cái kia hai tên chân vũ thực lực mặc dù còn tính là không sai, nhưng Lữ Phá Thiên lấy một địch hai lại là có 9 thành 9 nắm chắc đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Ngay tại song phương dương cung bạc kiếm, đã chuẩn bị lúc động thủ. Một tiếng niệm Phật lại là bỗng nhiên truyền đến. Nam Vô A Di Đà Phật. Kim Liên bay xuống, Thích Đạo Huyền thân hình từ giữa không trung rơi xuống, bên cạnh hắn cũng không cùng lấy người của Thiếu Lâm Tự. Trên thực tế tại đạo môn liên minh đại hội về sau, Thích Đạo Huyền cũng đã rời đi Thiếu Lâm Tự, du lịch giang hồ, chọn lựa phù hợp bọn hắn Liên Hoa Thiền Viện đệ tử. Nhìn thấy Thích Đạo Huyền đến đây, vô luận là Tô Tính còn là Khương Viên Trinh đều là một mặt vẻ cảnh giác. Tô Tính cũng không cần nói, mặc dù Thích Đạo Huyền không phải người của Thiếu Lâm Tự, cùng hắn cũng không có tử thù. Nhưng đối với những này hòa thượng, Tô Tính nhưng vẫn luôn là cảnh giác vô cùng. Mà Khương Viên Trinh thì là kiên kỵ lấy Thích Đạo Huyền lập trường, dù sao hắn là tiên vực người, mà Thích Đạo Huyền thì là hạ giới võ giả, mặc dù Liên Hoa Thiền Viện không nhúng tay vào thế tục, nhưng mọi thứ luôn có một ngoại lệ, Khương Viên Trinh cũng không hy vọng mình biến thành cái kia một ngoại lệ. Nhìn xem Thích Đạo Huyền, Khương Viên Trinh trầm giọng nói, không biết Thích Đạo Huyền đại sư tới đây là ý gì. Thích Đạo Huyền chắp tay trước ngực nói, Khương vực chủ không nên hiểu lầm, bần tăng chỉ là vì đình chiến mà đến. Tại toàn bộ trên giang hồ, nếu là những người khác chạy tới Tô Tính cùng Khương Viên Trinh ở giữa nói cái gì đình chiến chuyện ma quỷ, chỉ sợ bọn họ ngay cả chết cũng không biết là chết như thế nào, nhưng Thích Đạo Huyền lại là có tư cách này cùng thực lực. Chỉ tiếc hiện tại vô luận là Tô Tính còn là Khương Viên Trinh, tính cách của bọn hắn đều là cực sự bá đạo người, không cần đến những người khác tới đây khuyên can đình chiến. Khương Viên Trinh nói thẳng, đây là ta Hoàng Thiên Vực cùng Tô Tính ở giữa sự tình. Mong rằng Thích Đạo Huyền đại sư không nên nhúng tay. Tô Tinh cũng là thản nhiên nói, Thích Đạo Huyền đại sư. Cái này học Thiếu Lâm tự xen vào việc của người khác cũng không phải cái gì thói quen tốt, mà lại ngươi cái gọi là đình chiến đối với chúng ta tới nói lại là căn bản vô dụng. Võ, chữ viết như thế nào? Đình chiến vì võ, muốn chân chính đình chiến, chỉ có thông qua vũ lực mới được, không đánh một trận, làm sao có thể biết ai mạnh ai yếu? Thích Đạo Huyền thở dài một cái, hắn mặc dù biết Tô Tính lời nói này là thuần túy tại cưỡng từ đoạt lý, nhưng cũng tiếc hắn lại là tìm không thấy cớ gì đến phản bác. Kỳ thật lần này Thích Đạo Huyền là vì trước đó Phong Thiên Vực tiến công dịch kiếm môn sự tình tới. Rời đi Thiếu Lâm Tự về sau Thích Đạo Huyền liền vẫn luôn trên giang hồ tìm kiếm lấy có thể kế thừa chính mình y bát truyền nhân, đáng tiếc người này hắn lại vẫn luôn không có tìm được. Lúc này hắn nghe được giang hồ truyền văn bên trong Phong Thiên Vực chuẩn bị tiến đánh dịch kiếm môn, cho nên Thích Đạo Huyền liền toàn lực đuổi tới Kiếm Nam Đạo, chuẩn bị tổ chức Phong Thiên Vực hành động. Kết quả không đợi hắn đến Kiếm Nam Đạo liền nghe nói Tô Tính đã đem sự tình giải quyết, mặc dù người chết, nhưng may mà không có chết quá nhiều. Cứ như vậy Thích Đạo Huyền liền lại quay người lại đi. Ai biết lúc này mới vừa qua khỏi 2 ngày hắn liền lại nghe thấy Hoàng Thiên Vực chuẩn bị xuất thủ tin tức. Thích Đạo Huyền liền lại tranh thủ thời gian lần nữa đi vào Kiếm Nam Đạo. Lần trước một cái Phong Thiên Vực tối thiểu tình huống còn có thể khống chế, nhưng lần này thế nhưng là Hoàng Thiên Vực cùng Tô Tính cái này hai cường giả ở giữa đụng nhau, sơ sót một cái, đây chính là sẽ nhấc lên ngập trời gợn sóng. Tô Tính nhìn xem Thích Đạo Huyền, so với Thiếu Lâm Tự đám kia cố chấp hòa thượng, Liên Hoa Thiền Viện giáo nghĩa ngược lại là không có như vậy bá đạo cùng cực đoan. Chỉ tiếc liền xem như Thích Đạo Huyền lại có thể khuyên giải. Hắn có thể lấy lực lượng của mình đình chiến, nhưng lại không cách nào để Tô Tính cùng Khương Viên Trinh bực này tâm trí cứng cỏi võ giả từ bỏ mình nguyên bản dự định. Nhìn thấy Tô Tính cùng Khương Viên Trinh song phương ai cũng không muốn nhượng bộ nửa bước, Thích Đạo Huyền đành phải thở dài một cái, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đã không khuyên nổi, vậy hắn cũng chỉ có thể ở một bên nhìn xem, hy vọng hai người kia có thể khắc chế, tuyệt đối đừng đánh ra chân hỏa đến, nếu không đây tuyệt đối là một trường hảo kiếp, vô luận là Tô Tính còn là Khương Viên Trinh, hai người bọn họ một khi buông ra tất cả lực lượng khai chiến, nhẹ nhõm liền có thể hủy đi một tòa thành thị. Lúc này một thanh âm lại là bỗng nhiên truyền đến, Thích Đạo Huyền Đại Sư, ngươi muốn khuyên bọn họ sợ là nghĩ nhiều, hai vị này nhưng đều không phải là có thể tùy tiện liền nghe nhân ngôn. Một người mặc đạo bào màu tím thân ảnh rơi xuống, quanh thân đạo uẩn phiêu tán, lộ ra phiêu miểu vô tung. Xuất hiện ở nơi này rõ ràng là cái kia Huyền Thiên Vực vực chủ Triệu Cửu Lăng. Tô Tính nhướng mày, lần trước hắn đem Triệu Cửu Lăng nguyên thần trọng thương, mình thì là nhục thân thụ thương. Hơn một tháng thời gian bên trong Tô Tính có thể cam đoan thương thế của mình khôi phục. Nhưng Triệu Cửu Lăng nếu là muốn khôi phục hắn nguyên thần bên trên thương thế hiển nhiên không thể nào. Trên thực tế Triệu Cửu Lăng cũng hoàn toàn chính xác không có đem nguyên thần bên trên thương thế triệt để khôi phục. So với nhục thân, nguyên thần bên trên thương thế muốn triệt để khôi phục thế nhưng là khó càng thêm khó. Triệu Cửu Lăng dùng bọn hắn Huyền Thiên Vực đạo môn bí pháp cùng bí truyền đan dược, lúc này mới đem nguyên thần bên trên thương thế cho chữa khỏi chính thành, về phần còn lại cuối cùng một thành nha, cái này phải nhờ vào mài nước công phu chậm rãi nuôi trở về. Dưới mắt Triệu Cửu Lăng bỗng nhiên xuất quang nơi nhằm vào không phải Tô Tính cũng không phải Khương Viên Trinh. Hắn chỉ là không xác định hai người kia muốn đem sự tình nháo đến bao lớn, cố ý tới xem một chút, nhìn xem có hay không bọn hắn Huyền Thiên Vực nhúng tay cơ hội. Chỉ bất quá Triệu Cửu Lăng không nghĩ tới nửa đường vậy mà trước hết giết ra một cái Thích Đạo Huyền đến, có lão hòa thượng này tại, coi như hắn không ngăn cản được Tô Tính cùng Khương Viên Trinh một trận chiến, nhưng hắn lại là có thể ngăn cản hai người kia đem chiến trường mở rộng. Khương Viên Trinh nhìn xem Thích Đạo Huyền thản nhiên nói, việc này Huyền Thiên Vực cũng chuẩn bị nhúng tay vào sao. Hoàng Thiên Vực cùng Huyền Thiên Vực quan hệ tuyệt đối không tính là tốt, thậm chí có thể được xưng là tử thù. Phải biết lúc trước thế nhưng là Huyền Thiên Vực lựa chọn thứ nhất từ Hoàng Thiên Vực phân liệt, cái này mới đưa đến toàn bộ tiên vực thế lực khắp nơi cũng bắt đầu độc lập, cuối cùng hình thành cái này thập nhị tiên vực cục diện. Cho nên cho dù là tại tiên vực bên trong, hai cái này thế lực cũng là không ít ác tha, nhưng bởi vì thực lực của hai bên không sai biệt nhiều, cho dù Hoàng Thiên Vực mạnh như vậy một chút, nhưng cũng không làm gì được đối phương, cho nên tại hậu kỳ song phương tranh đấu cũng là ít đi rất nhiều. Triệu Cửu Lăng thản nhiên nói, Khương vực chủ quá dị ứng cảm giác. Không phải ai đều thời thời khắc khắc nhớ ngày xưa Giang Sơn, huống hồ hiện tại mảnh Giang Sơn này hắn cũng không họ Khương. Nói, Triệu Cửu Lăng liền lui về phía sau mấy bước, mặc dù ngoài miệng đâm Khương Viên Trinh vài câu, nhưng hắn đang hành động bên trong lại là biểu hiện ra mình không muốn nhúng tay ý tứ. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Khương Viên Trinh vụng trộn cũng là thở dài một hơi, hắn trực tiếp đối Tô Tính âm thanh lạnh lùng nói. Ta lại cuối cùng hỏi một câu, người của Phong Thiên Vực, ngươi trả lại là không giao. Tô Tính trực tiếp bước ra một bước, khí thế cường đại xông lên trời không. Quanh thân kim mang lập lòe, vô số loại khí tức huyền ảo ngưng tụ thành một thể, hướng về Khương Viên Trinh trực tiếp đánh tới. Tô Tính không có trả lời, động tác của hắn chính là tốt nhất trả lời, thắng qua ta, người liền trả lại ngươi, thắng không nổi, vậy liền xéo đi. Mà một bên Lữ Phá Thiên cũng là hướng về phía cái kia Hoàng Thiên Vực hai tên chân vũ cười lạnh nói, các ngươi vực chủ cùng sư đệ ta một đối một, lão tử cũng không kén ăn, các ngươi hai cái cùng lên đi. Cái kia hai tên Hoàng Thiên Vực chân vũ trong mắt lập tức lộ ra một chút giận dữ đến, lúc này liền muốn xuất thủ. Bọn hắn cũng đều là chân vũ cảnh tồn tại, đương nhiên nhẫn nhịn không được Lữ Phá Thiên loại khiêu khích này. Chỉ bất quá còn không chờ bọn hắn xuất thủ, Thích Đạo Huyền liền đứng ở trong bọn hắn chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, một trận chiến này có Tô Đại Nhân cùng Khương Vực chủ liền đủ đủ rồi, mấy vị an tâm các loại đãi bọn hắn phân ra thắng bại là được. Lữ Phá Thiên hừ lạnh một tiếng đứng trở về, thầm mắng một tiếng lão hòa thượng này xen vào việc của người khác. Chỉ bất quá hắn mắng thì mắng, nhưng hắn còn thật không dám tại Thích Đạo Huyền trước mặt làm càn. Chỉ có hắn mới biết được cái này Thích Đạo Huyền thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Liền xem như hắn toàn thịnh thời kỳ đối mặt lão hòa thượng này đều không có chút nào phần thắng, chớ nói chi là hiện tại. Ngược lại là một bên Triệu Cửu Lăng có chút đáng tiếc, hắn ngược lại là ước gì Tô Tính cùng Hoàng Thiên Vực bên này đánh ngươi chết ta sống, cứ như vậy đến lợi chỉ có hắn Huyền Thiên Vực, chỉ tiếc có Thích Đạo Huyền cái này xen vào chuyện bao đồng lão hòa thượng tại, những người khác là khẳng định không đánh được. Mà lúc này giữa sân, Tô Tín một quyền kia chi uy đã là đem mình tất cả võ đạo đều ngưng tụ ở trong đó. Nhìn như thật đơn giản một quyền, nhưng là bao dung vạn pháp, có thiên biến vạn hóa chi uy. Khương Viên Trinh nhướng mày, hắn là lần đầu tiên cùng Tô Tín liên hệ, nhưng lại không phải lần đầu tiên cùng Triệu Cửu Lăng giao thủ. Tại tiên vực thời điểm Khương Viên Trinh liền cùng Triệu Cửu Lăng đấu không chỉ một lần, cho nên hắn đối Triệu Cửu Lăng còn hiểu rõ. Tại biết ngày hôm đó Nguyên Vô Lượng Sơn Đạo Môn trên đại hội Tô Tín vậy mà cùng Triệu Cửu Lăng đấu một cái lưỡng bại câu thương, từ khi đó bắt đầu Khương Viên Trinh liền biết Tô Tín khó chơi, cũng là chuẩn bị kỹ càng. Mà bây giờ thấy Tô Tín một quyền này uy thế, Khương Viên Trinh lại là cảm giác mình giống như vẫn còn có chút xem thường cái này Tô Tín, thực lực của đối phương tuyệt độ so hắn trong tưởng tượng còn phải mạnh hơn một bậc. Lúc này Triệu Cửu Lăng cũng là một mặt vẻ kinh dị, hắn thình lình cũng phát hiện Tô Tín tiến bộ, hắn thực lực muốn so với lúc trước ở Thiên Nguyên Vô Lượng Sơn phía trên lúc càng mạnh. Lúc trước Tô Tín vận dụng bí pháp liều mạng lúc này mới lôi kéo hắn cùng một chỗ trọng thương, mà bây giờ Tô Tín nếu là lại cùng hắn giao thủ, chỉ sợ cũng không cần đến loại này cực đoan thủ đoạn. Tình huống này để Triệu Cửu Lăng cảm giác được kinh dị vô cùng. Cùng là thần kiều, hắn nhưng là biết đến bọn hắn loại cảnh giới này muốn tiến thêm một bước độ khó lớn đến bao nhiêu. Kết quả cái này Tô Tín chỉ là bế quan một lần, mà lại phần lớn thời điểm đều tại dưỡng thương liền có nhiều như vậy tiến bộ, loại chuyện này khó tránh khỏi có chút quá mức nghe rợn cả người một chút, nhưng sự thật lại là bày ở trước mắt. Lúc này không trung, Khương Viên Trinh mặc dù là Tô Tín chỗ triển lộ ra thực lực làm chấn kinh, nhưng tâm cảnh của hắn lại là không có chút nào ba động. Tô Tín tiến bộ mặc dù lớn, nhưng hắn Khương Viên Trinh thân là nhân hoàng hậu duệ, nhưng cũng không phải kẻ yếu. Đối mặt Tô Tín một quyền này, Khương Viên Trinh cũng vẫn như cũ là đấm ra một quyền này rơi xuống, Khương Viên Trinh trên thân cái kia cửu long bào phía trên chính con rồng vàng giống như đều đã đang sống, gầm thét xuất hiện ở hắn quanh thân, theo hắn một quyền rơi xuống, trong nháy mắt long ngâm gào thét, vô biên vương đạo cùng bá đạo chi ý ngưng tụ ở trong đó, lộ ra đến kinh khủng dị thường. Luận đến đối với long khí công pháp ứng dụng, ngày xưa thân là nhân hoàng hậu duệ Khương thị một mạch nhưng là muốn so với đại chu cường đại vô số lần. Song quyền chạm nhau. Vô luận là Khương Viên Trinh cái kia đem vương đạo bá đạo ngưng tụ vào một thân một quyền, vẫn là Tô Tín cái kia đem ngàn vạn võ đạo đều dung nhập trong đó một quyền, song quyền đụng nhau, lập tức bạo phát ra một cổ có thể xưng diệt thế uy năng đến. Cổ này dư ba bạo liệt, giống như là lửa phá thiên các loại chân vũ tự nhiên là có thể không nhìn những này dư ba, nhưng cái khác người bình thường lại là không kiên trì nổi. Lúc này Thích Đạo Huyền trực tiếp miệng tụng kinh văn, trong nháy mắt chân khí ngưng tụ thành Phật kinh phiêu tán ở giữa không trung, ngưng tụ thành một vòng lồng ánh sáng màu vàng óng lĩnh vực. Đem Dịch Kiếm Môn cho bao phủ lưu ở trong đó, đồng dạng cũng là đem cái kia thượng cổ chiến xa bên trong những hoàng thiên vực kia võ giả cũng cho bao phủ ở bên trong. Hai tên thần kiều cảnh chí cường giả đối bính một cái, uy năng đã cường hãn đến cực hạn, chỉ bất quá mặt ngoài nhìn thực lực của hai bên còn tại sàng sàng với nhau, một kích này cũng không có phân ra cái gì thắng bại tới. Ngay tại cái này cùng bạo chân khí bắt đầu bắn nổ trong nháy mắt, Tô Tín trong tay duy ngã đạo kiếm đã ra khỏi vỏ, một kiếm hai điểm, một kiếm trong mây, thiên ngoại phi tiên, một kiếm liệt địa, tử khí đông lai. Cái này hai kiếm phong tỏa Khương Viên Trinh quanh thân tất cả đường lui, để hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Khương Viên Trinh khóe miệng lộ ra mỉm cười nói, có chút ý tứ. Thoại âm rơi xuống. Một thanh nhìn về phía bình thường thanh đồng cổ kiếm xuất hiện ở Khương Viên Trinh trong tay, phía dưới Lữ Phá Thiên lập tức kinh hô một tiếng nói, nhân hoàng kiếm. Trong thiên hạ này thần binh không nhiều, nhưng cũng không ít, dù sao võ giả là có tuổi thọ, nhưng thần binh chỉ cần không có hư hao liền là có thể vĩnh tồn, cho nên thế gian này lưu truyền xuống thần binh số lượng cũng không ít. Những này thần binh ở trong cũng không có quá minh xác đẳng cấp. Tỷ như Tô Tín duy ngã đạo kiếm tại thần binh ở trong không sai biệt lắm có thể sắp xếp bên trên trung thượng lưu, mà ngày xưa đại thiên ma tôn ma long đoạt tâm đao thì khẳng định là đỉnh cấp. Nhưng nếu như ngươi hỏi cái nào thần binh là mạnh nhất, cái kia tất cả mọi người sẽ nói cho ngươi biết, khẳng định là nhân hoàng kiếm. Ngày xưa nhân hoàng tự mình rèn tạo nên thần binh, lây dính yêu tộc bảy vị đại thánh máu tươi chí cường thần binh, nhân hoàng kiếm. Lữ Phá Thiên chính là ma đạo đích truyền. Từ hắn thu thập tới một chút huyết ma giáo tiên tổ trong điển tịch. Hắn cũng là phát hiện không ít liên quan tới nhân hoàng kiếm miêu tả. Dưới mắt cái này Khương Viên Trinh trong tay cầm, nhìn như không đáng chú ý thanh đồng cổ kiếm, hách lại chính là truyền thuyết kia bên trong Chí Cường Thần Binh Nhân Hoàng Kiếm. Bất quá lúc này Triệu Cửu Lăng lại là thản nhiên nói, đừng ngạc nhiên như vậy, chân chính Nhân Hoàng Kiếm vĩnh viễn sẽ chỉ giữ tại Nhân Hoàng trong tay, liền xem như Nhân Hoàng cho phép, những người khác cũng không cách nào vận dụng. Cái kia căn bản cũng không phải là thần binh, mà là một thanh hung binh. Lây dính bảy vị yêu tộc đại thánh máu tươi, cái kia Nhân Hoàng trên thân kiếm hung sát chi khí ngoại trừ Nhân Hoàng bên ngoài ai có thể trấn áp được. Liền xem như ngày xưa mấy vị kia thông thiên đều không được. Chớ nói chi là hắn Khương Viên Trinh. Dưới mắt này Nhân Hoàng kiếm chẳng qua là Hoàng Thiên Vực hậu kỳ chế tác đồ nhái mà thôi, nhưng trong đó lại là gia nhập ngày xưa Nhân Hoàng luyện chế Nhân Hoàng kiếm lúc phế liệu cùng một giọt yêu tộc đại thánh máu tươi, mặc dù cũng là thần binh cấp bậc tồn tại, nhưng so với chân chính Nhân Hoàng kiếm chênh lệch nhiều. Nghe được Triệu Cửu Lăng kiểu nói này, Lữ Phá Thiên lúc này mới thở dài một hơi, hắn lúc này cũng phản ứng lại, Khương Viên Trinh trong tay là không thể nào có chân chính Nhân Hoàng kiếm. Nếu là Khương Viên Trinh trong tay có Nhân Hoàng kiếm tại, cái kia lấy Nhân Hoàng kiếm uy năng, tiên vực cũng sẽ không phân liệt. Lúc này chiến trường bên trong, Khương Viên Trinh trong tay phỏng chế Nhân Hoàng trên thân kiếm tách ra một cổ ngưng trọng uy áp, hắn chủ tu cũng không phải là kiếm đạo, nhưng thân là hoàng tộc một mạch, ngày xưa Nhân Hoàng chỗ truyền thừa xuống võ đạo ở trong tự nhiên là mang theo một bộ phận cường đại kiếm đạo. Phỏng chế Nhân Hoàng kiếm rơi xuống, một kiếm này nhìn như bình thường, nhưng đợi đến kiếm thế rơi xuống thời điểm mới trong nháy mắt bộc phát, kiếm khai sơn hà. Đại khí vô cùng, đồng dạng cũng là bá đạo vô cùng kiếm thế. Mặc kệ là ngươi người cũng tốt, là thượng cổ những cái kia thân thể mấy trăm trượng hùng mạnh đại yêu vương cũng được, đều muốn dưới một kiếm này bị xé nứt. Tô Tính hai kiếm rơi xuống, tiên ma lực hợp hai là một, biến hóa khó lường, nhưng dưới một kiếm này lại là ngạnh sinh sinh bị xé nứt, bạo phát ra để thiên địa chấn động kinh thế uy năng tới. Tô Tính bản thân võ kỹ chính là lấy cương mãnh bá đạo mà nghe tiếng, nhưng tương tự Khương thị nhất tộc thân là hoàng tộc, bọn hắn truyền thừa võ kỹ tự nhiên cũng đều là đại khí vô cùng. Hai phe đều là đồng dạng đường lối, hai người này đối chiến cơ hồ đều biến thành thuần túy lực lượng nghiền ép. Khương Viên Trinh nhìn xem Tô Tính thản nhiên nói, tiên ma chi kiếm. Rất không tệ a, hiện tại tới phiên ta. Thoại âm rơi xuống. Khương Viên Trinh trong tay cái kia phỏng chế Nhân Hoàng trên thân kiếm đột ngột tách ra một tia kim mang đến, nhưng nhìn kỹ lại, cái kia kim mang ở trong lại còn ẩn giấu đi một tia huyết sắc, uy áp ngưng trọng, để lộ ra một cổ thượng cổ hồng hoang khí tức tới. Chuôi này Nhân Hoàng kiếm mặc dù là hàng nhái, nhưng trong đó thế nhưng là ẩn chứa một giọt thượng cổ yêu tộc đại thánh máu tươi ở trong đó, hiện tại uy năng bộc phát, lại là làm người ta kinh ngạc không thôi. Theo Khương Viên Trinh một kiếm chém ra, vô tận huyết sát chi khí tăng vọt, kiếm ý ở trong đều để lộ ra một cổ mãnh liệt sát cơ, nhìn như đơn giản một kiếm lại là ẩn chứa vô tận biến hóa ở trong đó, mỗi một trọng biến hóa đều là một đạo kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh ở trong đều ẩn chứa nhất trọng sát cơ. Hơn vạn đạo kiếm ảnh ngưng tụ vào một thân, làm một kiếm này rơi xuống thời điểm, giữa không trung thậm chí có huyết sắc lôi đình rơi xuống, lộ ra vô cùng kinh khủng. Phía dưới Triệu Cửu Lăng thần sắc không thay đổi nói, Khương Viên Trinh đây là vận dụng toàn lực, đây là thượng cổ Nhân Hoàng chỗ truyền thừa Trảm Long Thất Thức. Chính là ngày xưa Nhân Hoàng quyết chiến yêu tộc thất đại thánh một trong Xích Long đại thánh lúc sử dụng kiếm pháp. Nhân Hoàng thất kiếm Trảm Xích Long, chật chật, đường đường yêu tộc đại thánh tại Nhân Hoàng thủ hạ đều không có gắng gượng qua thất kiếm, có thể nghĩ cái này kiếm pháp bá đạo. Lúc trước Bần Đạo cùng Khương Viên Trinh giao thủ, lấy Càn Khôn đạo đồ bức ra Khương Viên Trinh kiếm thứ 6. Cái kia uy thế cũng đã có thể nói là kinh thiên động địa. Lữ Phá Thiên liếc hắn một cái nói, kiếm thứ 7 đều không có gặp, ngươi cuối cùng là thua. Triệu Cửu Lăng không có để ý Lữ Phá Thiên cái kia hơi có chút mỉa mai ngữ khí. Hắn chỉ là thản nhiên nói, đương nhiên không có bại, chỉ bất quá cái kia kiếm thứ 7 xuất ra liền xem như Khương Viên Trinh cũng không có cách nào hoàn toàn khống chế, Bần Đạo cũng chắc chắn vận dụng mình chân chính ác chủ bài. Đến lúc kia, chỉ có thể là lưỡng bại câu thương kết cục, ta cùng Khương Viên Trinh lại không phải là đồ ngốc, đã ai cũng không có nắm chắc thắng qua đối phương, lại cần gì phải đồng quy vu tận, liều mạng một lần. Lữ Phá Thiên nhún vai, khinh thường nói, đừng nói như vậy nói chuyện giật gân, cái này cái gọi là Trảm Long Thất Thức tại Nhân Hoàng trong tay mới có tư cách đi chém yêu tộc đại thánh. Trong tay hắn, có thể hay không trảm một cái yêu vương đều là ẩn số. Đối với Tô Tín thực lực Lữ Phá Thiên thế nhưng là thật có lòng tin. Hắn cái này tiện nghi sư đệ thật không đơn giản, chính hắn thế nhưng là tận mắt thấy qua Tô Tín tấn thăng thần kiều cảnh lúc cái kia cổ uy thế cường đại, tuyệt đối không phải võ giả tầm thường có thể so sánh. Cái này Hoàng Thiên Vực chi chủ Khương Viên Trinh mặc dù cũng không yếu, nhưng muốn đánh bại hắn cái này tiện nghi sư đệ lại là phải kém một chút. Mà lúc này giữa sân, đối mặt Khương Viên Trinh cái kia trảm long thất thức kiếm thứ nhất, Tô Tín trực tiếp một tay phất lên. Duy ngã đạo kiếm bay trở về đến trong tay của hắn, nhưng Tô Tín cũng không có ra lại kiếm, mà là thân hóa liệt diễm. Trong nháy mắt trên bầu trời liền chỉ có cái kia vô tận màu u lam liệt diễm tại bốc lên lấy, lại là căn bản liền không nhìn thấy Tô Tín thân ảnh. Phía dưới Triệu Cửu Lăng hơi biến sắc mặt, hắn nhắm mắt lại, toàn lực cảm giác, nhưng Tô Tín thân ảnh lại là thật biến mất, triệt triệt để biến mất. Chỉ có những cái kia liệt diễm chứng minh Tô Tín hẳn là còn ở nơi này. Khương Viên Trinh cái này có thể nói là kinh diễm một kiếm cứ như vậy khôi hài thất bại, liền ngay cả Khương Viên Trinh chính mình cũng có chút kinh ngạc. Một thức này chính là Tô Tín rút thưởng đoạt được liệt diễm vô tướng, xích hỏa thần công kết hợp vô cầu dịch quyết sáng tạo ra được kỳ dị võ kỹ, thân hóa liệt diễm, là chân chính hóa thành liệt diễm, tự thân trốn vào không bên trong, thần dị vô cùng. Mà nhưng vào lúc này, Khương Viên Trinh sau lưng lại là có một đạo ngọn lửa nóng bỏng bay lên, một con thiêu đốt lên màu u lam liệt diễm vương tay ra, đối Khương Viên Trinh một chỉ điểm ra, trong nháy mắt vạn vật tịch diệt, đoạt thần chỉ. Khương Viên Trinh thần sắc không thay đổi, dưới chân hắn long ngâm gào thét, thân hình tựa như thuấn di. Triệt thoái phía sau mấy chục trượng, trở lại một kiếm rơi xuống, hà sáng lóng lánh, trảm long khai thiên, kiếm thứ hai. Công. Nhìn như mảnh khảnh ngón tay cùng cái kia phỏng chế nhân hoàng kiếm chạm vào nhau, lại là phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, trong nháy mắt hai người lại là cùng nhau lui lại một bước. Khương Viên Trinh ngay sau đó kiếm thứ ba chém ra, Tô Tín lại là quanh thân lóng lánh thần mang vàng ống, trực tiếp lấy hai tay đón đỡ một kiếm này, xích hỏa thần công ầm vang bộc phát, trực tiếp thuận trường kiếm kia thiêu đốt, Khương Viên Trinh lập tức cảm giác được nhục thân của mình nguyên thần cũng bắt đầu sôi trào lên. Xích hỏa thần công uy có thể phát huy đến cực hạn, liền xem như Khương Viên Trinh cũng không thể coi thường, quanh người hắn cửu long hộ thể, gào thét thiên địa, lúc này mới đem cái kia xích hỏa thần công tác dụng phụ khu trục. Song phương ngươi tới ta đi, Khương Viên Trinh trảm long thất thức đã thi triển đến thức thứ năm, kết quả vẫn như cũ là không làm gì được Tô Tín, tương phản còn bị Tô Tín phản công, làm cho hơi có chút luống cuống tay chân. Phía dưới Lữ Phá Thiên mặt không biểu tình, hắn thấy Tô Tín thực lực có thể thi triển đến loại trình độ này mới xem như bình thường. Mà Triệu Cửu Lăng thì là sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Lúc trước ở Thiên Nguyên Vô Lượng Sơn một trận chiến hắn mặc dù cũng thụ thương, nhưng hắn lại biết, Tô Tín thực lực nhưng thật ra là không bằng mình, bằng không hắn cũng sẽ không vận dụng loại kia liều mạng bí pháp tới đối phó mình. Kết quả hiện tại, Tô Tín lại là cùng Khương Viên Trinh chiến thành một cái ngang tay, thậm chí đã đem Khương Viên Trinh trảm long thất thức kiếm thứ sáu ép ra ngoài. Phải biết lúc trước hắn cùng Khương Viên Trinh một trận chiến, cũng chẳng qua là dừng lại tại kiếm thứ sáu mà thôi. Lúc này Khương Viên Trinh thần sắc đã không còn trước đó dễ dàng, tại Khương thị một mạch võ giả bên trong. Lúc tuổi còn trẻ Khương Viên Trinh nhưng thật ra là tầm thường nhất một cái, so với hắn kinh diễm võ giả Khương thị nhất tộc còn nhiều, kết quả lại là không chút nào thu hút hắn một bước một cái dấu chân. Dùng nhất vững chắc phương thức đi tới bây giờ cái này chí cường cảnh giới, thuộc về Khương Viên Trinh võ đạo cũng là không có kẻ hở võ đạo, không có nhược điểm, muốn thắng hắn, chỉ có thể động dụng tuyệt đối lực lượng đến đánh bại hắn. Lúc đầu tại Khương Viên Trinh nghĩ đến, Tô Tín một cái hậu bối, thực lực có lẽ kinh diễm, trên thân cũng có được các loại bí pháp. Nhưng luận đến đơn thuần căn cơ lực lượng, đối phương khẳng định là không bằng mình. Kết quả hiện tại xem ra, cũng không biết cái này Tô Tín là tu luyện thế nào, vậy mà tại lực lượng căn cơ bên trên mảy may đều không so với chính mình yếu nhược, vậy mà có thể cùng mình địa vị ngang nhau. Khương Viên Trinh hít một hơi dài, trong tay hắn cái kia phỏng chế nhân hoàng trên thân kiếm đã phản chiếu ra một vòng nồng đậm huyết hồng sắc, theo hắn một kiếm chém ra, một tôn huyết long hư ảnh ra hiện ở phía sau hắn, sinh động như thật, long ngâm gầm thét bên trong, mang theo vô biên uy thế cùng ngút trời sát cơ. Đây cũng là trảm long thất thức thức thứ sáu, cũng là hiện tại Khương Viên Trinh có khả năng nắm giữ mạnh nhất một thức. Cái kia thức thứ bảy hắn mặc dù cũng có thể thi triển đi ra, nhưng lại không cách nào khống chế, căn bản chính là hại người hại mình, không đến cuối cùng trước mắt, Khương Viên Trinh là không sẽ vận dụng. Tô Tính trong mắt lúc này đã nhìn không thấy con ngươi, có chỉ là vô biên kiếm ý cùng thiên địa luân chuyển. Một kiếm ra, vạn pháp tịch diệt, ba loại kiếm ý trong nháy mắt đem phiến thiên địa này chia cắt. Thiên địa phàm, tiên quỷ nhân. Ba loại kiếm đạo hợp lại là một. Kiếm hóa tam giới, trảm thiên tuyệt địa. Đây là hiện tại Tô Tính đủ khả năng nắm giữ chí cường kiếm đạo, tam giới chi kiếm, trảm thân, trảm thần, càn trảm tâm. Lúc trước ở Thiên Nguyên Vô Lượng Sơn Đạo Môn trên đại hội, Tô Tính chính là dùng một kiếm này đối đầu Triệu Cửu Lăng, khiến cho hắn vì đó kinh hãi. Hiện tại Tô Tính thực lực đại tiến, cái này tam giới chi kiếm uy năng muốn so trước đó mạnh hơn, tại Triệu Cửu Lăng các loại cảm giác con người bên trong, bọn hắn đã không nhìn thấy Khương Viên Trinh thân ảnh, hết thảy tất cả đều đã chia cắt thành cái này tam giới chi lực. Khương Viên Trinh lấy Trảm Long thức thứ 6 đối chiến Tô Tính tam giới chi kiếm, một cái là ngày xưa thượng cổ nhân hoàng truyền thừa xuống mạnh đại công pháp, thất kiếm rơi xuống có thể chém yêu tộc đại thánh, mà một cái khác thì là Tô Tính dung hợp mình kiếm đạo cực hạn cường đại kiếm kỹ, hai cái này đụng nhau, trong nháy mắt chỗ bạo phát đi ra uy năng thậm chí để Lữ Phá Thiên bọn người vì chi biến sắc. Chỉ thấy hai người giao thủ chung quanh, hư không đều đã bị xé nứt, các loại cường đại kiếm khí bạo liệt, khiến cho hai người chung quanh trong vòng hơn 10 dặm đều trải rộng cường đại kiếm khí phong bạo. Có thể tùy tiện xé rách hóa thần cảnh võ giả. Chờ đến sau một lát, phong bạo tán đi, cái này mới lộ ra Tô Tính cùng Khương Viên Trinh hai người thân ảnh. Tô Tính sắc mặt hơi có chút tái nhợt, lần này thi triển tam giới chi kiếm mặc dù không giống lần trước như vậy không cách nào hoàn toàn khống chế, nhưng tiêu hao lực lượng cũng rất lớn. Mà lại trái lại Khương Viên Trinh bên kia, hắn mặc dù mặt ngoài vô sự, nhưng trong tay hắn cái kia phỏng chế nhân hoàng trên thân kiếm lại là quang mang ảm đạm, hiển nhiên cũng là nhận lấy trình độ nhất định tổn thương. Đụng nhau phía dưới, song phương thế lực ngang nhau. Khương Viên Trinh cùng Tô Tính đều là cảnh giác nhìn đối phương, ánh mắt lộ ra không rõ chi sắc, đến cùng còn muốn đánh nữa hay không. Khương Viên Trinh còn có hắn Trảm Long thức thứ 7 không có xuất ra, Tô Tính tự nhiên cũng là có liều mạng ác chủ bài ở, chỉ bất quá đánh nhau vì thể diện phát triển đến trình độ này không sai biệt lắm cũng đã là cực hạn, ai cũng không muốn tiếp tục đánh xuống, nhưng người nào cũng sẽ không lui bước. Đúng lúc này, năm cái khí tức cường đại lại là ầm vang giáng lâm, tùy theo mà đến lại là một cổ che khuất bầu trời cường đại yêu khí. Chật chật, các ngươi nhân tộc quả nhiên vẫn là này tấm đức hạnh a. Bên trong đấu so với ai khác đều hung, đánh a. Các ngươi làm sao không đánh? Hiện tại còn không có phân ra thắng bại đến đâu. Một cái trên trán mang theo chữ vương phù văn đại hán nhìn xem là Tô Tính cùng Khương Viên Trinh, ánh mắt lộ ra vẻ trêu tức tới. Mà lúc này đứng ở bên cạnh hắn còn có bốn người, trên người mọi người đều là yêu khí trùng thiên, nhìn khí tức, thình lình toàn bộ đều là có thể so với thần kiều cảnh tồn tại. Yêu tộc. Tô Tính cùng Khương Viên Trinh đều đã không có tiếp tục đánh xuống tâm tư. Nhao nhao dùng đến ánh mắt kinh hãi nhìn trước mắt năm người này, không, hẳn là năm tôn yêu vương. Trước đó Thanh Ly nói phương Đông có yêu khí truyền đến, Tô Tính còn tưởng rằng là có phong ấn yêu tộc địa phương bại lộ, hắn lại là không nghĩ tới cuối cùng vậy mà đưa tới chân chính yêu tộc. Cái này giang hồ quả nhiên là đã muốn loạn, một vạn năm qua đi, những này bị phong cấm yêu tộc vậy mà cũng đều chạy ra, bọn hắn muốn làm gì? Tiếp tục cùng nhân tộc tranh phong sao? Mọi người ở đây bên trong, Khương Viên Trinh đối với yêu tộc hiểu rõ là nhiều nhất, bởi vì hắn là nhân hoàng hậu duệ, liên quan tới thượng cổ một chút điển tịch tại bọn hắn Khương thị nhất tộc truyền thừa ở trong đều có. Khương Viên Trinh nhìn xem Liệt Phong Hổ Vương các loại yêu vương âm thanh lạnh lùng nói, một vạn năm qua đi, các ngươi yêu tộc chẳng lẽ quên ngày xưa minh ước sao? Lúc trước nhân hoàng bệ hạ cho các ngươi yêu tộc một cái kéo dài hơi tàn cơ hội, các ngươi cũng đáp ứng vĩnh viễn không sẽ rời đi yêu tộc tiểu thế giới. Hiện tại các ngươi đây là ý gì? Ngân Dực Lan Vương đứng ra cười lạnh nói, có ý tứ gì? Thật đơn giản a, ý tứ chính là chúng ta không muốn tuân thủ kia cái gì cẩu thí minh ước. Ngân Dực Lan Vương nhìn xem ở đây mấy người cười gằn nói, các ngươi chính là hiện tại nhân tộc ở trong người mạnh nhất đi. Không nghĩ tới hôm nay các ngươi lại còn tụ tập chung một chỗ. Như thế bớt đi chúng ta không ít khí lực a. Yêu tộc nặng mới xuất thế. Bọn hắn chế định kế hoạch cũng là đơn giản thô bạo rất, liền là một nhà đánh tới, nhìn xem hiện tại nhân tộc lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nếu như quá yếu, Cái kia liền trực tiếp phóng thích Vân Mộng Trạch bên trong tất cả yêu tộc, một lần nữa chiếm cứ đại địa, yếu đuối nhân tộc đã thủ không được lúc trước nhân hoàng chỗ đánh xuống giang sơn. Nếu như quá mạnh, vậy hắn cũng trước tiên phải ở cái này trên giang hồ đứng vững gót chân, lại chậm chậm mưu toan, dù sao nhân tộc đại kiếp sắp tới. Có bọn hắn xui xẻo thời điểm. Kết quả hiện tại từ Vân Mộng Trạch đi ra, bọn hắn liền cảm thấy bên này cái kia khí tức cường đại, khẳng định có cường giả lại giao thủ, kết quả là liền do tốc độ nhanh nhất Đại Kim Bằng Vương mang theo thần kiều cảnh yêu vương tới đây, gặp một lần những này nhân tộc cường giả, tỉnh đến bọn hắn lại chạy khắp nơi. Dưới mắt yêu tộc năm tôn thực lực có thể so với thần kiều cảnh yêu vương đều ở nơi này, theo thứ tự là Liệt Phong Hổ Vương, Ngân Dực Lang Vương, Đại Kim Bằng Vương, Thông Tý Viên Vương, Tam Mục Giao Vương. Mặc dù yêu tộc còn lại chân vũ cảnh yêu vương. Nhưng bởi vì chuyến này yêu tộc cũng không biết con đường phía trước đến tột cùng như thế nào, cho nên chỉ có mạnh nhất 5 vị yêu vương đi ra Vân Mộng Trạch. Khương Viên Trinh nhìn xem Ngân Dực Lang Vương bọn người, ánh mắt lộ ra một tia lãnh mang nói, ngày xưa minh ước đã qua 1 vạn năm, cái này một thời gian vạn năm các ngươi đều đã nhịn xuống, lúc này chợt nhảy ra gây sự tình, hẳn là ngươi yêu tộc là thật muốn bị diệt tộc hay sao? Đối với cái gọi là nhân tộc đại kiếp loại hình đồ vật, yêu tộc biết, nhưng nhân tộc lại là không có người biết. Coi như yêu tộc đám người này lại đơn giản thô bạo. Loại chuyện này bọn hắn cũng là sẽ không nói ra đi. Ngân Dực Lang Vương cười lạnh một tiếng nói, chỉ bằng các ngươi nhân tộc hiện tại chút thực lực ấy cũng muốn hủy diệt ta yêu tộc. 1 vạn năm trước ta yêu tộc sẽ không diệt, hiện tại cũng giống như vậy sẽ không diệt. Đúng, nghe nói ngươi chính là ngày xưa nhân hoàng hậu duệ. Lúc trước nhân hoàng giết ta yêu tộc 7 vị đại thánh, ta yêu tộc ở trong vô số cường giả đều chết tại nhân hoàng trong tay, hôm nay vừa vặn, liền lấy ngươi trước còn lợi tức. Thoại âm rơi xuống, Ngân Dực Lang Vương vậy mà không quan tâm, trực tiếp liền đối với Khương Viên Trinh xuất thủ. Hắn cũng không có hiển hóa ra bản thể đến, đối với yêu tộc tới nói, hiển hóa ra bản thể muốn tiêu hao lực lượng đem sẽ tăng lên gấp bội, cho nên trừ phi là đến cuối cùng liều mạng thời điểm. Nếu không yêu tộc là sẽ không dễ dàng liền lộ ra bản thể. Ngân Dực Lang Vương sau lưng từng chui kỳ dị trường kiếm hiển hiện, líp nha líp nhíp hợp thành một đôi kiếm dực, ầm vang chém xuống phía dưới, trong nháy mắt cũng đã xé rách trường không, mang theo vô tận phong duệ chi khí, tựa như có thể xé rách hết thảy. Cùng cái khác yêu vương so sánh, Ngân Dực Lang Vương tâm tư thế nhưng là rất nhiều. Mới Tô Tính cùng Khương Viên Trinh trận chiến kia hắn đã thấy, kỳ thật bình thường tới nói hắn là đánh không lại Khương Viên Trinh, nhưng dưới mắt Khương Viên Trinh vừa mới cùng Tô Tính giao thủ mà tiêu hao quá lớn, lúc này ra tay với Khương Viên Trinh hắn nắm chắc thế nhưng là lớn hơn. Lúc này cái khác mấy tên yêu vương nhìn thấy Ngân Dực Lang Vương vậy mà không chào hỏi liền ra tay trước, trên mặt của bọn hắn đều là lộ ra một tia vẻ không vui tới. Truy cập, đọc truyện. Yêu tộc những này yêu vương bên trong, Ngân Dực Lang Vương thực lực không tính là mạnh nhất, tối thiểu tại thần kiều cảnh yêu vương bên trong. Ngân Dực Lang Vương chỉ có thể sắp xếp thượng trung lưu. Chỉ bất quá gia hỏa này am hiểu nhất là một chút thủ đoạn nhỏ, giống bây giờ như vậy, hắn cái gì chào hỏi đều không có đánh liền ra tay trước, làm cho hắn hiện tại cùng yêu tộc lãnh tụ, cái này khiến cái khác 4 đại yêu vương đều có chút bất mãn. Bất quá bất mãn thì bất mãn, bọn hắn hiện tại dù sao cũng là đại biểu cho yêu tộc, tự nhiên không thể tại những này nhân tộc trước mặt nội đấu. Cho nên tại Ngân Dực Lang Vương xuất thủ trong nháy mắt, còn lại 4 đại yêu vương cũng là cùng một chỗ động thủ. Ở đây vô luận là Triệu Cửu Lăng vẫn là Thích Đạo Huyền trong mắt đều là lộ ra một tia ngưng trọng đến. Trước kia bất luận bọn hắn đến tột cùng có bao nhiêu mâu thuẫn, nhưng yêu tộc lại là nhân tộc vạn năm tử địch, một khi để yêu tộc một lần nữa chiếm cứ phiến đại địa này, đó cũng không phải là một cái tông môn một cái thế lực tai nạn, mà là cả nhân tộc tai nạn. Hiện tại Triệu Cửu Lăng bọn hắn nhưng không biết yêu tộc tình cảnh, tại bọn hắn nghĩ đến, yêu tộc đã dám xuất hiện trên giang hồ, vậy hiển nhiên đối phương đã có nhất định lực lượng cùng nắm chắc. Trên thực tế yêu tộc tình huống hiện tại cũng so với nhân tộc không khá hơn bao nhiêu, chỉ bất quá yêu tộc duy nhất phải so với nhân tộc chiếm cứ ưu thế chính là bọn hắn biết nhân tộc có đại kiếp xuống tới. Mà dưới mắt nhân tộc nhưng vẫn là mờ mịt một mảnh. Thích Đạo Huyền quanh thân Phật Quang Đại Thịnh, trực tiếp lấy 1 địch 2, đối chiến Đại Kim Bằng Vương cùng Tam Mục Giao Vương, mảy may đều không có chiếm cứ hạ phong. Mà Triệu Cửu Lăng cũng là cùng 5 đại yêu vương ở trong Thông Tý Viên Vương giao thủ. Thừa kế tiếp Tô Tính, Cái kia Liệt Phong Hổ Vương cười dài một tiếng nói, nhân tộc tiểu tử, đừng nói hổ gia ta khi dễ ngươi, trước đó ngươi tiêu hao không nhỏ, hổ gia ta để ngươi trước khôi phục nửa canh giờ. Một bên Ngân Dực Lang Vương nhìn thấy Liệt Phong Hổ Vương bực này diễn xuất, nhịn không được thầm mắng một tiếng ngớ ngẩn. Cùng những này nhân tộc võ giả còn nói cái gì quy củ loại hình đồ vật, ngươi không nguyện ý lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đây chẳng phải là tôn lên hắn Ngân Dực Lang Vương có chút ti tiện. Chỉ bất quá Liệt Phong Hổ Vương vẫn luôn là cái này đức hạnh, hắn liền xem như phẫn nộ cũng là vô dụng. Mà lúc này Tô Tính lại là thản nhiên nói, để cho ta nửa canh giờ. Không cần đến nửa canh giờ liền có thể giải quyết sự tình, vì sao nhất định phải lãng phí tốn thời gian. Thoại âm rơi xuống, Tô Tính một kiếm chém ra, tiên ma hai điểm, cái kia kinh khủng kiếm thế vậy mà mảy may đều không kém hơn trước đó ra tay với Khương Viên Trinh thời điểm. Liệt Phong Hổ Vương ánh mắt lộ ra một tia nhiều hứng thú thần sắc, thật mạnh kiếm đạo tu vi. Ngày xưa nhân hoàng dưới trướng những kiếm bộ kia võ giả có thể có ngươi như vậy kiếm đạo tu vi nhưng đều không có mấy người. Nhiều năm như vậy hổ gia ta đều không có chăm chú qua, ngươi ngược lại là có để hổ gia ta chăm chú thực lực. Thoại âm rơi xuống, Liệt Phong Hổ Vương thân hình bỗng nhiên khẽ động, hư không bị xé nứt, cái kia cuồng bạo gió mạnh vậy mà trực tiếp đem Tô Tính hai kiếm cho chặt đứt, kinh dị vô cùng, đồng dạng cũng là vô cùng cường đại. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ. Liệt Phong Hổ Vương tự thân nắm giữ chính là cực hạn phong lực. Trong tay hắn nắm một thanh trường đao màu xanh, nhưng ngươi nếu là nhìn kỹ liền có thể nhìn ra, cái này trường đao vậy mà hoàn toàn đều là từ phong lực ngưng tụ ra, cái kia cổ sắc bén có thể cắt chém hư không, mới Tô Tính tiên ma chi kiếm chính là bị hắn một đao kia chỗ chặt đứt. Tô Tính nhướng mày, hắn có thể nói lần thứ nhất chân chính cùng cường giả yêu tộc đối chiến, loại cảm giác này cùng võ giả tuyệt đối không giống. Võ giả lực lượng đều là hậu thiên tu luyện mà đến, yêu tộc mặc dù cũng sẽ hậu thiên tu luyện, nhưng cái tỷ lệ này lại là chiếm cứ không đến thực lực bản thân một nửa. Ngược lại là tiên thiên chủng tộc mang đến thiên phú hoàn toàn có thể chi phối một tên yêu tộc hậu kỳ thực lực. Hiện tại cái này Liệt Phong Hổ Vương đối với phong lực khống chế đã đến một cái kinh khủng dị thường tình trạng, phản phất cái này giữa thiên địa gió đều đã bị nó khống chế, bao phủ tại Tô Tính chung quanh, hóa thành một tôm lồng giam đem giam ở trong đó. Liệt Phong Hổ Vương thiên phú chính là đối với phong lực khống chế, Tô Tính liền xem như đã đến thần kiều cảnh, đạt với bản thân có thể thao túng thiên địa pháp tắc tình trạng, nhưng cũng như cũ không cách nào cùng Liệt Phong Hổ Vương loại này trời sinh tồn tại so sánh. Chung quanh cái kia phong lực thật giống như bị giữa thiên địa ý chí chỗ hiệu lệnh, đem Tô Tính triệt để bao phủ, không cho hắn có chút tránh thoát cơ hội. Mà cùng lúc đó Liệt Phong Hổ Vương cũng là chém ra một đao, cái kia màu xanh nhạt cương phong chi nhận rõ ràng đều là từ phong lực ngưng tụ mà thành, nhưng ở trong đó vậy mà xen lẫn một chút phong duệ chi khí, phản phất là một thanh thần binh chân chính. Nhưng vào lúc này, Tô Tính quanh thân lại là dâng lên đại cổ ngọn lửa màu u lam. Lửa mượn gió thổi, tại Liệt Phong Hổ Vương dưới một đao này, Tô Tính cái kia xích hỏa thần công uy năng vậy mà bỗng nhiên tăng vọt. Đem chung quanh thiên địa đều bao trùm, Liệt Phong Hổ Vương một đao kia rơi xuống, trực tiếp xé nổ súng diễm, nhưng lại không có gặp Tô Tính thân ảnh. Liệt Phong Hổ Vương ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, hắn có thể rõ ràng cảm giác đi ra, Tô Tính tuyệt đối không có đi xa, hắn ngay tại xung quanh mình. Thân vì yêu tộc, Liệt Phong Hổ Vương cảm giác nhưng là muốn so với nhân tộc võ giả linh mẫn rất nhiều, đây cũng là yêu tộc đặc điểm một trong, đối với nguy cơ 10 phần nhạy cảm. Đúng lúc này, ngọn lửa màu u lam ở trong Tô Tính thân hình ẩn hiện, liệt diễm vô tướng chi uy liền xem như Liệt Phong Hổ Vương đều không thể phá vỡ. Hắn trực tiếp xuất hiện tại Liệt Phong Hổ Vương sau lưng, đoạt thần chỉ điểm ra, trực chỉ Liệt Phong Hổ Vương hậu tâm mà đi. Đoạt thiên địa chi tạo hóa, tịch diệt hư không vạn vật, một chỉ này lực lượng vô cùng cường đại, coi như đối thủ chính là nhục thân vô cùng cường đại yêu vương đón đỡ một chỉ này tư vị cũng giống như vậy không dễ chịu. Nhưng ngay lúc này, Liệt Phong Hổ Vương sau lưng lại là bỗng nhiên hiện ra một cái đuôi hổ tới. Lộng lẫy đuôi hổ tựa như một cây roi thép, ầm vang rơi đập, cùng Tô Tính một chỉ chạm vào nhau, lập tức phát ra một tiếng âm vang thanh âm. Vậy mà giống như binh khí va chạm. Liệt Phong Hổ Vương cười to một tiếng nói, ngược lại là có chút ý tứ, không nghĩ tới ngươi vậy mà không phải kiếm tu. Trước đó Tô Tính cùng Khương Viên Trinh giao thủ tràn diện bọn hắn chỉ là nhìn thấy một bộ phận. Tối thiểu Tô Tính cái kia tam giới chi kiếm uy năng bọn hắn đều là thấy được, cho nên Liệt Phong Hổ Vương cũng theo bản năng cho rằng Tô Tính chính là kiếm tu, không nghĩ tới đối phương lại còn am hiểu dài nhiều như vậy kỳ dị võ kỹ. Nếu không phải tại Vân Mộng Trạch những năm này, Liệt Phong Hổ Vương đem mình đầu này vốn là nhược điểm cái đuôi cũng tu luyện đến cực hạn. Mới Tô Tính cái kia một cái đoạt thần chỉ thậm chí đều có thể để Liệt Phong Hổ Vương thụ thương. Tô Tính thản nhiên nói, ta tu chính là võ, kiếm chỉ là võ đạo một bộ phận, chỉ cần có thể đánh thắng, quản hắn chỉ dùng kiếm vẫn là dùng đao. Quảng cáo. Liệt Phong Hổ Vương cười to nói, nói không sai. Chỉ cần có thể đánh thắng, quản hắn dùng là vật gì. Thoại âm rơi xuống, Liệt Phong Hổ Vương quanh thân nhiều bị một cổ nồng đậm cuồng phong bao phủ, một tiếng hét giận dữ, trong nháy mắt Tô Tính liền cảm giác đầu của mình, ông, một tiếng vang thật lớn, thân hình nhịn không được lung lay. Thậm chí ngay cả nguyên thần đều bị một tiếng hổ khiếu chỗ chấn động. Rồng ngâm hổ gầm, sóng âm loại công kích đều ưa thích dùng hai cái này đến ví von, trên thực tế hai cái này cũng đích thật là mạnh nhất tồn tại. Hiện tại từ chân chính hổ loại yêu vương hét dài một tiếng, nó uy năng muốn so Thiếu Lâm tự sư tử hống cường đại vô số lần. Thừa dịp này thời cơ, Liệt Phong Hổ Vương trực tiếp giận quát một tiếng vọt lên, quanh thân bị cái kia sắc bén cuồng phong bao phủ, mỗi một đạo cuồng phong đều giống như là sắc bén lưỡi dao, xé rách cắt hết thảy. Tô Tính sau lưng nguyên thần kim mang bộc phát. Triệt tiêu cái kia một tiếng gào thét mang tới tác dụng phụ, đồng dạng cũng là đem đấu chiến kim thân chờ mình cận chiến sát pháp thi triển đến cực hạn, dĩ nhiên cùng lấy nhục thân cường đại nghe tiếng yêu tộc thiếp thân gần chiến đấu, vậy mà cũng là mảy may đều không thua gì. Bốn tên nhân tộc thần kiều còn có năm tên có thể so với thần kiều cường đại yêu vương chiến thành một đoàn, cái kia cổ uy thế cường đại thậm chí để phía dưới Lữ Phá Thiên bọn người không cách nào nhúng tay. Song phương chiến chừng một khắc đồng hồ, nhưng cuối cùng lại là phát hiện thời gian ngắn lại còn thật không làm gì được đối phương. Thích Đạo Huyền bên kia cũng không cần nói, lấy một địch hai mảy may đều không rơi vào thế hạ phong. Cái kia đại kim bằng vương am hiểu tốc độ, vỗ cánh khẽ động liền có thể xé rách hư không, cánh chim hóa kiếm, vô cùng cường đại, nhưng lại công không phá được Thích Đạo Huyền phòng ngự. Mà cái kia Tam Mục Giao Vương thì là lấy bí thuật thần thông tăng trưởng, ngày xưa Tam Mục Giao Vương lấy thân rắn tu luyện, hắn của ban đầu có thể lựa chọn trước thành tựu Giao Long, luyện hóa thể bên trong Long chủng huyết mạch, liền cùng hiện tại yêu tộc Bắc Địa Long Vương, mặc dù cũng không tính là chân long. Nhưng trong cơ thể của bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút chân long huyết mạch ở, đem không ngừng chiết xuất luyện hóa, nói không chừng tương lai thật sự có thể hóa rồng, đây cũng là đại bộ phận long chúc yêu tộc thường thấy nhất phương thức tu luyện. Nhưng Tam Mục Giao Vương thì là không phải, hắn không có lựa chọn đi hóa rồng con đường, mà là đem mình độc giác luyện hóa thành một viên độc nhãn, nội ẩn vô số quỷ dị thần thông uy năng, tại đặc biệt thời khắc xuất ra cũng là vô cùng cường đại. Nhưng lại đều bị Thích Đạo Huyền hời hợt từng cái hóa giải. Mà bên kia Triệu Cửu Lăng mặc dù nguyên thần bên trên thương thế còn không có tốt, nhưng lại không ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn, thậm chí cùng Triệu Cửu Lăng giao thủ Thông Tí Viên Vương đều bị hắn áp chế. Xuất thủ trước nhất Ngân Dực Lan Vương thảm hại hơn, hắn coi là Khương Viên Trinh tiêu hao quá đại tiện là một viên quả hồng mềm, thật tình không biết Khương Viên Trinh tiêu hao liền xem như lại lớn tự thân sức chiến đấu cũng không có rơi xuống bao nhiêu. Toàn lực ra dưới tay, Ngân Dực Lan Vương cũng giống như vậy rơi vào bị áp chế cục diện. Tô Tính bên kia ngược lại là không có áp chế Liệt Phong Hổ Vương, cái này dĩ nhiên không phải bởi vì hắn quá yếu, mà là cái kia Liệt Phong Hổ Vương tại toàn bộ yêu tộc thực lực đều có thể sắp xếp tiến lên liệt. Cho nên Tô Tính chỉ là cùng cái kia Liệt Phong Hổ Vương tạm thời chiến thành một cái thế lực ngang nhau tình trạng. Quảng cáo. Yêu tộc mỗi lần xuất thủ vốn chính là muốn thử dò xét một cái nhân tộc thực lực, kết quả hiện tại bọn hắn xem như thăm dò đi ra, hiện tại nhân tộc vẫn như cũ không phải bọn hắn có thể chọc nổi. Bọn hắn còn tưởng rằng trước mắt bốn người này liền là nhân tộc mạnh nhất chiến lực, thật tình không biết trên giang hồ thần kiều nhưng xa không chỉ đám bọn hắn mấy cái, hơn nữa còn có mấy cái thần kiều còn tại cái kia tiên vực mảnh vỡ bên trong đâu. Lần này yêu tộc nếu là thật sự muốn toàn bộ đều đi ra Vân Mộng Trạch đến cùng nhân tộc lần nữa tử chiến. Mặc dù nhân tộc tổn thất sẽ không nhỏ, nhưng bại cũng vẫn như cũ sẽ là bọn hắn yêu tộc. Cho nên xem xét chiến cuộc tiến nhập giằng co giai đoạn, Ngân Dực Lan Vương lập tức lựa chọn bước ra triệt thoái phía sau, cười lạnh một tiếng nói, lần này xem như cho chư vị quà ra mắt, thuận tiện cũng nói thiên hạ biết, ta yêu tộc, lại về đến rồi. Thoại âm rơi xuống. Mấy vị khác yêu tộc cũng là bước ra triệt thoái phía sau, Liệt Phong Hổ Vương càng là đối với lấy Tô Tính cười to nói, nhân tộc tiểu tử, ngươi thực lực không tệ, so với lúc trước nhân hoàng lão nhi dưới trướng mấy cái kia nổi danh nhân vật cũng không kém chút nào. Chờ có cơ hội, hổ gia ta lại cùng ngươi giao thủ, bất quá ta đoán chừng ngày đó sẽ không quá xa. Thoại âm rơi xuống, năm tôn yêu vương cũng là tất cả đều rời đi, chỉ để lại ở đây sắc mặt âm trầm mấy người. Đương nhiên sắc mặt không dễ nhìn chỉ là Triệu Cửu Lăng, Khương Viên Trinh cùng Thích Đạo Huyền. Đối với bọn hắn tới nói, vô luận là ra ngoài tự thân lập trường hoặc là đại nghĩa, bọn hắn đối với yêu tộc một lần nữa mới xuất thế đều có một loại lo lắng. Nhưng Tô Tính lại là không có cảm giác gì, đối với hắn mà nói, cái gọi là yêu tộc cũng chẳng qua là một phương thế lực mà thôi. Cùng tiên vực có cái gì khác nhau? Đương nhiên điều kiện tiên quyết là những yêu tộc này đừng đến chọc hắn, nếu không Tô Tính cũng mặc kệ ngươi là người hay là yêu, trong mắt hắn, chỉ có thể giết cùng không thể giết hai loại người. Nửa ngày về sau, Thích Đạo Huyền lắc đầu thở dài nói, yêu tộc xuất thế, thiên hạ này chỉ sợ là thật không thể thái bình. Ngày xưa thiên hạ này có thể bị yêu tộc chiếm cứ cũng không phải là ngoài ý muốn, nhân tộc ta võ giả muốn tu luyện tới loại trình độ này, nhất định phải kinh lịch vô số chém giết cùng khổ tu, còn muốn thiên phú đầy đủ, đồng thời có vô số tài nguyên tu luyện đắp lên tích lũy, mới có thể có lần thành tựu. Nhưng nhìn lại những yêu tộc này, bọn hắn có chút chủng tộc từ xuất sinh bắt đầu liền nhất định là yêu vương, cho dù là một mực ăn uống đi ngủ, chỉ cần đối phương trưởng thành đó chính là yêu vương. Thiên địa này đối với nhân tộc ta tới nói, sao mà bất công a? Một phen giao thủ, liền ngay cả Thích Đạo Huyền như thế một cái Phật gia đại tông sư đều có cảm khái như thế, có thể nghĩ yêu tộc mang cho hắn trùng kích lớn đến bao nhiêu. Khương Viên Trinh nhìn xem Tô Tính nói, phong thiên vực chuyện này tạm thời chấm dứt, dưới mắt yêu tộc xuất thế, nhân tộc ta nguy cơ sắp tới. Ta hoàng thiên vực vì đại cục cân nhắc, liền tạm thời không so đo với ngươi. Nói xong, Khương Viên Trinh liền trực tiếp ngồi cái kia bữa chiến xa rời đi, nhưng Tô Tính trong mắt lại là lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Khương Viên Trinh những lời này một phần thật chính phần giả, yêu tộc xuất thế hắn là thật lo lắng, chỉ bất quá nếu là nói hắn thật là vì đại cục cân nhắc, đây chính là chém gió. Hoàng Thiên Vực thân là nhân hoàng hậu duệ, cùng yêu tộc ở giữa cừu hận cũng là lớn nhất, Khương Viên Trinh lo lắng cũng chỉ là yêu tộc trả thù mà thôi. Huống hồ hắn vừa rồi mới nói như vậy cũng chỉ là tại tìm cho mình một cái hạ bậc thang. Dù sao trước đó hắn cùng Tô Tính đã giao thủ qua, hắn căn bản là không làm gì được Tô Tính, phong thiên vực những cái kia võ giả hắn khẳng định là nếu không trở lại. Đã như vậy, cái kia dứt khoát cũng liền không muốn nhiều như vậy, trực tiếp rút đi, thuận tiện lại lưu lại cho mình một cái biết đại thể danh phận. Dạng này người trên giang hồ vừa nghe đến hôm nay chuyện này, bọn hắn sẽ không nói Khương Viên Trinh tại Tô Tính trước mặt thất bại tan tác mà quay trở về, bọn hắn sẽ chỉ nói hắn lấy đại cục làm trọng, không hổ là nhân hoàng hậu duệ chi danh. Khương Viên Trinh rời đi về sau. Triệu Cửu Lăng cũng là vẻ mặt nghiêm túc rời đi, yêu tộc xuất thế chuyện này đối với bọn hắn huyền thiên vực hoặc là đạo môn liên minh tới nói cũng là một kiện đại sự, mặc dù bây giờ đạo môn liên minh đã chỉ còn trên danh nghĩa, cũng chỉ còn lại có bọn hắn huyền thiên vực cùng tạo hóa đạo môn. Nhưng bọn hắn cũng vẫn như cũ là đạo môn đệ nhất đại thế lực. Thích Đạo Huyền cuối cùng cũng là lắc đầu rời đi, Liên Hoa Thiền Viện không muốn tham dự trên giang hồ thế lực phân tranh, bọn hắn một lòng tu thiền, tu chính là mình, cũng là trong lòng Phật. Thích Đạo Huyền cũng có tư tâm. Vì giữ vững Phật môn nhất mạch truyền thừa, hắn tại Tô Tính muốn hủy diệt Thiếu Lâm tự thời điểm xuất thủ. Nhưng trong lòng hắn cũng đồng dạng có từ bi, không phải Thiếu Lâm tự loại kia cố chấp từ bi. Đem thiện ác chính tà đều dựa theo tiêu chuẩn của mình làm như vậy rõ ràng, hắn chỉ là không muốn rất nhiều người chết đi mà thôi. Lần này yêu tộc xuất thế, nguyên vốn đã là hỗn loạn một mảnh giang hồ thậm chí loạn hơn, loại tình huống này, Thích Đạo Huyền liền xem như tìm được đệ tử, hắn lại có thể hay không hạ quyết tâm mặc kệ hết thảy lại trở lại Liên Hoa Thiền Viện bế quan. Điểm ấy liền ngay cả chính hắn cũng không biết. Mừng trở thành quyển sách tại Quy Quy đọc cái thứ hai minh chủ. Vị này thư hữu xin lỗi, hố cha hậu trường hệ thống tại đổi mới về sau thường xuyên không nhìn thấy khen thưởng tin tức, số 6 khen thưởng hiện tại mới nhìn đến. Mà lại không riêng biểu hiện không ra biệt danh, ngay cả ID ở giữa đều muốn tăng thêm dấu sao. Năm đại yêu vương tất cả đều rời đi, Liệt Phong Hổ Vương lườm Ngân Dực Lang Vương một cái nói, Là ngươi nói hiện tại nhân tộc đại kiếp sắp tới, không phải muốn đi ra Vân Mộng Trạch tham gia náo nhiệt, hiện tại ngươi cũng thấy đấy. Những này nhân tộc võ giả thực lực bày ở chỗ này, hơn nữa còn có không có người mạnh hơn đều là một ẩn số, ngươi để cho chúng ta yêu tộc lấy cái gì đối phó? Trừ phi đem lão Long Vương mời đi ra, bằng không chúng ta đánh như thế nào? Giống Thích Đạo Huyền đám nhân tộc võ giả nhìn yêu tộc đều là mang theo phức tạp hâm mộ cảm giác, bọn hắn nhân tộc võ giả muốn tu luyện tới thần kiều, cái kia nhất định phải là trải qua ngàn chọn vạn tuyển, trải qua vô số liều mạng tranh đấu mới có thể đi cho tới bây giờ tình trạng này. Bằng không toàn bộ thiên hạ võ giả nhiều như vậy, vì sao thần kiều cảnh tồn tại mới không đến 10 ngón số lượng? Giống như là yêu tộc như vậy, chỉ cần xuất thân tốt, vậy chỉ cần nằm cũng có thể thành tựu yêu vương, loại tình huống này đích thật là khiến người ta cảm thấy rất hâm mộ. Nhưng thật tình không biết Liệt Phong Hổ Vương các loại yêu tộc đối với nhân tộc cũng đồng dạng là hâm mộ và rất kiên kỵ. Thích Đạo Huyền chỉ có thấy được yêu tộc trời sinh chỗ tự mang cái chủng loại kia cường đại thiên phú và lực lượng. Thật tình không biết chính là loại này cường đại thiên phú và lực lượng lại là như là lồng giam dơ cao chế lấy bọn hắn. Những cái kia vừa ra đời liền có lực lượng cực mạnh yêu tộc. Tương lai nhất định là yêu vương tồn tại mãi mãi cũng là số ít, tựa như Đại Kim Bằng Vương. Hắn bộ tộc này chính là thượng cổ thiên bằng hậu duệ, nhưng tại thượng cổ chi chiến sau khi kết thúc, hắn bộ tộc này chỉ còn lại một mình hắn, có thể nói chỉ cần hắn vừa chết, thuần huyết thiên bằng nhất tộc liền muốn triệt để diệt tộc. Mà cái khác yêu tộc mặc dù cùng nhân tộc so thiên phú lực lượng đều cường đại hơn, nhưng bọn hắn muốn tiến thêm một bước cũng là so với nhân tộc càng khó, chủng tộc vấn đề mang tới dơ cao chế nhưng là muốn so với nhân tộc võ giả thiên phú lớn hơn. Cũng tỷ như hiện tại cái này năm vị yêu vương ở trong Tam Mục Giao Vương, nó bản thể ban đầu chỉ là một con phổ thông xà yêu mà thôi, tương lai mạnh nhất cũng chẳng qua là đại yêu cảnh giới, toàn bộ nhờ hắn tự thân khổ tu cùng các loại cơ duyên lúc này mới có thể đến yêu vương cảnh giới. Thậm chí trong truyền thuyết hiện tại yêu tộc người mạnh nhất Bắc Địa Long Vương nó bản thể cũng không phải cái gì huyết mạch cao quý long chủng, chẳng qua là một đầu phổ thông ruộng cạn giao long mà thôi, so với phổ thông xà yêu mạnh hơn. Nhưng hắn có thể đi đến bây giờ loại này tiếp cận đại thánh cấp độ. Dựa vào là cũng là chính hắn. Ngày xưa thiên hạ yêu tộc nhiều như thế, nhưng có thể giống Bắc Địa Long Vương cùng Tam Mục Giao Vương dạng này đột phá chủng tộc hạn chế đi đến mình tộc đàn không có khả năng đạt tới đỉnh phong, loại tồn tại này thủy chung là số ít. Đương nhiên cùng nhân tộc so sánh, yêu tộc thứ không thiếu nhất là thời gian, thiếu nhất cũng là thời gian. Chân vũ cảnh pháp tướng cảnh tồn tại cũng chỉ bất quá có 500 năm thọ nguyên, cùng yêu tộc động một tí chính là vài vạn năm thọ nguyên so sánh, thật sự là quá ít. Nhưng tương tự một cái yêu tộc từ còn nhỏ đến thành năm mặc dù không giống, nhưng đều là lấy ngàn năm làm đơn vị. Mà nhân tộc thì không giống, trăm năm liền có thể thành tựu ra một đời cường giả, thậm chí hiện tại trên giang hồ, giống như là Tô Tính cùng Mạnh Kinh Tiên dạng này tại trăm tuổi trước kia liền thành liền chân vũ cũng không ít. Phát hiện này cũng làm cho Liệt Phong Hổ Vương bọn người có chút quể oải, nhân tộc làm hưng là chiều hướng phát triển, điểm này từ thời đại thượng cổ bọn hắn liền đã nhìn ra, cho tới bây giờ cũng chẳng qua là nhiều nhất trọng xác định mà thôi. Lúc này Ngân Dực Lan Vương trong mắt lại là lóe ra một tia không rõ chi sắc nói, chớ có sốt ruột. Hiện tại nhân tộc thực lực các ngươi cũng đều thấy được, cũng không tính quá mạnh, tối thiểu hiện tại nhân tộc cũng không phải là ngày xưa nhân hoàng tại lúc cái kia cường đại người tộc. Đừng quên còn có nhân tộc đại kiếp tại, coi như nhân tộc có thể an toàn vượt qua cái này trường kiếp nạn, bọn hắn chắc hẳn cũng sẽ thụ sáng tạo nghiêm trọng, khi đó ta yêu tộc ở phía sau bỏ đá xuống giếng, thiên hạ này sẽ còn là nhân tộc. Cho nên không cần lo lắng, trong khoảng thời gian này chúng ta chỉ cần an an ổn ổn tại cái này trên giang hồ đặt chân, tùy thời tìm cơ hội suy yếu một phen nhân tộc thế lực cái này liền đủ rồi. Không cần đi cùng bọn hắn cứng đối cứng. Nghe được Ngân Dực Lan Vương nói như vậy, Liệt Phong Hổ Vương chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền không có lại tiếp tục nói lời nói. Kỳ thật đối với hắn mà nói, yêu tộc muốn như thế nào hắn cũng không muốn quản quá nhiều, thượng cổ trận chiến kia bọn hắn yêu tộc bại có chút thảm, mặc dù không đến mức để Liệt Phong Hổ Vương bị hù dọa, nhưng cũng để hắn có chút nản lòng thoái chí. Trước đó Ngân Dực Lan Vương trào phúng nhân tộc nội đấu, kỳ thật bọn hắn yêu tộc lúc mới bắt đầu nhất không phải là không. Nếu như lúc mới bắt đầu nhất bọn hắn yêu tộc có thể đoàn kết nhất trí. Lúc trước nhân tộc nhất khi yếu ớt bọn hắn lại làm sao có thể quật khởi. Ngày xưa yêu tộc bảy vị đại thánh đều là mặt cùng lòng không hợp, lúc trước nhân hoàng thực lực là mạnh không sai, nhưng cũng không thể mạnh đến duy nhất một lần liền đem bọn hắn yêu tộc bảy vị đại thánh đồng thời chém giết. Trên thực tế lúc trước nhân hoàng là phân biệt trảm giết bọn hắn yêu tộc bảy vị đại thánh, tại liên sát bốn người về sau, còn lại ba vị đại thánh rốt cục nhịn không được, lúc này mới liên thủ chuẩn bị đối phó nhân hoàng, chỉ tiếc cuối cùng ba vị đại thánh liên thủ cũng là bị nhân hoàng triệt để chém giết. Một trận chiến này nghịch chuyển nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa thực lực sai biệt, đồng thời cũng đặt vững nhân hoàng địa vị. Dù sao đối với yêu tộc tương lai, Liệt Phong Hổ Vương là triệt để tâm ý nguội lạnh, hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn mình tiêu dao khoái hoạt, cần gì quan tâm đến hắn nhiều thế, lần này đi ra hắn mục đích chủ yếu cũng chỉ là muốn đi ra dạo chơi mà thôi, vật gì khác đều là thứ yếu. Mà lúc này Tô Tính bên kia, tại tất cả mọi người tán đi về sau, Tô Tính thì là mang theo Lữ Phá Thiên một đường tiến về Phong Thiên Vực trước đó chỗ tòa thành nhỏ kia. Lúc này tòa thành nhỏ này đã là không có một ai. Thẳng đến lại tới đây về sau Tô Tính mới phát hiện, Phong Thiên Vực lại đem tất cả tài nguyên các thứ đều lưu tại nơi này, chỉ là đem Phong Thiên Vực võ giả toàn bộ mang đến Dịch Kiếm Môn bên trong. Lữ Phá Thiên chật chật thở dài, sư đệ, ngươi nhưng là muốn phát tài a? Tô Tính cũng là nhẹ gật đầu, nhiều như vậy đồ tốt, lúc trước hắn lại là kém chút không để ý đến, hắn còn tưởng rằng đây là một tòa thành không đâu. Nhìn trước khi đến Phong Thiên Vực đối với công chiếm Dịch Kiếm Môn thế nhưng là rất có lòng tin, đối phương rõ ràng liền là chờ lấy triệt để chiếm cứ Dịch Kiếm Môn về sau lại dọn nhà. Cho nên toàn bộ Phong Thiên Vực chỗ thành nhỏ cũng không ai thủ hộ, đồng thời đối phương cũng có tự tin không người nào dám đi động đến bọn hắn Phong Thiên Vực đồ vật. Mà trên thực tế cũng đích thật là như thế, cho dù là Phong Thiên Vực mang người rời đi, cũng không người nào dám đến Phong Thiên Vực trộm đồ. Chờ đến Tô Tính đem Phong Thiên Vực chân vũ chém giết, những người còn lại toàn bộ tù binh lúc, cũng không người nào dám động đồ vật trong này. Đối với bọn hắn tới nói, cái này Phong Thiên Vực chỗ thành nhỏ đã ngầm thừa nhận là Tô Tính chiến lợi phẩm, ai dám loạn động. Cho nên những thứ kia liền vẫn luôn lưu cho tới bây giờ. Dựa theo trước đó cái kia Thường Không đệ tử nói, Thường Không mạch này truyền thừa đều bị hắn đặt ở chỗ ở của mình, dùng trận pháp thủ hộ lấy. Tô Tính cùng Lữ Phá Thiên thẳng đến thành nhỏ ở giữa nhất một chỗ viện lạc mà đi, lớn nhất địa phương tự nhiên cũng chính là Thường Không cùng Tư Đồ Minh hai cái này vực chủ chỗ ở, trong sân có hai cái phòng, Tô Tính bọn họ trước hết nhất tìm kiếm đến là Tư Đồ Minh, đồ tốt có một ít, nhưng không coi là nhiều, trực tiếp bị Tô Tính bỏ vào trong túi. Một cái khác chính là Thường Khôn, tại thư phòng của hắn bên trong, Tô Tính cùng Lữ Phá Thiên rất dễ dàng liền tìm được hắn dùng trận pháp bảo vệ một vài thứ. Lữ Phá Thiên nhìn xem cái kia trận pháp có chút chần chờ nói, sư đệ, ngươi tinh thông trận pháp không? Sớm biết liền mang một cái trận pháp sư đến tốt. Tô Tính lắc lắc đầu nói, ta mặc dù không tinh thông trận pháp, nhưng ta có thể phá trận. Lữ Phá Thiên nghi ngờ nói, ngươi không hiểu trận pháp làm sao phá trận? Đương nhiên là cường công đi. Tô Tính đương nhiên nói. Lữ Phá Thiên không còn gì để nói. Vạn nhất Thường Không tại trận pháp này phía trên thiết trí một chút tự hủy loại đồ vật, cường công chẳng phải là cái gì cũng bị mất. Tô Tính thản nhiên nói, sẽ không, những vật này liên quan đến Thường Không mình sư môn truyền thừa. Thiết trí tự hủy trận pháp, sơ ý một chút liền sẽ đem những vật này tất cả đều hủy đi, hắn là không bỏ được. Nói, Tô Tính liền trực tiếp một cái đoạt thần chỉ điểm ra, Lữ Phá Thiên muốn ngăn cản nhưng là không kịp rồi. Bất quá cái kia trận pháp thật đúng là như là Tô Tính nói, cũng không có thiết trí tự hủy một loại đồ vật, tại Tô Tính một chỉ phía dưới, trận pháp tịch diệt, lộ ra trong đó đồ vật tới. Thường Không sư môn truyền thừa rất đơn giản, chỉ có ba món đồ, một loại trong đó chính là một quyển sách, Tô Tính cùng Lữ Phá Thiên đại khái liếc nhìn một cái, trong đó ngược lại là ghi chép đủ loại công pháp ma đạo. Bất quá lại mỗi một môn công pháp đều giống như là không trọn vẹn. Trong đó cũng có được một bộ phận di thần hoán huyết đại pháp ở trong đó. Mặt khác hai cái thì đều là hộp, một lớn một nhỏ, lớn hẹp dài, Tô Tính mở ra về sau, lộ ra ngoài lại là một thanh trường đao, bất quá nhìn thấy cái kia tạo hình, Tô Tính cùng Lữ Phá Thiên lại là cùng nhau kinh ngạc nói, Ma Long Đoạt Tâm Đao. Tô Tính từng tại phía trên chiến trường thượng cổ gặp qua Ma Long Đoạt Tâm Đao, hiện tại cây đao kia đang bị Thiên Ma Cung Chiến Ma Điện Điện chủ Diệp Trường Ca nắm giữ. Mà Lữ Phá Thiên thân là ma đạo một mạch đích truyền người. Hắn tự nhiên cũng là từ huyết ma giáo trong điển tịch thấy qua ngày xưa đại thiên ma tôn thần binh, ma long đoạt tâm đao tạo hình. Chỉ bất quá sau khi kinh ngạc hai người cũng đều phát hiện, chuôi này ma long đoạt tâm đao nhưng thật ra là giả, chính là hàng nhái. Nhưng phỏng chế cái này ma long đoạt tâm đao người trình độ rất cao, khiến cho thanh này phỏng chế ma long đoạt tâm đao cũng đã có thần binh trình độ. Đáng tiếc duy nhất chính là thanh này phỏng chế ma long đoạt tâm đao tự hồ đã từng bị trọng thương qua, đã tòng thần binh rơi xuống đến thiên binh trình độ, thậm chí ngay cả khí linh đều triệt để tịch diệt. Thân đao còn có nhẹ nhẹ vết rạn, hiện tại nhất định phải có luyện khí lớn tông sư cấp bậc tồn tại tu bổ mới có nhất định nhưng có thể đem tu bổ lại. Buông xuống chuôi này ma long đoạt tâm đao, Tô Tính cùng Lữ Phá Thiên cảm giác đều có chút kỳ quái, cái này tiên vực ở trong ma đạo truyền thừa có vẻ như thật không đơn giản a. Chuôi này ma long đoạt tâm đao luyện chế phương thức cùng chính bản giống nhau như đúc, như không phải chân chính đại thiên ma tôn dòng chính người thừa kế là không thể nào biết rõ đại thiên ma tôn thần binh phương pháp luyện chế. Chương 1319, Tà dị xá lợi. Khi nhìn đến cái kia phỏng chế ma long đoạt tâm đao lúc, Tô Tính cùng Lữ Phá Thiên liền biết cái này tiên vực ở trong ma đạo truyền thừa quả thật là không đơn giản. Hai người liếc nhau, cũng là lập tức động thủ mở ra cái kia cái thứ hai chỉ lớn bằng bàn tay hộp. Mở ra cái kia trong đó hộp, trong này nằm rõ ràng là một viên tựa như Phật cốt xá lợi bất quy tắc hình cầu, bày biện ra màu đen kịt đến, nhưng phía trên lại là có tầng tầng huyết sắc sợi tơ, tựa như mạch máu, hơi có vẻ tà dị. Tô Tính trầm giọng hỏi, đây cũng là ngày xưa đại thiên ma tôn lưu lại cái viên kia xá lợi sao? Lữ Phá Thiên nghi ngờ nói, có điểm giống, nhưng lại có chút không giống a. Căn cứ ta huyết ma giáo tiên tổ ghi chép, đại thiên ma tôn lưu lại xá lợi mặc dù là cái bộ dáng này, nhưng so với cái này nhỏ rất nhiều, chỉ có lớn chừng ngón cái, mà cái đồ chơi này đã có lớn nhỏ cỡ nắm tay, đồng thời mặt trên còn có lấy huyết sắc đường vân, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Lữ Phá Thiên nói, theo bản năng đưa tay đem cái kia kỳ dị xá lợi cầm trong tay, muốn dùng chân khí cảm giác một cái này rốt cuộc là thứ gì? Chỉ bất quá ngay tại Lữ Phá Thiên vừa mới đem thứ này nắm trong tay trong nháy mắt. Cái kia xá lợi phía trên từng đạo huyết hồng sắc quỷ dị sợi tơ lại tựa như đang sống, vậy mà vũ động đâm vào Lữ Phá Thiên trong cánh tay, bắt đầu điên cuồng hấp thụ lấy trong cơ thể hắn máu tươi. Lữ Phá Thiên sắc mặt lập tức biến đổi, quanh người hắn huyết khí bộc phát, nhưng làm thế nào cũng không vung được thứ này, không đến một hơi thời gian, sắc mặt của hắn liền đã tái nhợt. Mà cái kia xá lợi phía trên lại là để lộ ra một cổ quỷ dị màu đỏ tươi chi sắc tới. Sư đệ, cứu ta. Tại Lữ Phá Thiên còn chưa có kinh hô đồng thời Tô Tính cũng đã muốn động thủ. Hắn mặc dù cùng Lữ Phá Thiên cái này tiện nghi sư huynh cũng không có cái gì tình cảm. Nhưng lợi ích của song phương nhất trí, trên cơ bản không có bất kỳ xung đột nào, cho nên Lữ Phá Thiên có thể tính là một cái rất đáng tin đồng minh. Tô Tính cũng không thể để hắn ở chỗ này cứ như vậy mơ hồ liền chết. Trong khoảnh khắc đó, Tô Tính trong tay duy ngã đạo kiếm cũng đã ra khỏi vỏ, chuẩn bị hướng về kia tà dị xá lợi chém tới. Nhưng ngay lúc này, cái kia xá lợi phía trên lại là toát ra một tia quỷ dị hắc mang, trực tiếp xông vào Tô Tính trong đầu, dù cho trong khoảnh khắc đó Tô Tính liền vận dụng cức thần kiếp bộc phát ra nguyên thần chi lực để ngăn cản, nhưng vẫn bị cái kia hắc mang ánh vào trong đầu. Trong nháy mắt liền lâm vào huyễn tượng ở trong. Mà lại Tô Tính lần này huyễn tượng còn rất không tầm thường, trước mắt của hắn vậy mà không có cái gì, chính là một vùng tăm tối, nhưng hắn lại là có thể cảm giác được thân thể của mình tại cái kia trong bóng tối vô biên rơi xuống, liền mảy may lực lượng đều không sử ra được. Loại này có thể xưng quỷ dị huyễn thuật đơn giản vượt qua Tô Tính tưởng tượng, vô luận là Bạch Liên giáo còn là huyễn ma đạo huyễn thuật so sánh cùng nhau. Căn bản chính là ngay cả cặn bã cũng không bằng. Một bên Lữ Phá Thiên tự nhiên cũng là nhìn thấy màn này. Tô Tính là không trông cậy được vào, thứ này hút máu tốc độ đơn giản muốn so hắn cái này giáo chủ huyết ma giáo đều mạnh, tiếp tục như thế mấy hơi thời gian hắn liền sẽ bị người hút thành người khô. Dĩ vãng đều là Lữ Phá Thiên đem người khác hút thành người khô, kết quả bây giờ lại là mình tiến vào trong hố, chẳng lẽ đây chính là báo ứng? Lữ Phá Thiên lúc này đã tới không kịp suy nghĩ lung tung, hắn đột nhiên cắn răng một cái, dựng thẳng chưởng làm đao, vậy mà trực tiếp đem mình cái kia bị cuốn lấy một cánh tay ngạnh sinh sinh chém xuống. Đối với những võ giả khác tới nói, gãy mất một tay không nói là võ công phế đi. Tối thiểu biết chiến đấu lực giảm đi. Nhưng đối với huyết ma giáo Lữ Phá Thiên tới nói, tích huyết trùng sinh loại này thần dị bí pháp đều có, gãy chi trùng sinh cũng chỉ là phiền toái một chút mà thôi. Cái kia tà dị xá lợi ngay tiếp theo cánh tay rơi xuống đất, cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia tay cục ở trong khí huyết liền bị hấp thụ không còn, toàn bộ cánh tay đều hóa thành tro bụi. Lúc này Tô Tinh cũng là cuối cùng từ cái kia huyễn cảnh ở trong tránh thoát, trong mắt của hắn không khỏi lóe lên một tia tàn khốc tới. Thứ này thậm chí ngay cả hắn đều có thể ảnh hưởng, đến cùng là cái gì tà vật. Đối với loại này uy hiếp, Tô Tính nhưng không có ý định nhân nhượng, lần này Tô Tính đem nguyên thần của mình phòng hộ thi triển đến cực hạn, chuẩn bị xuất thủ lần nữa đem cái kia tà dị xá lợi cầm xuống, bất quá cái kia tà dị xá lợi vậy mà như có linh trí, biết lần này Tô Tính chuẩn bị kỹ càng, một bên Lữ Phá Thiên cũng là nhìn chằm chằm, cho nên hắn cũng không có lựa chọn lại ra tay, mà là trực tiếp đằng không mà lên, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, tốc độ kia lại muốn so thần. Kiều cảnh cường giả đều nhanh. Tô Tính cau mày nói, cuối cùng là cái gì? Một bên Lữ Phá Thiên sắc mặt trắng bệch. Nghiến răng nghiến lợi nói, quản nó là cái gì, dù sao lão tử cùng nó không xong. Tích huyết trùng sinh cần dùng thời gian mười mấy năm đến khôi phục, gãy chi trùng sinh cũng muốn dùng cái thời gian mấy năm. Trọng yếu nhất chính là Lữ Phá Thiên tại tự đoạn cánh tay trước đó thế nhưng là bị thứ này hấp thụ không ít khí huyết chi lực, lúc đầu tu vi của hắn liền bị người của Thiếu Lâm tự biến thành tàn tật, hiện tại thật vất vả mới tại không thương tổn căn cơ tình huống dưới trở lại chân vũ pháp tướng cảnh đỉnh phong, kết quả hiện tại ngược lại tốt, một đêm trở lại trước giải phóng. Hắn bây giờ có thể duy trì chân vũ cảnh sơ kỳ tu vi liền xem như không tệ, mà lại mới như vậy đại quy mô hút máu đã thương tổn tới Lữ Phá Thiên căn cơ. Mang theo đối thứ này hận ý, Lữ Phá Thiên trực tiếp đuổi tới, Tô Tính cũng là như thế, hai người đều bạo phát ra lớn nhất tốc độ hướng về kia đồ vật đuổi theo. Chỉ bất quá càng đuổi Tô Tính liền càng cảm giác không thích hợp, bởi vì thứ này vậy mà tại hướng về Tây Bắc Đạo bay đi. Phát giác đến điểm này Tô Tính trong lòng lập tức siết chặt, Tây Bắc Đạo nơi đó thế nhưng là còn có không ít Tô Tính tâm phúc tại, chủ yếu nhất là còn có Hình Nhi tại. Liền ngay cả Lữ Phá Thiên tại thứ này trong tay đều là chịu không ít thua thiệt, hiện tại toàn bộ Tây Bắc Đạo không ai có thể đánh bại được nó. Nhưng hết lần này tới lần khác thứ này bay còn cực nhanh, Tô Tính cùng Lữ Phá Thiên dù cho bạo phát ra lớn nhất tốc độ, nhưng đuổi tới nhanh đến Tây Bắc Đạo lúc, thậm chí ngay cả vật kia cái bóng đều không thấy được. Mà đợi đến Tô Tính cùng Lữ Phá Thiên rốt cục chạy trở về Tây Bắc Đạo lúc, bọn hắn cũng rốt cục thấy được vật kia thân ảnh. Lúc này vật kia mặc dù vẫn như cũ là lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng trên thân cái kia huyết sắc sợi tơ đã là lít nha lít nhít. Cơ hồ đều muốn đem màu đen xá lợi bản thân đều cho che lại. Bởi vì Phi Long Thành hiện tại có chuyển luân vương bày ra vạn la đại trận, thậm chí có thể ngăn cản thần kiều cảnh tồn tại mấy chiêu, cho nên thứ này tạm thời vào không được, còn tại đụng chạm lấy trận pháp. Ngay tại Tô Tính cùng Lữ Phá Thiên chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt, thứ này lại đem cái kia trận pháp cho ngạnh sinh sinh đụng nát, tiến nhập trong Phi Long Thành. Thấy cảnh này, Tô Tính sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cũng đi theo dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào nội thành. Chỉ bất quá cuối cùng cái này tà dị xá lợi cũng không có bay về phía Tô Tính vương phủ bên trong, mà là bay về phía vương phủ bên cạnh một cái trong trạch viện. Cái này tòa trạch viện đúng lúc là Lãnh Vô Ma chỗ ở, Tô Tính dưới trướng như là Lý Phôi, Hoàng Bỉnh Thành bọn người là có một tòa mình chuyên môn chỗ ở, cũng là đại biểu cho thân phận của bọn hắn. Lãnh Vô Ma cũng có được dương thần cảnh thực lực, hiện tại hắn cũng tiếp tục chấp chưởng lấy huyết thần giáo, đương nhiên là có tư cách này. Lúc này Lãnh Vô Ma đang gian phòng của mình ở trong tu luyện, bất quá lúc này một cổ cực mạnh cảm giác nguy cơ lại là bỗng nhiên truyền đến, để đáy lòng của hắn lập tức phát lạnh, nhưng Lãnh Vô Ma lại là cảm giác không ra cổ nguy cơ này cảm thấy ngọn nguồn ở nơi nào. Nơi này chính là Tây Bắc Đạo Phi Long Thành, bây giờ trên giang hồ chí cường giả một trong Huyết Kiếm Thần Tôn, Tô Tính nắm trong tay Phi Long Thành, liền xem như Triệu Cửu Lăng loại kia đạo môn chi chủ đều không dám tùy tiện đến đánh Phi Long Thành chủ ý, ai lại có thể tấn công vào nơi này đến. Ngay tại Lãnh Vô Ma muốn đi ra xem một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra lúc, một viên màu đen nhánh, phía trên mang theo lít nha lít nhít nồng đậm huyết sắc sợi tơ đồ vật lại là bỗng nhiên bay vào. Tại Lãnh Vô Ma ánh mắt kinh hãi bên trong, những cái kia huyết sắc sợi tơ du động, trực tiếp đem Lãnh Vô Ma cả người đều cho bao phủ tại trong đó. Chỉ bất quá lần này cái kia tà dị xá lợi lại không phải đang hút máu, mà là đang đem cái kia xá lợi ở trong lực lượng rót vào lãnh vô ma thể nội, dẫn đến toàn bộ xá lợi càng ngày càng nhỏ. Chờ đến Tô Tính cùng Lữ Phá Thiên đi vào lãnh vô ma trước người lúc, cái kia tà dị màu đen xá lợi lại là đã triệt để dung nhập vào lãnh vô ma thể nội, chỉ có cái kia huyết sắc sợi tơ còn tại lãnh vô ma bên ngoài thân bám vào, lộ ra tà dị vô cùng. Tô Tính cùng Lữ Phá Thiên không có hành động thiếu suy nghĩ, không phải bọn hắn không muốn động, mà là hiện trên người lãnh vô ma khí tức thực sự quá kỳ quái. Hắn nguyên bản chỉ có dương thần cảnh, hiện tại cũng vẫn như cũ là dương thần cảnh, nhưng Tô Tính cùng Lữ Phá Thiên lại có một loại cảm giác kỳ quái. Cái kia ngay tại lúc này lãnh vô ma đứng ở chỗ này, hắn chính là vùng thế giới này chủ nhân, nhất niệm toái không, nhất niệm tạo vật, đã triệt để nắm trong tay vùng thế giới này. Một cổ cực mạnh kiên kỵ cảm giác từ Tô Tính cùng Lữ Phá Thiên hai người trong lòng dâng lên, điều này cũng làm cho hai người không có lỗ mãng xuất thủ. Lúc này cái kia lãnh vô ma bẻ bẻ cổ, trên người huyết sắc sợi tơ tất cả đều dung nhập trong cơ thể của hắn. Lãnh vô ma sờ cái đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng bỗng nhiên nở nụ cười, thanh âm kia trầm thấp, lại là có cổ để cho người ta cảm giác rợn cả tóc gáy. Ha ha, một vạn năm a, thế giới này biến hóa thật đúng là thật mau nha, nhân hoàng lão nhi, ngươi vừa bế quan, ngươi năm đó thành lập nhất thế hoàng triều không phải cũng là lập tức liền sụp đổ sao? Cái kia lão ngưu cái mũi cùng chết con lừa trọc ban đầu là đứng tại ngươi bên này, nhưng thì tính sao? Ngươi cho là bọn họ quả nhiên là đối ngươi trung tâm. Đơn giản buồn cười. Hiện tại cái này trên giang hồ, Phật Tông cùng đạo môn thế lớn vô cùng. Cho dù là ta ma môn cũng là truyền thừa còn tại, mà ngươi Khương gia hậu duệ lại là ngay cả hoàng tộc chiêu bài cũng không dám đánh ra đến, còn quả nhiên là buồn cười a. Lãnh vô ma ở nơi đó một bên nói vừa cười, tựa như là gặp cái gì mười phần vui sướng sự tình. Mà lời từ hắn bên trong, Tô Tính cùng Lữ Phá Thiên lại là đoán xảy ra điều gì, phát hiện này để trong lòng bọn họ phát lạnh. Nếu như bọn hắn không có đoán sai, trước mắt cái này lãnh vô ma đã không phải là lãnh vô ma, mà là thượng cổ ma đạo thủy tổ, ngày xưa từng theo nhân hoàng tranh phong thông thiên cảnh cường giả, Đại Thiên Ma Tôn. Lúc trước Đại Thiên Ma Tôn dĩ nhiên thẳng đến đều không có chết, chính xác hẳn là hắn lưu lại cuối cùng một tia sinh cơ chôn giấu tại cái kia tà dị xá lợi bên trong. Thẳng đến một vạn năm sau này hôm nay, không biết ra tại nguyên nhân gì, Đại Thiên Ma Tôn cái này mới hoàn toàn phục sinh, đồng thời chiếm cứ lãnh vô ma thân thể. Đối tại người trước mắt này chính là Đại Thiên Ma Tôn một chuyện, Tô Tính cùng Lữ Phá Thiên lúc này ngoại trừ chấn kinh liền không còn có nó tâm tình của hắn. Dù sao cái này trước đó vô luận là Tô Tính còn là Lữ Phá Thiên kỳ thật đối với Đại Thiên Ma Tôn đều xem như hiểu rất rõ. Hai người bọn họ cũng đều coi là Đại Thiên Ma Tôn khẳng định là chết tại nhân hoàng trong tay, không nghĩ tới đối phương vậy mà lưu lại một cái chuẩn bị ở sau, sống sờ sờ đứng ở chỗ này. Lúc này Đại Thiên Ma Tôn giống như mới vừa vặn tiêu hóa xong tất lãnh vô ma tất cả ký ức, hắn nhìn xem Tô Tính cười cười nói, Tô Tính đúng không? Chật chật, không nghĩ tới một vạn năm sau trên giang hồ lại còn có thể xuất hiện ngươi bực này kinh diễm nhân vật, thả tại thượng cổ. Ngươi cũng tuyệt đối là có thể cùng chúng ta những lão gia hỏa này tranh phong tồn tại, chỉ tiếc ngươi lại xuất hiện ở thời điểm này. Ngược lại là đáng tiếc. Nói, Đại Thiên Ma Tôn lại đưa mắt nhìn sang Lữ Phá Thiên, lắc đầu nói, ngươi truyền thừa chính là bản tôn di thần hoán huyết đại pháp, cũng coi là ta ma đạo đệ tử đích truyền, hiện tại gặp được thủy tổ, vì sao còn không hành lễ quỳ lạy? Đối với trong truyền thuyết thông thiên cảnh tồn tại, Lữ Phá Thiên ban đầu đích thật là rất kinh hãi. Đặc biệt đối phương vẫn là mình ma đạo một mạch thủy tổ. Nhưng giống Lữ Phá Thiên loại cấp bậc này võ giả, bọn hắn đều đã đứng ở cái này trên giang hồ đỉnh phong nhất, thông thiên lại như thế nào? Dù là liền xem như nhân hoàng đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không đi bái, chớ nói chi là vị này thủy tổ mới thế nhưng là làm hại hắn từ gãy một cánh tay đến bảo mệnh. Cho nên Lữ Phá Thiên thế nhưng là không có chút nào khách khí, hắn trực tiếp nổi giận mắng, ta bái bà ngươi cái chân. Lão tử thật vất vả nặng tu đến pháp tướng cảnh đỉnh phong, kết quả lại bị ngươi hỏng căn cơ, mấy chục năm đều chưa hẳn có thể tu luyện trở về. Đại Thiên Ma Tôn lúc này lại là không có so đo Lữ Phá Thiên chửi rủa, hắn thậm chí cười to hai tiếng nói, ha ha. Quả nhiên không hổ là ta ma đạo một mạch truyền nhân, không sai, có tính cách. Bất quá ngươi khí này lượng cũng khó tránh khỏi có chút quá ít đi một chút. Không phải liền là gãy một cánh tay, thương tổn tới căn cơ nha. Bản tôn truyền cho ngươi một môn bí pháp, cam đoan ngươi tại trong vòng một năm liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lữ Phá Thiên ngẩn người, Đại Thiên Ma Tôn lại là ngay sau đó đối hai có người nói, các ngươi cũng không cần đối ta như thế cảnh giác, các ngươi cũng không phải Nhân Hoàng lão nhi hậu duệ, ta đối với các ngươi cũng không có sát ý, các ngươi lại có gì có thể sợ. Tô Tính muốn nói cái gì, nhưng lúc này phía ngoài Lý Phôi bọn người lại là đã nhận ra động tĩnh của nơi này, đã mang người chạy đến. Tô Tính nhíu nhíu mày nói, nơi này không có việc gì. Các ngươi lui xuống trước đi đi. Nghe được Tô Tính kiểu nói này, Lý Phôi bọn người lúc này mới nghi hoặc lắc đầu, mang người lui ra. Tô Tính nhìn trước mắt Đại Thiên Ma Tôn trầm giọng nói, ngươi nói ngươi không có ác ý, nhưng mới nếu không phải ta sư huynh tự đoạn một tay, chỉ sợ hắn liền bị ngươi hút thành người khô, ngươi đây lại giải thích thế nào? Đại Thiên Ma Tôn giang tay ra nói, khi đó ta căn bản là không khống chế được chính ta, ta thế nhưng là chết qua một lần người, cái kia Ma Tôn Xá Lợi ở trong lưu lại tồn chỉ là ta một đoạn ý thức mà thôi, không có thanh tỉnh thời điểm chỉ có thể dựa theo bản năng đến làm việc. Sao có thể phân rõ địch ta? Tô Tính cau mày nói, một đoạn ý thức. Thời kỳ thượng cổ Ma Tôn đại nhân ngươi thế nhưng là bị Nhân Hoàng chém giết, ngươi bây giờ phụ thân cổ thân thể này bắt đầu từ ngươi tiêu tán nguyên thần ở trong tạo ra yêu linh, kết quả ngươi bây giờ lại là lại còn sống, không biết những chuyện này Ma Tôn đại nhân có thể hay không cho chúng ta giải hoặc. Đại Thiên Ma Tôn tùy ý vung tay lên nói, cũng không phải bí mật gì, vì sao không thể nói. Căn cứ ta cái này yêu linh ký ức, thượng cổ đoạn lịch sử kia các ngươi cũng hẳn là đều biết, kỳ thật chính là ta cùng cái kia Nhân Hoàng lão nhi ở giữa ác tha. Cái kia Nhân Hoàng lão nhi là mạnh không sai, nhưng hắn muốn ta làm thủ hạ của hắn nhưng căn bản không có khả năng. Đạo môn lão ngưu cái mũi cùng Phật môn cái kia chết con lừa trọc nguyện ý làm chó cho Nhân Hoàng, bản tôn lại là không nguyện ý. Cho nên tại thiên đình cùng địa phủ Hạo Thiên Thượng Đế cùng Phong Đô Đại Đế liên thủ ám sát Nhân Hoàng sau khi thất bại, ta liền liên hợp Tây Vực một chút cường giả chuẩn bị đánh lén Nhân Hoàng. Bất quá trận chiến kia chưa bắt đầu ta liền biết, cái này trên cơ bản liền là một cái thập tử vô sinh kết cục, từ khi Nhân Hoàng một trận chiến chém giết ba tên yêu tộc đại thánh bắt đầu. Thực lực của hắn cũng đã siêu việt chúng ta những này thông thiên một mảng lớn, thậm chí đã đụng chạm đến cái kia không cũng biết lĩnh vực. Cho nên tại một trận chiến kia trước đó, ta liền đem mình một đoạn ý thức phong tồn tại cái kia Ma Tôn Xá Lợi bên trong, mà lại là sâu nhất cấp độ phong tồn, bị phong tồn về sau ý thức của ta hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có bản năng, dạng này mới có thể bảo chứng không bị cái kia Nhân Hoàng lão nhi phát giác. Nói thật, lúc trước bản tôn căn bản là không có nghĩ đến ta còn có thể một lần nữa hiện thế, sau khi ta chết, Ma Tôn Xá Lợi liền triệt để cùng bản thể của ta đoạn tuyệt liên hệ. Bắt đầu dựa theo bản năng bốn phía phiêu đảng. Bất quá ta bản năng ngược lại là cũng thật thông minh, biết dưới đĩa đèn thì tối đạo lý, chủ động chạy tới nhất thế hoàng triều dưới trướng một tên võ giả trên thân, vẫn luôn đang ngủ đông, chờ đến tiến nhập tiên vực ở trong về sau, Nhân Hoàng lão nhi đều đã bế quan hơn ngàn năm, Ma Tôn Xá Lợi mới tại ta bản năng phía dưới bắt đầu hành động, để lộ ra một bộ phận công pháp ma đạo dẫn dụ võ giả tu hành, sau đó ta đang bị động hấp thụ bọn hắn phát ra ma khí, quẩn dưỡng Ma Tôn Xá Lợi. Chỉ bất quá quá trình này dài đằng đẵng. Bởi vì Ma Tôn Xá Lợi chỉ có bản năng, cho nên cao nữa là cũng chỉ có thể để lộ ra một chút công pháp ma đạo tàng thiên đến, liền xem như đem bọn hắn đều hút chết rồi, cũng là lấy không được nhiều ít ma khí. Các ngươi cũng đều thấy được, nếu không phải ta vị này ma đạo truyền nhân lấy được Ma Tôn Xá Lợi, lấy tinh thuần ma khí máu tươi tỉnh lại ý thức của ta, chỉ sợ không biết bao nhiêu năm về sau ta mới có thể tỉnh lại, thậm chí khả năng bởi vì là thời gian quá lâu, ý thức triệt để tiêu tán, mãi mãi cũng không tỉnh lại. Đại Thiên Ma Tôn nói là hời hợt, nhưng Tô Tính cùng Lữ Phá Thiên lại là có thể rõ ràng nghe được. Vị này quả nhiên không hổ là ma đạo thủy tổ, căn bản liền không đem mạng người làm mệnh, chỉ sợ từ trước tiên vực chi bên trong tu luyện ma công võ giả cũng không có mấy cái có thể kết thúc yên lành, lần này là Tô Tính giết Thường Khôn. Nếu không đều lời nói Thường Khôn dù cho không bị Tô Tính giết chết, cũng nhất định sẽ bị Ma Tôn Xá Lợi hại chết. Chỉ bất quá Đại Thiên Ma Tôn có thể một lần nữa khôi phục hiện thế chuyện này thật đúng là xem như một cái trùng hợp, nếu không phải Tô Tính tiến đánh Thiếu Lâm tự thả ra Lữ Phá Thiên, cái kia liên quan tới cái này Ma Tôn bỏ chuyện lợi không ai có thể sẽ biết. Mà nếu như Phong Thiên Vực không đi chọc tới Tô Tính, Thường Khôn cũng sẽ không bị Tô Tính giết chết, dẫn xuất Tô Tín cùng Lữ Phá Thiên hoài nghi đi tìm cái kia ma tôn Xá Lợi, có thể nói đây hết thảy đều là từ vô số cái trùng hợp tạo thành, chính như cùng Đại Thiên Ma Tôn mình nói, hắn một chiêu này chơi nhưng là muốn so tích huyết trùng sinh đều hung hiểm. Dù sao tích huyết trùng sinh bảo tồn chính là nguyên thần của mình, còn có thể mình đi khôi phục nhục thân thực lực, mà Đại Thiên Ma Tôn làm như vậy lại căn bản chính là tại tìm vận may, sơ ý một chút hắn coi như mãi mãi cũng không tỉnh lại. Tô Tín trầm giọng nói, cái này lãnh vô ma chính là ngươi lưu lại chuẩn bị ở sau. Chuẩn bị cho chính ngươi trùng sinh dùng thân thể. Đại Thiên Ma Tôn im lặng nói, bản tôn đều đã nói, lúc trước ta một chiêu này thuần túy liền là tại tìm vận may, ta cũng không phải đạo môn cái kia lão ngưu cái mũi có thể tính toán xa như vậy. Đơn giản tới nói hiện tại ta chẳng qua là Đại Thiên Ma Tôn chỗ phong ấn một đoạn ý thức, một đoạn ký ức, tại ta bị phong ấn về sau, ta, bản thể, như thế nào đi cùng nhân hoàng chiến đấu ta nhưng cũng không biết, ta lại làm sao có thể tính tới nguyên thần của mình cũng không tiêu tán. Mà lại từ trong đó ra đời yêu linh, còn như thế xảo cũng đi theo ta một cùng xuất thế. Bất quá nếu là nói chuẩn bị ở sau ta còn thực sự có một cái kia chính là ma long đoạt tâm đao, liền xem như tìm không thấy nhục thân, ta cũng có thể tạm thời đem đoạn này ý thức bám vào ma long đoạt tâm đao bên trong, trở thành khí linh tồn tại, dạng này liền có thể gián tiếp thao túng dùng đao võ giả, cùng chính ta trùng sinh khác biệt cũng không tính quá lớn, cùng lắm thì hậu kỳ lại nghĩ biện pháp đổi một thân thể chính là. Các ngươi nhìn thấy chuôi này phỏng chế ma long đoạt tâm đao chính là ta bản năng lộ ra cách đi ra ngoài. Chỉ tiếc lúc ấy dùng thanh này chủ nhân bị người giết chết, binh khí thật vất vả luyện chế thành công, cuối cùng nhưng cũng bị hủy đi. Chờ đến ý thức của ta khôi phục về sau, ta liền cảm thấy trên giang hồ có ta chân chính binh khí ma long đoạt tâm đao khí tức, còn có một cái cùng bản thể của ta chính là đồng nguyên tồn tại khí tức. Cứ như vậy ta còn cần đến chọn sao? Đương nhiên là muốn trước chọn cùng mình bản thể đồng nguyên nhục thân đi. Tô Tín không nói gì, hắn chỉ là trên mặt lộ ra một tia thần sắc quái dị đến, lần này cái kia Diệp Trường Ca đến xem như may mắn, nếu không Đại Thiên Ma Tôn ý thức một khi bám vào cái kia ma long đoạt tâm đao phía trên. Diệp Trường Ca nhất định là sẽ trở thành một tôn khôi lỗi. Chỉ bất quá cùng may mắn Diệp Trường Ca so sánh, lãnh vô ma lại là xui xẻo vô cùng. Lãnh vô ma mình là yêu linh thân phận hắn biết, cho nên lúc ban đầu lãnh vô ma mới cho mình đặt tên vì vô ma, ý tứ chính là muốn triệt để thoát khỏi hắn bản thân liền là Đại Thiên Ma Tôn một bộ phận thân phận, muốn trở thành một cái hoàn toàn độc lập sinh linh. Nhưng bây giờ loại kết quả này lại là tràn đầy ý trào phúng, kết quả là hắn vẫn là triệt để bị Đại Thiên Ma Tôn hoàn toàn chiếm cứ thân thể, cái này không thể không nói cũng là một chuyện cười. Tô Tín nhìn xem Đại Thiên Ma Tôn thản nhiên nói, hiện tại Ma Tôn như là đã trùng sinh, cái kia không biết ma tôn tiếp xuống chuẩn bị làm gì. Còn có một chút chính là, ngươi thôn phệ lãnh vô ma thế nhưng là thuộc hạ của ta, giúp ta chấp chưởng huyết thần giáo, ngươi đem hắn cho trực tiếp nuốt, chẳng lẽ liền không định cho ta một chút bàn giao sao? Tô Tín tiến về phía trước một bước, chung quanh khí thế ảnh hưởng thiên địa, thậm chí đã tạo thành một cái lĩnh vực, đem Đại Thiên Ma Tôn trực tiếp liền cho bao phủ trong đó, trong nháy mắt khí thế nổ tung, khẩn trương tới cực điểm. Lữ Phá Thiên chỉ là hơi sửng sốt một chút liền bình thường trở lại. Hắn Lữ Phá Thiên ngày xưa chính là đứng tại giang hồ đỉnh phong tồn tại, tự nhiên có thuộc tại sự kiêu ngạo của chính mình, cho nên coi như Đại Thiên Ma Tôn chính là ma đạo thủy tổ, hắn cũng là dám chỉ vào Đại Thiên Ma Tôn cái mũi giận mắng. Đại Thiên Ma Tôn cùng Tô Tín ở giữa bầu không khí trong lúc nhất thời có chút kiếm bạc nổ trương cảm giác, thậm chí liền ngay cả Đại Thiên Ma Tôn đều không nghĩ tới Tô Tín vậy mà lại nói ra như thế một phen tới. Nửa ngày về sau, Đại Thiên Ma Tôn bỗng nhiên cười lạnh nói, hiện trên giang hồ võ giả ngược lại là thật to gan, ngươi cũng đã biết ngươi đây là đang nói chuyện với người nào sao? Ngươi còn muốn quản ta muốn bàn giao? Phải biết tại thời đại thượng cổ, cho dù là nhân hoàng đều chưa từng để cho ta đã cho hắn bàn giao. Tô Tín lạnh nhạt nói, ngày xưa thông thiên cảnh lại như thế nào? Ma Tôn đại nhân, ngươi trước kia là thông thiên cảnh, ngươi bây giờ vẫn là thông thiên sao? Thoại âm rơi xuống, Tô Tín ánh mắt lập tức liền trở nên duệ sắc vô cùng, nhìn thẳng Đại Thiên Ma Tôn. Trước đó vô luận là Tô Tín còn là Lữ Phá Thiên đều theo bản năng cho rằng Đại Thiên Ma Tôn thực lực rất mạnh, mà lại thực lực của hắn cũng đích thật là rất mạnh, nhưng trên thực tế lại là cùng bọn hắn trong tưởng tượng thông thiên cảnh tồn tại cũng không giống nhau. Lúc mới bắt đầu Nhất Đại Thiên Ma Tôn ý thức còn không có khôi phục, chỉ là lấy bản năng liền dùng ra một loại ma đạo huyễn thuật, để Tô Tính trúng chiêu. Một kích này cho Tô Tính lưu lại cực sâu ấn tượng, cũng làm cho Tô Tính theo bản năng coi là đây mới là thông thiên cảnh thực lực chân chính, để hắn căn bản là ngay cả ngăn cản cơ hội đều không có. Nhưng cho tới bây giờ mới phản ứng được, ngày xưa Đại Thiên Ma Tôn sớm cũng không phải là thông thiên, hắn cũng không có khả năng tại bảo trì thông thiên cảnh sức chiến đấu. Cái kia Ma Tôn Xá Lợi tại bản năng thúc đẩy phía dưới đối Tô Tính động thủ. Trong nháy mắt đó Tô Tính không có kịp phản ứng cho nên mới trúng chiêu, nhưng đợi đến hắn kịp phản ứng về sau, nguyên thần chi lực toàn lực phòng ngự, cái kia Ma Tôn Xá Lợi ngược lại là chạy trốn. Đây hết thảy đều không có Đại Thiên Ma Tôn ý thức đang thao túng, toàn bộ đều là Ma Tôn Xá Lợi bản năng phản ứng, cho nên tại bản năng bên trong, Ma Tôn Xá Lợi lực lượng nhưng thật ra là đánh không lại Tô Tính, cho nên nó mới có thể trước tiên liền lựa chọn đào tẩu. Cho nên đừng nhìn hiện tại Đại Thiên Ma Tôn ý thức đã khôi phục, nhưng trên thực tế như là đơn thuần luận lực lượng, hắn nhưng là vẫn như cũ là không bằng Tô Tính. Đừng nhìn hiện tại Đại Thiên Ma Tôn quanh thân khí thế kinh người, thậm chí đã đến khống chế một phương thiên địa trình độ, nhưng bản thân hắn cảnh giới vẫn như cũ là dương thần cảnh, chỉ bất quá bởi vì ý thức của hắn, hắn cảm ngộ cũng đều là thông thiên cảnh tồn tại, cho nên liền xem như lấy dương thần cảnh thực lực cũng có thể phát huy ra chí cường uy năng đến. Cụ thể uy lực mạnh bao nhiêu Tô Tính cũng không biết, nhưng Tô Tính có thể cam đoan, mình hẳn là có thực lực cùng nó một trận chiến. Nửa ngày về sau, Đại Thiên Ma Tôn trên mặt bỗng nhiên nở một nụ cười đến, hậu sinh khả úy a. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi nếu là sinh tại thượng cổ, nhất định cũng là kinh tài tuyệt diễm nhân vật, tiền đồ chắc chắn so hiện tại quang minh. Mà lại ta cái này yêu linh trong trí nhớ thế nhưng là còn có một số đồ vật thú vị rất. Tỷ như Bạch Liên giáo cái kia đã bị vây công mà chết vô sinh lão mẫu, còn có cái kia dịch kiếm môn mạnh kinh tiên, những người này giống như ngươi, tại thời đại thượng cổ, tiền đồ khẳng định không thể đo lường, chỉ tiếc hiện tại nha, vô luận là ngươi Tô Tính còn là cái kia mạnh kinh tiên, các ngươi cho dù là tu luyện một vạn năm cũng là không đến được thông thiên cảnh. Ngươi nói cái gì? Tô Tính lông mày lập tức nhíu một cái này Đại Thiên Ma Tôn làm sao nói lời mở đầu không đáp sau ngữ. Trước đó còn nói hắn tiền đồ vô lượng, đằng sau liền biến thành hắn tu luyện một vạn năm đều không thể đến thông thiên. Đại Thiên Ma Tôn cười đắc ý nói, ngươi mới vừa rồi không phải quản ta muốn một cái công đạo sao? Vậy thì tốt, ta liền cho ngươi một cái công đạo, ta nuốt thủ hạ của ngươi, nhưng ta cũng đồng dạng nói cho ngươi làm sao tấn thăng đến thông thiên cảnh bí ẩn, cái này bàn giao đủ chưa? Lời vừa nói ra, vô luận là Tô Tính còn là Lữ Phá Thiên trong mắt đều là lộ ra nồng đậm chấn kinh chi sắc đến. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới Đại Thiên Ma Tôn vậy mà lại đem những vật này nói cho bọn hắn. Phải biết từ khi thượng cổ thời kỳ cuối vũ tổ tấn thăng thông thiên về sau, toàn bộ trên giang hồ liền rốt cuộc không có xuất hiện qua một vị thông thiên. Gần nhất thông thiên cảnh chính là ngày xưa vô sinh lão mẫu, đáng tiếc cuối cùng vô sinh lão mẫu cũng là vẫn lạc. Ngoại trừ vô sinh lão mẫu bên ngoài, những người khác có lẽ tại thần kiều cảnh bên trên đi rất xa, nhưng lại xa xa không đến được thông thiên cấp độ này, cũng tỷ như hiện tại Thích Đạo Huyền. Hiện tại Đại Thiên Ma Tôn lại muốn nói ra liên quan tới thông thiên cảnh bí ẩn. Loại tin tức này đối với Tô Tính cùng đã từng đạt tới qua thần kiều cảnh Lữ Phá Thiên tới nói, đây chính là lớn lao sức hấp dẫn. Đại Thiên Ma Tôn nhìn xem Tô Tính cùng Lữ Phá Thiên biểu lộ không thể nín được cười cười nói, các ngươi đừng cao hứng quá sớm. Ta biết tấn thăng thông thiên cảnh biện pháp, tại thời đại thượng cổ lấy ngươi Tô Tính thực lực ngược lại là có khả năng tấn thăng đến thông thiên, cùng chúng ta đám lão gia này tranh phong, nhưng bây giờ nha, ngươi tích lũy liền xem như lại sâu, nhưng cũng rất có thể vẫn luôn đến chết đều tấn thăng không đến thông thiên. Nguyên nhân này không ở đây ngươi, mà là tại vùng thế giới này, cho nên ngươi bây giờ kỳ thật liền có thể nhận mệnh, thông thiên cảnh. Ha ha, cũng sớm đã không tồn tại. Tô Tính cau mày nói, ngươi là có ý gì? Đại Thiên Ma Tôn nói có chút không minh bạch, bất quá tại Tô Tính cảm giác bên trong, Đại Thiên Ma Tôn lời nói này có vẻ như cũng không có lừa gạt hắn ý tứ, bởi vì lúc trước Đại Thiên Ma Tôn lợi dụng sau nói qua lời tương tự. Hơi lim dim mắt, Đại Thiên Ma Tôn giống như đang nhớ lại cái gì, chờ đến sau một lát hắn mới nói, thông thiên cảnh cùng pháp tướng cùng thần kiều cũng khác nhau, võ giả vô luận là tấn thăng đến pháp tướng cùng thần kiều. Cũng phải cần tự mình tu luyện, Nhưng ngươi nếu là muốn tấn thăng thông thiên, thì là cần nhất trọng cơ duyên, không có cái này nặng cơ duyên không người nào có thể tấn thăng đến thông thiên. Cái gọi là thông thiên cảnh dùng chữ trên mặt ý tứ tới nói chính là tồn tại cùng trời đất, thành là chân chính chế định phương thiên địa này ở giữa quy tắc cường giả. Đạt tới loại cảnh giới này đầu tiên ngươi tự thân tu vi muốn đầy đủ, tiếp theo liền là phải bị toàn bộ thiên địa chỗ tán thành mới được, bởi vì thiên địa quy tắc có hạn, ngày xưa đạo tổ đã từng thôi diễn qua, phương thiên địa này chỉ có thể chứa đựng chính tên thông thiên. Loại này bí ẩn vô luận là Tô Tính còn là Lữ Phá Thiên đều là lần đầu tiên nghe nói, hai người trên mặt đều là lộ ra một vòng kinh sợ tới. Tô Tính trầm giọng hỏi, cái kia cái cơ duyên này đến cùng là ở nơi nào? Đại Thiên Ma Tôn lắc lắc đầu nói, không phải ở nơi nào, mà là hẳn là vào giờ nào, dựa theo cái kia lão ngưu cái mũi suy tính, chỉ có đợi đến thiên địa biến đổi lớn thời điểm, phương thiên địa này quy củ phát sinh biến hóa. Chúng ta võ giả mới có thể thừa lúc vắng mà vào, khống chế toàn bộ thiên địa, đạt tới cái kia thông thiên tuyệt địa cảnh giới. Kỳ thật nói trắng ra là, thông thiên chính là trộm thiên cơ, chờ đến phương thiên địa này phát sinh biến đổi lớn lúc thiên địa ý chí cùng quy tắc suy yếu nhất, chúng ta liền có thể thừa lúc vắng mà vào, trộm đến một tia thiên cơ, cùng thiên địa thành vì thế giới này chúa tể, đây mới là thông thiên cảnh chân ý, bằng không mà nói, mặc ngươi lại tu luyện thế nào. Dù là ngươi đem lực lượng tích lũy đến ngày xưa vô sinh lão mẫu loại kia cấp độ, không có cái này nặng cơ duyên ngươi cũng là tấn thăng không đến thông thiên. Còn có một chút lão ngưu cái mũi cũng coi như đi ra, cái kia chính là số lớn nhất, thông thiên cảnh tồn tại nhiều nhất liền chỉ có 9 người. Phương thiên địa này tối đa cũng chỉ cho phép có 9 người trộn đến thiên cơ, trở thành thông thiên. Tô Tính cùng Lữ Phá Thiên hai mặt nhìn nhau, loại này bí văn đoán chừng hiện trên giang hồ cũng chỉ có bọn hắn biết, ai cũng không nghĩ tới đột phá thông thiên lại còn có loại yêu cầu này. Tô Tính nghi vấn hỏi, cái kia thời đại thượng cổ thông thiên thật liền chỉ có 9 người, ngoại trừ 9 người này bên ngoài, nhân tộc liền không còn có người tấn thăng đến thông thiên rồi. Nghe được Tô Tính hỏi lên như vậy, Đại Thiên Ma Tôn lại là bỗng nhiên trầm mặt lại, nửa ngày về sau hắn mới nói, có. Chuẩn xác điểm tới nói, nhân tộc hẳn là ra 10 vị thông thiên. Thêm ra tới vị kia là ai? Một bên Lữ Phá Thiên hỏi. Nhân Hoàng. Vừa nghe đến hai chữ này, Tô Tính lập tức liền sững sờ, hắn nghi ngờ nói, Nhân Hoàng không phải cùng các ngươi cùng thế hệ võ giả sao? Vì cái gì tương phản hắn là thêm ra tới một cái kia? Đại Thiên Ma Tôn khóe miệng lộ nở một nụ cười khổ nói, ta cũng không biết, lúc trước chúng ta cùng Nhân Hoàng còn chưa từng trở mặt lúc, đạo tổ cái kia lão ngưu cái mũi đã từng chém giết qua yêu tộc Lạc Thủy Ngao Vương, đem giáp lưng luyện chế thành tiên thiên càn khôn bát quái đồ. Dùng cái này tại thiên cơ diễn toán một đạo bên trên thần khí đến thôi diễn thông thiên cảnh tồn tại, mặc dù không có thôi diễn ra cụ thể danh tự đến, nhưng đặc thù lại là cùng chúng ta đều có thể đối ứng bên trên, duy nhất đối ứng không lên chính là Nhân Hoàng. Chỉ bất quá đương sơ tính cả Nhân Hoàng, thông thiên cảnh liền chỉ có 9 người, coi như đặc thù đối ứng không lên. Khi đó chúng ta cũng chỉ là cho rằng là cái kia lão ngưu cái mũi tại thiên cơ diễn toán một đạo bên trên tu vi vẫn chưa đến nơi đến chốn, cho nên ra một chút sai lầm, thậm chí cái kia lão ngưu cái mũi mình cũng cho là như vậy. Nhưng bây giờ ta nuốt cái này lãnh vô ma ký ức, lại là phát hiện tại Nhân Hoàng lão nhi tiến vào tiên vực về sau, trên giang hồ lại còn xuất hiện một cái vũ tổ, khi đó chính là thiên địa biến đổi lớn thời kỳ cuối, cũng là cuối cùng có thể tấn thăng thông thiên thời điểm. Cái kia vũ tổ đặc thù lại là cùng lão ngưu cái mũi thôi diễn đi ra thứ 9 người giống nhau như đúc. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái kia lão ngưu cái mũi kỳ thật cũng không có tính sai, thông thiên cảnh tồn tại hoàn toàn chính xác cũng chỉ có 9 người, Nhân Hoàng mới là thêm ra tới một cái, hoặc là nói từ phía trên cơ nhìn lại. Hắn căn bản chính là không nên tồn tại một người. Nói đến đây, Đại Thiên Ma Tôn khóe miệng cũng là lộ ra một tia đắng chát ý cười đến. Nếu như cái kia lão ngưu cái mũi tính toán thật chuẩn, chúng ta những này nguyên bản cũng đều là đứng tại đỉnh phong thông thiên cảnh tồn tại cũng là bị một cái ngoài ý muốn đản sinh người tất cả đều cho dẫm tại dưới chân, nói đến cũng còn đúng là mỉa mai a. Tô Tính cùng Lữ Phá Thiên hai mặt nhìn nhau, Đại Thiên Ma Tôn nói những vật này lượng tin tức có chút lớn, trọng yếu nhất chính là những vật này hiện tại cũng chỉ là Đại Thiên Ma Tôn mình nói ra được. Cụ thể thật giả bọn hắn hiện tại cũng không phân biệt ra được đến. Cho nên Tô Tính lập tức đem những cái kia nghi hoặc đều không hề để tâm, hắn trực tiếp hỏi, Hiện tại Ma Tôn đại nhân ngươi đã một lần nữa hiện thế, cái kia không biết ngươi về sau có tính toán gì không? Đại Thiên Ma Tôn lắc lắc đầu nói, ta có thể sống sót thuần túy là cái ngoài ý muốn, các ngươi cũng không phải Nhân Hoàng lão nhi hậu duệ, ta cũng sẽ không cùng các ngươi là địch. Huống hồ coi như ta muốn cùng các ngươi là địch cũng không có cơ hội, từ thần kiều rơi xuống đến chân vũ còn có thể trùng tu trở về. Nhưng thông thiên cảnh là đặc thù, một khi rơi xuống dưới, trừ phi tại gặp được loại kia thiên địa biến đổi lớn thời khắc, nếu không ta là mãi mãi cũng tu luyện không trở lại. Cho nên ta chỉ là chuẩn bị trước khôi phục một chút thực lực, thuận tiện chỉnh hợp một cái hiện tại ta Ma Đạo Tông môn lực lượng, đi quản cái kia Nhân Hoàng lão nhi hậu duệ yêu cầu một ít lợi tức trở về. Chương 1322, Thông Thiên Bí Văn. Đại Thiên Ma Tôn lựa chọn ngược lại cũng coi là hợp tình hợp lý, vị này thượng cổ thông thiên cảnh cường giả tính tình cũng không phải tốt như vậy. Bằng không lúc trước hắn chỉ muốn lựa chọn thần phục Nhân Hoàng, vậy hắn cũng giống vậy có thể cùng đạo tổ cùng Phật Đà như vậy tiếp tục còn sống, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn một đầu thập tử vô sinh con đường, nhất định phải đi cùng Nhân Hoàng cứng đối cứng. Hiện tại cái kia Khương Viên Trinh chỉ sợ còn không biết mình bị một cái dạng gì địch nhân theo dõi. Tô Tính trầm giọng nói, đúng rồi. Ma Tôn đại nhân, ta còn muốn hỏi một việc, thượng cổ cái kia chính vị thông thiên đều có ai? Hiện trên giang hồ truyền lại nghe thông thiên cảnh cường giả nhưng không có chính người. Đại Thiên Ma Tôn nói, rất bình thường, bởi vì chết sớm mà thôi, không tính về sau vũ tổ, các ngươi biết đến chính vị thông thiên theo thứ tự là ta, Nhân Hoàng, Đạo Tổ, Phật Đà, Hạo Thiên Thượng Đế, Phong Đô Đại Đế sáu người này, cái khác cái kia ba vị trí tại yêu tộc không có sau khi bị đánh bại cũng đã vẫn lạc. Ba người này ở trong bên trong một cái là Kiếm Thánh Mặc Ly, người này là Kiếm Đạo Thủy Tổ. Là thiên hạ kiếm tu ở trong chí cường giả, hắn là cái thứ nhất vẫn lạc, khi đó Nhân Hoàng lão nhi còn không có sáng lập nhất thế hoàng triều chính thức phản kháng yêu tộc đâu. Kiếm Thánh Mặc Ly bởi vì người yêu của mình bị yêu tộc giết chết, dưới cơn nóng giận giận xông yêu tộc thánh địa hư côn luân, liều chết phía dưới trọng thương bốn vị yêu thánh, cuối cùng vẫn lạc. Lúc trước Nhân Hoàng nhất thế hoàng triều có thể quật khởi cũng là bởi vì yêu tộc tại bốn vị yêu thánh trọng thương về sau uy thế đại giảm, cho nên mới không thể đem tất cả lực lượng đều đầu nhập nhất thế hoàng triều bên trong. Nếu không Nhân Hoàng quật khởi tuyệt đối sẽ không như vậy thuận lợi. Đại Thiên Ma Tôn ngừng một chút nói, cái thứ hai chết thông thiên chính là Đông Hải Long Vương. Tô Tính nhíu nhíu mày nói, Long Vương, đây không phải yêu tộc mới có phong hào sao? Hiện tại võ giả đủ loại tên hiệu tùy tiện lên, nhưng tại thời đại thượng cổ, ngươi một cái nhân tộc lại dám gọi Long Vương, cái kia căn bản chính là đang gây hấn với yêu tộc. Đại Thiên Ma Tôn trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường đến, tên này là nhân tộc, nhưng là đứng tại yêu tộc bên kia. Đừng tưởng rằng lúc trước yêu tộc cùng nhân tộc toàn bộ đều là thề bất lưỡng lập tồn tại. Kỳ thật nhân tộc bên này nhưng là có không ít người nguyện ý đi cho yêu tộc làm chó săn. Đông Hải Long Vương liền là một cái trong số đó, hắn chính là ngày xưa yêu tộc thất đại thánh một trong Phúc Hải đại thánh nghĩa tử, bởi vì có yêu tộc tài nguyên trợ giúp, trước hết nhất bước vào thông thiên, mà lại rất được Phúc Hải đại thánh tín nhiệm, bị nó ủy nhiệm trấn thủ Đông Hải hải vực, cũng ngay tại lúc này nội hải, cho nên xưng là Đông Hải Long Vương. Tên này làm người âm hiểm xảo trá. Lúc trước Nhân Hoàng đi thuyết phục hắn bình định lập lại trật tự, tại thời khắc mấu chốt quay giáo yêu tộc. Hắn giả ý đáp ứng, kỳ thật lại là muốn tính toán Nhân Hoàng. Nhưng tên này lại là không biết, nói đến chơi tâm nhãn, thiên hạ này có mấy người có thể so ra mà vượt cái kia Nhân Hoàng lão nhi. Cái kia điểm tiểu thủ đoạn sớm đã bị Nhân Hoàng lão nhi cho xem thấu, không có tính toán đến Nhân Hoàng, lại là phản bị Nhân Hoàng lão nhi tính toán, cuối cùng bị chém giết. Tô Tính nhẹ gật đầu, đối với loại chuyện này hắn cũng không cảm giác kỳ quái, thông thiên cảnh cũng là người, đương nhiên không có khả năng ai cũng là loại kia có thể vì chủng tộc của mình liền hiên ngang lẫm liệt đứng ra làm anh hùng. Lúc trước Nhân Hoàng bị giang hồ truyền tụng đơn giản giống như là chúa cứu thế, nhưng theo Tô Tính càng hiểu rõ lúc trước Nhân Hoàng tin tức, liền càng là cảm thấy chân chính người kia hoàng cùng giang hồ truyền thuyết đơn giản liền là hai người. Bị xem như là thánh nhân Nhân Hoàng tính cách ở trong đều mang bá đạo tàn nhẫn, am hiểu đùa bẩn quyền mưu thủ đoạn, thậm chí vì diệt trừ đối lập cũng dám buông tha yêu tộc, Nhân Hoàng đều là như thế, hiện tại ra một cái nhận yêu làm cha thông thiên cũng không có cái gì nhưng kỳ quái. Cái kia cái cuối cùng đâu? Đại Thiên Ma Tôn ngừng một chút nói, vị cuối cùng thông thiên chính là một nữ tử. Tất cả mọi người xưng hô nàng là Nguyệt Thần. Nâng lên cái tên này, Đại Thiên Ma Tôn trong mắt đều mang từng tia hồi ức chi sắc, nửa ngày về sau hắn mới nói, trên giang hồ từ trước đều là nam nhân làm chúa tể, nữ nhân có thể đi đến cao vị thế nhưng là ít càng thêm ít, mà Nguyệt Thần có thể thành tựu thông thiên, cũng có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Phong hoa tuyệt đại cái này bốn chữ ngươi biết là có ý gì sao? Tại thời kỳ thượng cổ, bốn chữ này chính là bị dùng để hình dung Nguyệt Thần. Nói đến đây, Đại Thiên Ma Tôn lại là bỗng nhiên cắn răng nghiến lợi, thân là thông thiên. Nguyệt Thần nếu như không giống kiếm thánh Mặc Ly như thế một lòng muốn chết, đó là không ai có thể giết được nàng, chỉ tiếc nàng lại yêu một cái người không nên yêu, chính là cái kia nhân hoàng lão nhi. Lúc trước nhất thế hoàng triều sơ hiện cao chót vót, mặc dù không có dẫn tới tất cả yêu tộc cảnh giác, nhưng cũng đưa tới yêu tộc chèn ép, trong đó xuất thủ trước nhất chính là yêu tộc thất đại thánh ở trong thực lực sắp xếp tiến lên ba cường giả, Xích Long đại thánh. Khi đó vừa vặn gặp phải nhân hoàng lão nhi bế sinh tử quan, căn bản cũng không có thể bị quấy rầy, nếu không chắc chắn phí công nhọc sức. Nguyệt Thần lúc ấy vừa vặn cùng nhân hoàng cùng một chỗ, liền giúp hắn ra mặt ngăn cản Xích Long đại thánh. Chỉ bất quá tại thượng cổ thông thiên bên trong, Nguyệt Thần sức chiến đấu là thấp nhất một cái, nàng bản thân am hiểu cũng không phải chính diện cường công, mà cùng giai yêu tộc đại thánh tại chiến đấu lực bên trên vốn chính là mạnh hơn so với chúng ta những người này tộc thông thiên tuyến một, Xích Long đại thánh càng là trong đó người nổi bật, Nguyệt Thần căn bản là ngăn cản không nổi, nhưng bởi vì nhân hoàng, nàng lại là liều chết ngăn cản, cuối cùng bị Xích Long đại thánh giết chết, nhưng cũng bảo vệ nhân hoàng. Nghe được Đại Thiên Ma Tôn khẩu khí, Tô Tính không khỏi nhíu lông mày, nghe vị này, hắn có vẻ như cũng có mấy phần ái mộ vị kia Nguyệt Thần ý tứ, lúc trước hắn cự tuyệt gia nhập nhân hoàng dưới trướng, có phải hay không cũng bởi vì cái này nguyên nhân. Mà lại Tô Tính còn nghĩ tới trước đó Khương Viên Trinh liền thi triển qua Trảm Long thất thức, lúc nào tới nguyên liền là lúc trước nhân hoàng thất kiếm trảm Xích Long điển cố. Đoán chừng thời điểm đó nhân hoàng cũng là muốn cho người yêu của mình báo thù, cho nên mới thi triển ra cái này kinh diễm Trảm Long thất thức. Chỉ dùng thất kiếm liền đem một vị yêu tộc đại thánh chém giết. Lúc này Tô Tính bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nói, đã lúc trước đều đã có ba vị thông thiên chết rồi, mà lại thời kỳ thượng cổ này thiên địa biến đổi lớn cũng không có kết thúc, vì sao không có sinh ra mới thông thiên. Đại Thiên Ma Tôn cười hắc hắc nói, không có dễ dàng như vậy, ngươi thật cho là cái này giữa thiên địa ý chí quy tắc đều là ngốc, có thể để cho ngươi như thế lợi dụng sơ hở. Tấn thăng thông thiên là trộm thiên cơ, ngươi tấn thăng một lần cũng đã đánh cắp một phần thiên cơ, cái này thiên cơ tổng cộng cũng chỉ có 9 phần. Ngươi muốn một phần cầm hai lần, đó là không có khả năng. Liền giống với ta hiện tại như vậy, thuộc về ta cái kia phần thiên cơ ta đã nắm bắt tới tay, kết quả lại là bị ta cho mất đi, hiện tại ta nếu là muốn trở lại thông thiên cảnh, trừ phi là lại phát sinh một lần thiên địa biến đổi lớn, như thế ta mới có thể một lần nữa bước vào thông thiên. Tô Tính nhíu nhíu mày, chẳng lẽ ngoại trừ phương pháp này, liền thật không người nào có thể lại bước vào thông thiên cảnh sao? Kỳ thật suy nghĩ một chút, thời kỳ thượng cổ ngoại trừ Đại Thiên Ma Tôn bọn người kinh tài tuyệt diễm nhân vật trở thành thông thiên cảnh. Còn lại thần kiều cảnh võ giả cũng là không ít, không phải tuyệt đối không cách nào cùng yêu tộc tranh phong. Kết quả những người này lại là đều không có tấn thăng đến thông thiên cảnh, cho tới nay cũng chỉ có như vậy 9 người, có thể nghĩ một bước này đến tột cùng gặp nạn, hơn nữa còn có quy tắc trói buộc tại, liền xem như lúc trước vô sinh lão mẫu cường đại như vậy, cũng là không có đột phá tầng này trói buộc. Đúng lúc này một bên Lữ Phá Thiên đột nhiên hỏi, ngươi đã đều có thể lưu lại một tia chuẩn bị ở sau trùng sinh, cái kia đạo tổ cùng Phật Đà đâu? Phong Đô Đại Đế cùng Hạo Thiên Thượng Đế đâu? Ngày xưa các ngươi thượng cổ những này thông thiên, có phải hay không cũng chưa chết? Tô Tinh cũng là nhìn xem Đại Thiên Ma Tôn, kỳ thật vấn đề này cũng là hắn muốn hỏi. Giống loại cường giả cấp bậc này chỉ cần có một tia sinh cơ bọn hắn liền có thể từ trong đó tìm tới cơ hội, giống như là Đại Thiên Ma Tôn, hắn vẫn chỉ là vội vàng bố trí, kết quả cũng là lưu lại cho mình một tia sinh cơ, dẫn đến hiện tại có thể một lần nữa hiện thế, cái kia so với Đại Thiên Ma Tôn mạnh hơn, càng có thể tính toán đạo tổ bọn người đâu. Đại Thiên Ma Tôn giang tay ra nói, các ngươi không cần hỏi ta, bởi vì điểm ấy bản tôn cũng không biết, Ta chỉ biết là lúc trước đến tột cùng có ai là khẳng định chết rồi. Đông Hải Long Vương bị Nhân Hoàng chém giết, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, tại Nhân Hoàng lão nhi trong tay hắn muốn chạy trốn lấy mạng thế nhưng là khó chi lại khó. Còn có Kiếm Thánh Mặc Ly cùng Nguyệt Thần cũng khẳng định là chết, bọn hắn đều là chết tại yêu tộc trong tay, muốn lưu lại hậu thủ gì, yêu tộc bên kia liền có thể phát giác ra được. Còn lại Phong Đô Đại Đế cùng Hạo Thiên Thượng Đế hẳn là thật đã chết rồi, hai vị này ta cũng đã từng quen biết, tính tình của bọn hắn thế nhưng là so ta còn muốn ngoan cố, ta tối thiểu sẽ còn lưu lại một tia sinh cơ, nhưng bọn hắn lại rất có thể trực tiếp lựa chọn cùng Nhân Hoàng đồng quy vu tận. Về phần còn lại mấy cái kia nha, cái kia lão ngưu cái mũi cùng chết con lừa trọc ta là thật không dám hứa chắc, thượng cổ những này thông thiên bên trong, là thuộc bọn hắn cùng Nhân Hoàng lão nhi có thể nhất tính toán. Hiện tại mặc dù một vạn năm qua đi, ta còn thật không biết bọn hắn đến tột cùng sống hay chết, bất quá ta đoán chừng lấy tính cách của bọn hắn liền xem như thật chết rồi, khẳng định cũng sẽ lưu lại một vài thứ. Còn có liền là cái kia vũ tổ, người này là tại sau khi ta chết tấn thăng đến thông thiên, cho nên đối với hắn ta cũng không hiểu rõ, cũng giống như vậy không biết. Nói đến đây, Đại Thiên Ma Tôn bỗng nhiên nhìn Tô Tính một chút, cười nói, ngươi thật giống như là đem Thiếu Lâm Tự cùng Tạo Hóa Đạo Môn hai cái này Phật Tông cùng Đạo Môn khôi thủ thế lực cho đắc tội không nhẹ a. Chính xác tới nói ngươi đều đã cùng bọn hắn kết thành tử thù, cứ như vậy ngươi thật đúng là phải cẩn thận. Cái kia lão ngưu cái mũi cùng chết con lừa trọc thế nhưng là nhất là mang thù, ngươi kém chút đem truyền thừa của bọn hắn hậu đại đều cho diệt môn, bọn hắn nếu là thật sự còn sống, tuyệt đối không tha cho ngươi. Tô Tính thản nhiên nói, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Dù sao ngươi cũng đã nói, nếu là không có phát sinh thiên địa biến đổi lớn loại hình sự tình, các ngươi liền xem như một lần nữa hiện thế cũng không có khả năng lại trở lại thông thiên cảnh bên trong, đã dạng này, ta lại có gì có thể sợ. Thần kiều cảnh đường ta vẫn chưa đi đến cực hạn, chờ ta đạt tới cảnh giới này đỉnh phong lại sẽ là thực lực gì, ta đối với mình thế nhưng là rất có lòng tin. Đại Thiên Ma Tôn cười to nói, không sai, có quyết đoán. Tiểu tử, ngươi thật sự là rất đáng tiếc, lúc trước ngươi nếu là sinh tại thượng cổ, ta nhất định phải đưa ngươi thu nhập ma đạo bên trong. Nói không chừng ta ma đạo còn có thể lại tạo ra được một vị thông thiên. Sau khi nói xong, Đại Thiên Ma Tôn cũng lười ở chỗ này dừng lại, ném cho Lữ Phá Thiên một môn bí pháp về sau, hắn trực tiếp quay người rời đi, đối với hắn mà nói, một lần nữa hiện thế về sau chuyện làm thứ nhất cũng không phải cái gì khổ tu hoặc là hưởng lạc, mà lại trước báo thù, cầm về điểm lợi tức lại nói. 8. Chờ đến Đại Thiên Ma Tôn đi một hồi lâu, Tô Tính cùng Lữ Phá Thiên còn tại đứng tại chỗ bất động, tiêu hóa lấy Đại Thiên Ma Tôn tin tức. Đại Thiên Ma Tôn chưa chết, Đạo Tổ cùng Phật Đà cũng có khả năng chưa chết. Thậm chí lại hướng kinh khủng một điểm nghĩ, bế đóng lại một vạn năm Nhân Hoàng chết hay không. Những vật này hiện tại cũng là một ẩn số, bất quá Tô Tính cùng Lữ Phá Thiên hiện tại duy nhất có thể lấy khẳng định chính là người của Hoàng Thiên Vực phải xui xẻo. Nhìn cái này Đại Thiên Ma Tôn phương thức làm việc hiển nhiên cũng không phải là hiền lành gì, hơn nữa còn là mang thù vô cùng. Lúc trước Nhân Hoàng đem chém giết, hiện tại thật vất vả tìm được một cái cơ hội tốt như vậy, Đại Thiên Ma Tôn lại làm sao có thể không thu hồi điểm lợi tức đến. Chỉ bất quá bây giờ Đại Thiên Ma Tôn còn không có khôi phục thực lực. Như cũ đỉnh lấy dương thần cảnh thân thể đi đầy đường chạy, hắn hiện tại thậm chí ngay cả Tô Tính đều đánh không lại, chớ nói chi là đi gây sự với Khương Viên Trinh. Cho nên dựa theo Tô Tính suy nghĩ, đối phương hiện tại hẳn là đi khôi phục một chút thực lực, về sau liền có thể chỉnh hợp toàn bộ ma đạo lực lượng, sau đó lại ra tay với Hoàng Thiên Vực. Lữ Phá Thiên nhìn xem Tô Tính thở dài một cái nói, cái này giang hồ nải nải ta làm sao nhìn có chút không hiểu đâu. Không riêng gì yêu tộc, liền ngay cả cường giả thời thượng cổ đều đụng tới, nếu là ở ta thời đại kia, những cường giả này tùy tiện nhảy ra một cái liền có thể thống trị toàn bộ giang hồ. Kết quả bây giờ lại là liên tiếp đụng tới, chiếu nhìn như vậy, ta còn không bằng trong hắc ngục mang theo đâu, tối thiểu có thể an toàn một chút. Lữ Phá Thiên ở chỗ này phát ra bực tức, đối với hắn mà nói, hắn cái này mới thoát ra Thiếu Lâm Tự hắc ngục bao nhiêu ngày, kết quả là đem mình làm cho bị thương thành bộ dáng này. Trước kia hắn lấy thần kiều cảnh tu vi còn có thể tung hoành giang hồ, thậm chí là dẫn tới toàn bộ giang hồ cường giả chỗ truy sát, nhưng bây giờ đâu? Đừng nói hắn vị này tiện nghi sư đệ, hiện tại giang hồ tùy tiện nhảy ra một cái liền so với hắn lúc trước tột cùng nhất lúc đều mạnh hơn. Điều này cũng làm cho Lữ Phá Thiên có chút cảm giác thất bại. Tô Tính lắc lắc đầu nói, giang hồ loạn thế từ trước đều là như thế, chỉ bất quá lần này giang hồ loạn thế hơi loạn có chút lợi hại mà thôi. Lúc trước Đại Tấn những năm cuối cái kia một trận loạn thế cũng đã đầy đủ loạn, nhưng cùng hiện tại so sánh lại là căn bản cũng không tính là gì, tối thiểu không có giống như bây giờ tung ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái nhân vật tới. Lữ Phá Thiên lúc này đột nhiên hỏi, đúng rồi sư đệ, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm gì? Tô Tính trầm giọng nói, kỳ thật trước đó ta là chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian. Bất quá bởi vì phong thiên vực chuyện này lúc này mới sớm xuất quan. Trước đó Tô Tính thế nhưng là liên tiếp đạt được xích hỏa thần công, liệt diễm vô tướng, thiên yêu đồ thần pháp như thế ba môn thần công, mặc dù Tô Tính không thích bế quan, nhưng làm sao cũng phải đem cái này ba môn công pháp tu luyện tới tiểu thành dạng này mới được. Kết quả Tô Tính cái này mới vừa vặn bế quan một tháng liền xuất hiện như thế một việc sự tình, dẫn đến hắn cái này ba môn công pháp dù cho tới bây giờ cũng chỉ là đạt tới vừa mới nhập môn tình trạng mà thôi. Lữ Phá Thiên nói, ngươi chuẩn bị tiếp tục trở về bế quan. Tô Tính ánh mắt lộ ra một tia lãnh mang nói, trước đó ta ngược lại thật ra tính toán như vậy, bất quá lần này Đại Thiên Ma Tôn sự tình lại là cho ta một bài học, trong khoảng thời gian này có vẻ như ta đích xác là có chút quá mức buông lỏng. Phần lớn địch nhân mặc dù đều không làm gì được ta, nhưng ngươi lại ngăn không được núp trong bóng tối những địch nhân kia. Tựa như mới Đại Thiên Ma Tôn nói như vậy, Đạo Tổ cùng Phật Đà đều là thượng cổ mấy vị kia thông thiên ở trong thực lực mạnh nhất, nhất biết tính toán tồn tại, liền ngay cả Đại Thiên Ma Tôn đang liều mạng thời điểm đều chọn cho mình lưu một chút hy vọng sống. Bọn hắn làm sao lại hào không làm? Thậm chí hiện tại, bọn hắn nói không chừng liền trong bóng tối nhìn ta chằm chằm, chuẩn bị tùy thời nhảy ra cho ta một đòn trí mạng nhất, đến lúc kia, ta nhưng hơn phân nửa là không ngăn nổi. Tô Tính ưu điểm không nhiều, ưu điểm lớn nhất của hắn là có tự mình hiểu lấy, biết mình lúc nào hẳn là phách lối bá đạo, lúc nào lại hẳn là cẩn thận từng ly từng tí, ẩn nhẫn ẩn núp. Tại Tô Tính công phá Thiếu Lâm Tự, đạp vào thần kiều về sau Tô Tính tâm thái đích thật là phát sinh một ít biến hóa, bởi vì thần kiều cũng đã là đứng trên giang hồ đỉnh phong nhất. Chính là có thể chúa tể cái này toàn bộ giang hồ cường giả. Mà lại trước đó Thiếu Lâm Tự cùng Tạo Hóa Đạo Môn thế nhưng là hơn ngàn năm cừu địch, Tạo Hóa Đạo Môn đều không thể công phá Thiếu Lâm Tự, cũng là bị Tô Tính cho công phá. Khi đó Tô Tính có thể nói chân chính ở vào trạng thái đỉnh phong, về sau càng là đối đầu Triệu Cửu Lăng, phá hư nó Đạo Môn liên minh kế hoạch, lực chiến Hoàng Thiên Vực chi chủ Khương Viên Trinh bất bại, liên tiếp kịch chiến xuống tới. Tô Tính thực lực đã hoàn toàn có thể đứng tại đỉnh phong nhìn lên, tối thiểu liền xem như Lý Bá Dương đứng ở chỗ này. Tô Tính đều có đảm lượng đi cùng hắn tranh một chuyến cái kia đệ nhất thiên hạ vị trí. Cái này liên tiếp biến hóa khó tránh khỏi để Tô Tính sinh ra một loại mình đã đứng tại đỉnh phong, có thể ngạo thế hết thảy ảo giác, tại loại này ảo giác phía dưới, hắn nhưng là rất dễ dàng dần dần ngay cả tính cảnh giác đều biến mất. Mặc dù bây giờ Tô Tính còn không có phát hiện mình có phương diện này xu thế, nhưng hiển nhiên một lúc sau, loại tình huống này lại là không cách nào tránh khỏi. Cũng may mắn lần này Tô Tính đụng phải Đại Thiên Ma Tôn, biết nhiều như vậy thượng cổ bí văn, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy một tia áp lực. Đám kia yêu tộc xuất thế còn chưa tính, dù sao những yêu tộc này đều là bày ở ngoài sáng, liền tính thực lực của bọn hắn mạnh hơn, Tô Tính cũng là không sợ. Nhưng giống như là Đạo Tổ Phật Đà dạng này núp trong bóng tối tồn tại, thậm chí Tô Tính đều không làm rõ được bọn hắn đến tột cùng chết hay không, nếu là không chết sẽ lưu lại dạng gì chuẩn bị ở sau, loại này không biết sự tình kỳ thật mới là đáng sợ nhất. Tại biết những chuyện này trong nháy mắt, Tô Tính cũng đã đem mình lấy trước kia cái gọi là đã đứng tại giang hồ đỉnh phong cuồng ngạo tâm lý cho triệt để đánh nát. Có nhiều như vậy ẩn núp trong bóng tối lão quái vật, hắn cách đỉnh phong nhưng còn có một đoạn chênh lệch đâu. Chỉ bất quá Tô Tính cũng không có ý định cải biến mình phương thức làm việc, hắn chỉ là sẽ cải biến một cái tâm tình của mình mà thôi. Nếu là biết nhiều như vậy lão quái vật khả năng bất tử, Tô Tính liền trở nên sợ hãi rụt rè, dạng này người cũng không phải Tô Tính. Đi dũng mãnh cấp tiến sự tình, cầm như dẫm trên băng mỏng tâm. Thái độ như vậy mới là hiện tại Tô Tính hẳn là có. Cho nên Tô Tính trực tiếp đối Lữ Phá Thiên nói, bế quan lúc nào đều có thể bế. Trước giải quyết Thiếu Lâm Tự cùng Đạo Môn hai cái này đối thủ cũ lại nói. Đại Thiên Ma Tôn không phải cũng nói không chính xác hiện tại Đạo Tổ cùng Phật Đà đến tột cùng chết hay không sao. Vậy ta liền diệt Thiếu Lâm tự cùng Tạo Hóa đạo môn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, bọn hắn đến tục cùng có thể hay không nhịn được không xuất thủ. Lữ Phá Thiên nghe qua về sau thẳng tắt lưỡi, hắn không khỏi lắc lắc đầu nói, vẫn là sư đệ ngươi lợi hại. Loại này chiêu số thế mà đều có thể nghĩ ra. Bình thường người gặp được loại chuyện này, cho dù là đổi hắn Lữ Phá Thiên tới, Lữ Phá Thiên phản ứng đầu tiên cũng không phải muốn chủ động xuất thủ, mà là đi đầu cảnh giác cùng phòng bị. Không thể hành động thiếu suy nghĩ, kết quả cái này Tô Tính ngược lại tốt, vậy mà lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, dùng hai đại tông môn tính mệnh đi uy hiếp thượng cổ hai vị kia thông thiên cảnh cường giả. Thân là võ giả, có ít người có thể không quan tâm mình dòng dõi, nhưng lại không có khả năng không quan tâm võ đạo của mình truyền thừa. Liền ngay cả Đại Thiên Ma Tôn đều quan tâm mình ma đạo truyền thừa, cái này chớ nói chi là đạo môn cùng Phật môn một mạch. Dưới mắt Phật môn cùng đạo môn một mạch khiên đỉnh tông môn chính là Thiếu Lâm tự cùng Tạo Hóa đạo môn, nếu là Tô Tính đem cái này hai phái cho diệt đi. Đạo tổ cùng Phật Đà còn không ra, hoặc là bọn hắn liền là thật chết rồi, hoặc là bọn hắn liền là thật có ý chí sắt đá, cái này đều có thể nhịn được. Kỳ thật Tô Tính làm như vậy vẫn là bởi vì có hệ thống nhiệm vụ mang theo. Hiện tại Tô Tính nhưng cũng là cần gấp thực lực, có chỗ nào có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Ngoại trừ tử chiến cùng khổ tu bên ngoài, vậy liền chỉ có hệ thống. Chỉ cần có thể diệt đi Thiếu Lâm tự cùng Tạo Hóa đạo môn, cái kia Tô Tính liền có thể thu hoạch được cao cấp những nhiệm vụ khác ban thưởng, đủ có thể khiến Tô Tính thực lực lại tăng vọt một đoạn. Thông thiên cảnh tạm thời làm sao đột phá Tô Tính không biết, thượng cổ nhiều như vậy thần kiều cảnh cường giả đều không có nghĩ ra được biện pháp hiện tại đổi thành hắn nhất thời nửa khắc tự nhiên cũng là nghĩ không ra tới. Cho nên hiện tại Tô Tính chỉ cần trước chạy vô sinh lão mẫu cảnh giới kia đi là được, trước đạt tới thần kiều cảnh cực hạn lại nói. Lữ Phá Thiên lắc lắc đầu nói, đã dạng này, cái kia sư đệ ngươi liền đi đầu chuẩn bị đi thôi, cần dùng đến ta thời điểm trực tiếp hô đúng là ta đi trước bế quan đem thương thế của mình dưỡng tốt lại nói. Lần này Lữ Phá Thiên không riêng gì gãy mất một tay, mà lại liền ngay cả hắn tự thân căn cơ đều đã bị hao tổn. Đây đối với Lữ Phá Thiên tới nói tuyệt đối coi là bị thương nặng. Bất quá trước khi đi Đại Thiên Ma Tôn ném cho hắn một môn bí pháp, từ đơn giản luyện hóa huyết khí đến luyện hóa giữa thiên địa trời sinh âm tà ma khí, môn bí pháp này cường đại tuyệt đối phải viễn siêu Di Thần Hoán Huyết. Kỳ thật nói đến môn bí pháp này tại một ít địa phương cũng cùng Di Thần Hoán Huyết cùng loại, chỉ bất quá Di Thần Hoán Huyết chính là hấp thụ người khác máu tươi bên trong lực lượng. Mà môn này vô danh ma công hấp thụ thì là giữa thiên địa âm tà ma khí. Một cái là cướp đoạt người, một cái là cướp đoạt thiên địa, nhưng cái sau lại là muốn so cái trước hung hiểm rất nhiều, chỉ vì người lực lượng là có thể khống chế, hút khô cũng liền không có. Nhưng giữa thiên địa âm tà chi lực lại là võ giả hoàn toàn không cách nào khống chế, sơ sót một cái liền lại bởi vì đại lượng hấp thụ mà dẫn đến hút vào thiên địa nguyên khí quá lượng mà tự bạo kinh mạch. Cho nên nói môn bí pháp này suy cho cùng vẫn là tiêu chuẩn ma đạo tà công, thu hoạch nhiều, nhưng phong hiểm cũng là rất lớn. Đương nhiên những này tác dụng phụ đối ở hiện tại Lữ Phá Thiên tới nói ngược lại là không có ý nghĩa gì. Bởi vì hắn bản thân liền đã từng là thần kiều cảnh tồn tại, đối với tự thân lực lượng lực khống chế viễn siêu hắn cảnh giới bây giờ. Chỉ cần Lữ Phá Thiên quả quyết một chút, đem thu nạp lực lượng khống chế tại pháp tướng cảnh đỉnh phong. Tại hắn có thể hoàn toàn khống chế môn công pháp này lúc liền kịp thời thu tay lại, môn công pháp này căn bản liền sẽ không đối Lữ Phá Thiên tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Cho nên Lữ Phá Thiên nếu có thể đem mình cho chơi đến kinh mạch tự bạo trình độ, cái kia thuần túy liền là bỗng nhiên não rút. Tại Tô Tính trở lại Phi Long Thành về sau. Liên quan tới yêu tộc sự tình lúc này cũng là truyền khắp toàn bộ giang hồ, bất quá chuyện này lại không phải tự nhiên truyền bá ra ngoài. Mà là Hoàng Thiên Vực Khương Viên Trinh mình truyền đi, nó phiên bản mặc dù cùng lúc trước phát sinh hết thảy đều không khác mấy, nhưng ở Tô Tính các loại thân từ kinh lịch một màn kia người xem ra, cái này thuần túy liền là Khương Viên Trinh tại hướng trên mặt của mình giác vàng. Lúc trước Tô Tính cùng Khương Viên Trinh một trận chiến rõ ràng liền là song phương ai cũng không làm gì được ai, Khương Viên Trinh biết mình tất nhiên là từ Tô Tính nơi này nếu không đi những phong thiên vực kia võ giả. Sở dĩ chủ động lựa chọn rút đi. Kết quả Khương Viên Trinh mình truyền ra ngoài tin tức lại là hắn nhớ đại cục không muốn nhân tộc nội đấu dẫn đến thực lực đại tổn, mà bị yêu tộc được thời cơ lợi dụng. Cho nên như thế một phen tuyên truyền thừa, Khương Viên Trinh thanh danh ngược lại là trên giang hồ trở nên rất không tệ, khiến cho rất nhiều không rõ chân tướng võ giả vỗ tay bảo hay. Mà lại Khương Viên Trinh còn cố ý khuếch đại yêu tộc thực lực, kỳ thật lúc trước cái kia năm vị yêu vương thực lực Tô Tính bọn người đều thấy được, đích thật là rất mạnh, nhưng căn bản liền không làm gì được hiện tại nhân tộc. Luận đến thần kiều cảnh cường giả, lúc trước ra hiện ra tại đó chỉ có 4 người mà thôi, căn cứ Tô Tính tình báo, tiên vực thế nhưng là còn có 2 vị thần kiều ở đây, mà lại tại quá một cánh cửa bên trong còn có một cái không biết mức độ huyền trần tử đang bế quan. Yêu tộc xuất hiện trên giang hồ muốn đảo quấy rối hoàn thành, nhưng bọn hắn nếu là muốn hủy diệt nhân tộc, đơn giản liền là người si nói mộng. Mà tại Khương Viên Trinh truyền ra tin tức bên trong, yêu tộc thực lực lại là trở nên 10 phần kinh khủng, giống như bọn hắn nhân tộc sắp liền phải bị tai họa ngập đầu. Khương Viên Trinh làm như thế nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, liền là hy vọng tại giang hồ tạo thành một loại cảm giác khủng hoảng, thuận tiện tại tuyên dương một cái bọn hắn hoàng thiên vực lai lịch bối cảnh. Để người trên giang hồ cũng đều biết, ngày xưa tại thời đại thượng cổ nhân hoàng có thể dẫn đầu nhân tộc giảo sát yêu tộc, trở thành phương này đại địa chủ nhân, hiện tại bọn hắn hoàng thiên vực thân là nhân hoàng hậu duệ cũng giống vậy có thể. Đối với Khương Viên Trinh loại này cấp thấp quyền mưu thủ đoạn vô luận là Tô Tính còn là đạo không có cửa đâu cái gì biểu thị. Loại này cấp thấp thủ đoạn chỉ có thể lung lạc một chút không biết chân tướng cấp thấp võ giả lòng người, không được việc lớn đợi. Huống hồ huyền thiên vực cùng hoàng thiên vực luôn luôn bất hòa, Triệu Cửu Lăng nếu là đem sự tình nói ra, chỉ sợ người khác còn tưởng rằng hắn là mang tư trả thù. Tô Tinh cũng giống như vậy, thanh danh của hắn trên giang hồ càng không tốt, đoán chừng nói ra cũng không ai tin, cho nên Tô Tính cũng liền lười đi cùng người của hoàng thiên vực cãi nhau, bọn hắn xui xẻo thời gian ở phía sau đâu. Chờ đến đại thiên ma tôn đem khôi phục thực lực một chút, đồng thời thuận lợi đem tất cả ma đạo tông môn chỉnh hợp hoàn tất. Lúc kia hoàng thiên vực coi như nên khóc, hiện tại liền để bọn hắn trước đắc chí một hồi đi. Lúc này Tô Tính muốn đối phó Thiếu Lâm Tự đương nhiên cũng không phải đơn giản như vậy, Thiếu Lâm Tự ác chủ bài hắn đều thấy được, trọng yếu nhất có Thích Đạo Huyền cái kia xen vào việc của người khác lão hòa thượng tại, lấy Tô Tính thực lực bây giờ muốn ra tay với hắn có thể, nhưng muốn vượt qua Thích Đạo Huyền đi diệt Thiếu Lâm Tự, đây cũng là có chút rất không có khả năng. Cho nên lần này Tô Tính tại trở lại Phi Long Thành sau thế nhưng là suy nghĩ thật lâu, chuẩn bị muốn cho Thiếu Lâm Tự tới một cái tuyệt hậu kế. Đoạn căn cơ. Chỉ bất quá chuyện này cần một cái kiếp nổ, mà Tô Tính thì là một bên bế quan một bên đang chờ. Rốt cục tại 3 tháng về sau, Tô Tính lúc này mới đem cái này kiếp nổ cho đợi đến. Đồng Vũ Dương đi vào Tô Tính thư phòng, cung kính đem một chồng tình báo giao cho Tô Tính trong tay nói, đại nhân, dựa theo phân phó của ngài. Trong khoảng thời gian này ta ám vệ võ giả vẫn luôn giám sát Phạm Thiên Vực động tĩnh, hiện tại Phạm Thiên Vực bên kia rốt cục có động tĩnh. Phạm Thiên Vực Quan Thiện Tự phương trượng, cũng là đương nhiệm Phạm Thiên Vực vực chủ, thánh sư Bì Già Đa La chuẩn bị thân phó Thiếu Lâm Tự. Muốn cùng Thiếu Lâm Tự giao lưu Phật Pháp. Nói đến đây, Đồng Vũ Dương nhìn xem Tô Tính trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khâm phục chi ý, đại nhân quả nhiên là đại nhân. Sớm tại 3 tháng trước Tô Tính liền phân phó hắn để hắn nhìn chằm chằm Phạm Thiên Vực, khi đó Đồng Vũ Dương còn lơ đễnh, không nghĩ tới bây giờ Phạm Thiên Vực cũng đã có động tĩnh. Phạm Thiên Vực chính là thập nhị tiên vực ở trong Phật Tông một mạch truyền thừa, mà lại thực lực không thể so với đạo môn phải kém, chỉ bất quá Phạm Thiên Vực nội phe phái có chút nhiều, mọi người vẫn là các từ thành lập miếu thờ, riêng phần mình truyền thừa cũng không giống nhau. Trong đó thực lực người mạnh nhất cùng nhất đức cao vọng trọng người liền có thể trở thành vực chủ. Dưới mắt Phạm Thiên Vực vực chủ, thánh sư, Bì Già Đa La liền có thần kiều cảnh thực lực, hắn xuất thân Quan Thiện Tự cũng là toàn bộ Phạm Thiên Vực nội lớn nhất một gian chùa miếu. Lúc trước Tô Tính phân phó hắn thời điểm cũng đã nói với Đồng Vũ Dương, Phạm Thiên Vực rất có thể đi liên hợp Thiếu Lâm Tự, bất quá Đồng Vũ Dương phản ứng đầu tiên liền là không thể nào, đừng nhìn Thiếu Lâm Tự cùng Phạm Thiên Vực đều là Phật Tông một mạch. Nhưng song phương lại là không thể nào tiến tới cùng nhau đi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Phạm Thiên Vực truyền thừa chính là thượng cổ Phật môn, Thiền Tông Mật Tông đồng tu. Mà Thiếu Lâm Tự lại là Phật môn phân liệt về sau Thiền Tông một mạch, mặc dù có chút giáo nghĩa cùng Phạm Thiên Vực không sai biệt nhiều, nhưng Phạm Thiên Vực giáo nghĩa bên trong lại là còn có càng nhiều Thiếu Lâm Tự không thể chịu đựng được dị đoan giáo nghĩa. Cho nên Phạm Thiên Vực hạ giới về sau liền có chút xấu hổ. Giống như là huyền thiên vực có thể cùng tạo hóa đạo môn liên hợp, Nhưng Phạm Thiên Vực rõ ràng là chính thống nhất Phật môn truyền thừa, nhưng lại cùng Thiếu Lâm Tự cùng Mật Tông đều đàm không đến cùng nhau đi. Cái này cũng có chút lúng túng. Cho nên theo Đồng Vũ Dương, song phương là rất khó tiến tới cùng nhau đi, đương nhiên cũng không phải là không thể được, trừ phi cái này hai bên có một bên nhượng bộ, Thiếu Lâm Tự tiếp nhận Mật Tông giáo nghĩa hoặc là Phạm Thiên Vực đem mình cái kia bộ phận Mật Tông tăng nhân toàn bộ khu trục, cái này mới có thể. Đương nhiên loại tình huống này xác suất cực thấp, Thiếu Lâm Tự cái kia ngoan cố thái độ liền không nói, Phạm Thiên Vực cũng không có khả năng làm ra bực này tự hủy tường thành sự tình đến. Phải biết hiện tại Phạm Thiên Vực vực chủ bị già Đa La nhưng chính là thiền mật song tu. Nếu là đuổi mật tông tăng nhân, có phải hay không ngay cả hắn đều muốn đi? Không nghĩ tới bây giờ vậy mà thật để Tô Tính nói trúng, bị già Đa La chuẩn bị thân phó Thiếu Lâm Tự, mà Thiếu Lâm Tự càng là không có cự tuyệt, ngược lại còn bày làm ra một bộ hoang nghênh bộ dáng. Đây chính là để tất cả biết chuyện này người giang hồ đều mở rộng tầm mắt. Đồng Vũ Dương nhịn không được hỏi, Tô Đại Nhân, Thiếu Lâm Tự lần này vì sao sẽ làm như vậy? Cái này không hợp với lẽ thường a, chẳng lẽ bọn hắn thật là chuẩn bị dung nạp Mật Tông một mạch tăng nhân rồi? Vậy bọn hắn Thiếu Lâm Tự cùng Mật Tông đấu thời gian dài như vậy? Chẳng phải là thành một chuyện cười? Tô Tính thản nhiên nói, nhớ kỹ, cùng sinh tử tồn vong so sánh, không có cái gì là không thể thỏa hiệp, người của Thiếu Lâm Tự sợ, sợ đợi không được Huyền Khổ trở về bọn hắn liền bị diệt môn. Cho nên hiện tại Phạm Thiên Vực liền là một cọng cỏ cứu mạng, bất kể hắn là cái gì thiền tông vẫn là mật tông, chỉ cần có thể cứu bọn hắn Thiếu Lâm Tự, cái kia đám hòa thượng tuyệt đối sẽ đi tóm lấy cái này cọng cỏ. Tô Tính nhìn Đồng Vũ Dương một cái nói, liền xem như chân Phật, đó cũng là sẽ sợ, còn sống còn có thể niệm A-di-đà Phật, nhưng chết lại là vạn sự đều yên. Đạo thống truyền thừa những vật này, người của Thiếu Lâm Tự không bỏ xuống được. Hiện tại Thiếu Lâm Tự cũng là bị Tô Tính cùng ngoại giới áp lực cho dồn đến cực hạn, có thể nói là cường địch vần quanh, bốn bề thọ địch. Tô Tính bên này liền đã nhìn chằm chằm, thời khắc muốn tiêu diệt Thiếu Lâm Tự, mà người của Thiếu Lâm Tự cũng biết, bọn hắn cùng Tô Tính ở giữa đoạn này thù hận sợ là đã không cách nào hóa giải. Trừ ra Tô Tính, còn có đạo môn bên này cũng là Thiếu Lâm Tự sinh tử đại địch, dưới mắt bọn hắn Thiếu Lâm Tự chính vào suy yếu thời điểm. Tạo hóa đạo môn chẳng lẽ liền không có biện pháp? Càng xa một chút, còn có Mật Tông cũng là tại nhìn chằm chằm, lúc trước Phật Tông phân liệt, đây chính là Thiếu Lâm Tự tự tay đem Mật Tông cho đuổi đến Tây Cương cái kia đất cằn sỏi đá đi, hiện tại Thiếu Lâm Tự biến thành bộ dáng như vậy, Mật Tông tăng nhân tại Trung Nguyên hoạt động thế nhưng là không ít. Đây vẫn chỉ là Thiếu Lâm Tự có thể nhìn thấy, càng nhiều hơn là Thiếu Lâm Tự không thấy được. Những năm gần đây Thiếu Lâm Tự đắc tội người thế nhưng không ít, ma đạo có, chính đạo cũng có, những người này trước kia trở ngại Thiếu Lâm Tự uy thế không dám làm loạn, bất quá chờ đến Thiếu Lâm Tự thật suy yếu thời điểm. Chuyện bỏ đá xuống giếng bọn hắn tuyệt đối sẽ làm. Đây cũng là Thiếu Lâm Tự loại này cấp bậc đại phái bất đắc dĩ, đều có một đống lớn cừu gia tại, cường thịnh thời điểm tự nhiên là phong quang vô cùng, bất quá một khi chờ ngươi suy yếu, cái khác những cái kia cừu gia liền sẽ giống như là con sói đó nhào lên. Cho nên Tô Tính dám khẳng định, người của Thiếu Lâm Tự tuyệt đối không chịu nổi cái này cổ áp lực cường đại, đối phương khẳng định sẽ đáp ứng cùng Phạm Thiên Vực liên minh. Thích Đạo Huyền thực lực là mạnh không sai, nhưng hắn lại không phải người của Thiếu Lâm Tự. Bảo hộ không được Thiếu Lâm Tự cả một đời, thậm chí liền ngay cả hiện tại Thích Đạo Huyền ngươi có thể hay không bảo vệ được Thiếu Lâm Tự đều là một ẩn số, cho nên hiện tại Thiếu Lâm Tự cũng nhất định phải tìm cho mình một cái đáng tin đồng minh. Coi như Phạm Thiên Vực giáo nghĩa cùng bọn hắn Thiếu Lâm Tự có xung đột, Thiếu Lâm Tự cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận dưới. Tô Tính đối Đồng Vũ Dương nói, trong khoảng thời gian này các ngươi liền đem ám vệ tình báo trọng điểm đều đặt ở Thiếu Lâm Tự cùng Phạm Thiên Vực nơi đó, một khi có tin tức, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất truyền đến. Đồng Vũ Dương nhẹ gật đầu, lập tức đi xuống. Lúc này Đại Chu 49 đạo Sơn Nam đạo bên trong, nguyên bản nơi này chỉ là Đại Chu 49 đạo ở trong rất bình thường một đạo, bởi vì nhiều vùng núi đồi núi, thiếu bình nguyên, cho nên mới được xưng là Sơn Nam đạo. Sơn Nam đạo thổ địa cằn cỗi, nhân khẩu thưa thớt, mà lại đạo phỉ sơn tặc đông đảo, cũng không có cái gì quá cường đại võ lâm thế lực, chỉ có thiên hạ thất bang Bích Huyết Thanh Sơn Đường tọa lạc ở đây. Bất quá đương sơ Bích Huyết Thanh Sơn Đường đường chủ Hàng Thiên Sơn tại Tô Tính bị chính đạo võ lâm vây công lúc đứng sai đội. Bị lãnh vô ma giết chết, Bích huyết Thanh Sơn Đường liền lâm vào tranh quyền đoạt lợi nội đấu bên trong, triệt để đã mất đi đối Sơn Nam Đạo khống chế, dẫn đến Sơn Nam Đạo các loại sơn tặc đạo phỉ càng nhiều hơn. Đương nhiên liền xem như trước kia Hàng Thiên Sơn tại lúc, Bích huyết Thanh Sơn Đường cũng lười đi quản những chuyện này, bọn hắn cũng không phải cái gì giang hồ hiệp sĩ. Chỉ bất quá bây giờ Sơn Nam Đạo lại là có chút thay đổi tử, cơ hồ cách mỗi mấy chục dặm liền có một tòa chùa miếu, mặc dù chỉ là rất nhỏ chùa miếu, nhưng cũng có mấy tên tăng nhân tọa trấn. Sơn Nam Đạo biến thành bộ dáng như vậy. Tự nhiên là bởi vì Phạm Thiên Vực hạ giới nguyên nhân, toàn bộ Sơn Nam Đạo lúc này đã thành Phạm Thiên Vực địa giới, vội vàng tranh quyền đoạt lợi Bích huyết Thanh Sơn Đường căn bản là ngay cả câu lời cũng không dám nhiều lời. Lúc này ở Sơn Nam Đạo tối cao một ngọn núi Đoạn Mục trên đỉnh, một tên thân hình cao lớn tăng nhân ngừng chân tại đỉnh núi phía trên. Tên này trung niên tăng nhân khuôn mặt dương cương anh tuấn, ánh mắt sắc bén, cà sa phía dưới ở trần, lộ ở bên ngoài trên cánh tay hoa văn một chút kỳ dị phù văn, kỳ dị nhất chính là hai mắt của hắn lại là một lục một lam, lộ ra 10 phần thần dị. Người này chính là dưới mắt Phạm Thiên Vực vực chủ, bị tôn xưng là Thánh Sư Bì Già Đa La. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.